Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1834, trang sách bay tán loạn điên cuồng lật, kim sắc quang mang từ trong phóng ra, khí tức cường đại, không khỏi làm người ta thán phục. Nhíu mày, Lâu Đinh, Tiết Vân đột nhiên cảm thấy một trận giống như đã từng quen biết. Cỗ khí tức quỷ dị mà cường đại này, năm đó hắn ở đáy biển, Nguyên Hạ Chi Thành, cũng lĩnh giáo qua, chính là quái thai cấp hồng mông kia. Ba triều thư linh khí tức chấn động, Tiết Vân còn nhớ mang máng, lúc trước hắn thu được di tàng của A Đặc Lan Tư. Ba triều thư linh, vừa vặn dung nhập vào trong hệ thống, từ nay về sau mai danh ẩn tích cũng không còn động tĩnh. Hôm nay đã trải qua lần thứ ba ngủ say đổi mới. Hệ thống thức tỉnh về sau không chỉ có thực chất tính hình dạng, thậm chí tùy thân còn mang theo một quyển cổ quái đến cực điểm sách vở. Tất cả những điều này không thể không làm cho Tiết Vân có chút miên man bất định. Chúc mừng ký chủ, thu được hệ thống hồi báo đại lễ bao. Bên tai, tiếng nhắc nhở quen thuộc lại vang lên. Sau khi ngây người ngắn ngủi, trên mặt Tiết Vân lập tức hiện lên chờ mong đã lâu. Rốt cục, tới rồi sao? Suốt mười mấy năm không xong kỳ, một mình trải qua thiên tân vạn khổ, Tiết Vân rốt cục vẫn đợi được thời khắc kích động lòng người này. Xin hỏi ký chủ, có phải hay không hiện tại lập tức mở ra hệ thống đưa ra hồi báo đại lễ bao? Ngồi khoanh chân trước những cuốn sách đang nhảy múa điên cuồng, hệ thống bản thể cười mà không nói, trong ánh mắt thì là lóe ra thâm thúy sáng bóng, phảng phất có thể nhìn thấu thế gian tất cả sự vật bản chất. Mở ra, không chút do dự, Lâu Đinh mang theo tâm tình kích động, Tiết Vân hung hăng gật đầu, đối với phần thưởng sắp đạt được, tràn ngập hưng phấn khó hiểu. Quả ạng, đang mở, chúc mừng ký chủ, thu được 6 đạo chân tiên trạng thái thể nghiệm thẻ một tấm, nên khen thưởng đã tự động tồn vào ngài hệ thống không gian. Xin chú ý tra thu. Cái gì, cái quái gì? Mở to hai mắt, khóe miệng Tiết Vân co quắp một trận, nhìn hệ thống trước mắt hỏi, phần thưởng khác đâu? Không có sao? Không có, thêm một món cũng không có. Hai tay giang ra, hệ thống một thân cẩm y mặt không chút thay đổi nói. Bởi vì cái gọi là lòng người không đủ rắn nuốt voi, khuyên người không nên quá mức tham lam, chính là cái này, không nhịn được tiến lên một bước. Tiết Vân nhất thời nổi trận lôi đình, khổ sở đợi 10 năm kết quả, dĩ nhiên là cái gì? Lục đạo chân tiên, trạng thái, hơn nữa còn là hố cha chó má thẻ thể nghiệm. Nói cách khác, trạng thái gọi là lục đạo chân tiên, này cho dù hữu dụng, cũng có hạn chế về thời gian. Huống chi, Tiết Vân dĩ nhiên có được hình thái tác chiến của lục đạo ma quân, lúc này đưa cho hắn một hình thức lục đạo chân tiên, làm cho người ta có cảm giác giống như đang ôm một bộ gân gà, ăn thì vô vị, bỏ thì đáng tiếc. Cầu hệ thống, cũng thật có ngươi. Nắm chặt hai tay, Tiết Vân cố nén tức giận, ngoài cười nhưng trong không cười nói, đây chính là ngươi cái gọi là hồi báo đại lễ bao sao? Căn bản một chút thành ý cũng không có, ngươi con mẹ nó, đây là cố ý đem ta làm khỉ đùa giỡn đi. Đừng sỉ nhục khỉ, cụp mí mắt, vẫn ngồi trên mặt đất không nhúc nhích, nhặt sách vở trên mặt đất lên. Hệ thống tức giận nói, chúng nó có thể thỏa mãn hơn ngươi, hơn nữa còn biết hàng, phân rõ cái gì mới thật sự là thứ tốt, đặt mình trong trung tâm ý thức của mình. Tiết Vân ngửa đầu cười khổ một phen, bất đắc dĩ nói, tốt, vậy ngươi ngược lại nói xem. Cái này, lục đạo chân tiên, trạng thái, đến tột cùng là cái gì hiếm lạ đồ chơi, có thể so với ta, lục đạo ma quân, còn mạnh hơn sao? Lục đạo chân tiên, siêu nhiên vạn vật, ánh mắt như đuốc, một thân cẩm y lại càng không gió tự động. Hệ thống ngẩng cằm lên, nghiêm túc nói, cái gọi là chân tiên, tức là vô dục vô cầu, sau khi sáu căn thanh tịnh, đạt được một loại trạng thái siêu nhiên, đến cảnh giới này, liền có thể vượt qua dục vọng của bản thân, trở thành vô thượng tồn tại ngang hàng với thần minh duy nhất. Lời này vừa nói ra, Tiết Vân lập tức sững sờ tại chỗ, trong đầu truyền thuyết cùng kỳ văn có liên quan đến duy nhất thần linh, trong nháy mắt tầng tầng lớp lớp, năm đó Logan trong đô thị dưới đáy biển, còn có Võ Trung Sơn vẫn trăm phương ngàn kế, cùng với văn minh thượng cổ trong thủy chỉ chi cảnh, những người này vẫn luôn truy tìm cái gọi là vĩnh sinh, cũng chính là thần duy nhất trong truyền thuyết. Lục đạo chân tiên lại có thể sánh ngang với duy nhất thần linh, vậy sức chiến đấu trong trạng thái này sẽ mạnh đến mức nào? Ngươi nha, không phải đang cùng ta nói giỡn chứ? Tiết Vân có chút khó tin nói, con mẹ nó ai có công phu cùng ngươi đùa giỡn? Giơ tay lên, hệ thống vung tay, vô số kim sắc quang hoa từ trong sách vở bay lướt ra. Tham lam, ham ăn, lười biếng, kiêu ngạo, ghen tuông, dâm dục và cuối cùng là giận dữ. Đó là những thói hư tật xấu của con người, cũng như những ham muốn cơ bản khó kìm nén. Kim sắc quang huy hội tụ giữa không trung, một hình dáng mông lung xuất hiện trước mắt Tiết Vân. Theo giải thích của hệ thống chó, một cái lại một cái điểm sáng ở trên đường nét cơ thể người trong hư không lần lượt sáng lên, nhíu mắt lại. Đã mở ra, sinh vật hạn chế tỏa. Cấp 5, Tiết Vân đối với những điểm sáng này xuất hiện phương vị cũng không xa lạ gì. Đó là vị trí của 7 cơ quan và nội tạng trong cơ thể con người tương ứng với 7 dục vọng lớn. Chỉ cần chiến thắng dục vọng, sẽ đột phá cực hạn của thân thể. Về điểm này, tin tưởng người cũng sẽ không cảm thấy xa lạ chứ. Trầm mặc không nói, chỉ là ngưng mắt nhìn hình dáng cơ thể người trong hư không trầm tư một trận. Tiết Vân hít sâu một hơi, sâu xa bên trong, tựa hồ đã minh bạch cẩu hệ thống muốn biểu đạt ý tứ. Sự thật chính là, nhân loại có thể thành công đột phá bản thân, mở ra, sinh vật hạn chế tỏa. Tuy rằng hiếm như lá mùa thu, nhưng từ trước cũng không phải là không có. Ngươi cũng được cho là một trong số đó. Dừng một chút, hệ thống lạnh lùng cười, tiếp tục nói, nhưng là có thể đem 7 đại dục vọng toàn bộ khắc chế được, trở thành vô thượng tồn tại thần minh, đến nay mới thôi, chỉ sợ một cái cũng không có. Mở khóa 7, khóa hạn chế sinh học, hoàn toàn chiến thắng dục vọng và thói hư tật xấu của bản thân. Loại chuyện này, quả thực là thần thoại như đầm rồng hang hổ. Tiết Vân phi thường rõ ràng, càng là đến phía sau, lại muốn cởi bỏ cao giai, sinh vật hạn chế tỏa, cần không chỉ là thực lực cùng vận khí, còn muốn có vượt qua thường nhân ý chí lực. Năm đó Long Đô chiến thần Bắc Cung Mục, cũng bất quá là vừa mới giải khai cấp 6 tinh diệu dâm dục trình độ. Về phần các cao thủ khác của Đại Hạ Đế Quốc, tình huống thực tế không khác gì hắn, thậm chí là không bằng, vượt qua nhân loại cực hạn, trở thành vĩnh cổ bất biến duy nhất thần minh, có lẽ căn bản chính là một chuyện không có khả năng hoàn thành. Trước mắt, lão tử cho ngươi một cơ hội, ngươi lại còn ghét bỏ con mẹ nó chứ? Lông mày nhướng lên, hệ thống có chút căm tức nói, tuy rằng chỉ là thể nghiệm phiên bản, nhiều nhất chỉ có thể duy trì 30 phút mà thôi. Nhưng bằng vào món đồ chơi này, coi như là địch nhân lợi hại hơn nữa, ngươi cũng có thể có lực đánh một trận. Thôi đi, bóng người màu vàng giữa không trung đột nhiên biến hóa, 7 đạo điểm sáng hội tụ trên trán mi tâm, cuối cùng biến hóa thành một vòng xoáy 7 màu vô tận. Chương 1835, tứ chi giang rộng, ngửa mặt lên trời, bóng người mông lung trong hư không ưỡn ngực, giống như người khổng lồ thượng cổ khai thiên tích địa, chống đỡ thiên địa thương khung cùng vạn vật vũ trụ. Khá lắm, Lâu Đinh, mặc dù biết rõ đây hết thảy đều là hệ thống mô phỏng ra hư ảo, nhưng Tiết Vân vẫn bị chấn động tại chỗ. Cái loại ngạo khí bỏ ta lấy ai, căn bản cũng không phải khí thế nhân loại nên có. Đây, chính là lục đạo chân tiên. Thu hồi sách vở trong tay, ảo ảnh màu vàng trong hư không trong nháy mắt biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lông mày nhướng lên, hệ thống mở miệng hỏi, hiện tại, còn cảm thấy lão tử cho ngươi bồi thường khen thưởng là gân gà sao? Ếch, nhún vai, Tiết Vân ra vẻ tán thành gật gật đầu, xấu hổ nói, miễn cưỡng, có thể tiếp nhận, không còn nghi ngờ gì nữa. Tấm thẻ trải nghiệm này, tuyệt đối là một kiện đại sát khí chí mạng, nhất là trong quyết chiến sắp tới. Phàm là quái thai trấn quốc, hiên viên kiếm linh, dám ra mặt, Tiết Vân ít nhất cũng có lực đánh một trận, chẳng qua chỉ là nửa giờ thể nghiệm hạn chế thời gian. Thật sự là có chút giật gấu vá vai, nếu như không thể mau chóng giải quyết đối thủ, hết thảy sẽ trở lại điểm xuất phát ban đầu. Quên đi, lão tử lười so đo với con hàng này, cẩu hệ thống ánh mắt lạnh như băng, sau một lúc lâu, cuối cùng là không thể tránh được mà trợn trắng mắt, dù sao đã ra tay. Dứt khoát giúp ngươi thêm một lần, đỡ cho ngươi mỗi ngày ở bên tai ta oán giận. Lâu Đinh, thôi đi, trước mắt hệ thống mãnh liệt chừng lớn hai mắt, trong con ngươi phóng xuất ra một vòng sắc bén mũi nhọn. Ngay sau đó, toàn bộ ý thức trung khu bên trong tinh không chấn động mạnh. Một vòng nhu hòa quang hoa trong nháy mắt quét qua ngàn vạn ngôi sao. Những địa phương vốn ở trong góc mông lung đen nhánh, cũng lần nữa nở rộ ra ánh sáng rực rỡ. Chúc mừng ký chủ, ý thức trung khu của ngài đã được chữa trị toàn diện. Các loại khuyết điểm và tổn thương đã hoàn toàn không đáng ngại. Cảm giác trong đầu đột nhiên được tăng cường, thậm chí ngay cả suy nghĩ cũng trở nên rõ ràng hơn. Tiết Vân không khỏi sửng sốt, nhìn về phía hệ thống trước mắt, trong lúc nhất thời như nghẹn ở cổ họng. Những năm gần đây, đánh qua không ít trận ác liệt đi. Chống tay mà đứng, hệ thống trước mắt khẽ vuốt ống tay áo một cái, giống như một cái có được cảm tình người sống giống như. Lắc đầu thở dài, lão tử không ở, cũng không ai sẽ không cầu hồi báo giúp ngươi. Ý thức trung khu của ngươi tồn tại rất nhiều vết nứt cùng ám thương. Lần này ta một lần toàn bộ giúp ngươi giải quyết. Nhiều năm nam chinh bắc chiến, Tiết Vân đã không nhớ rõ mình đến tột cùng đã trải qua bao nhiêu lần đọ sức sinh tử. Tuy rằng mỗi lần đều hóa nguy thành an, nhưng thường xuyên như vậy, tích lũy các loại thương thế, sớm đã trở thành tai họa ngầm cực lớn. Cũng may hệ thống chó coi như đáng tin cậy, thế nhưng thuận tay giúp Tiết Vân giải quyết những bệnh nan y cắt không sạch còn loạn này. Tối thiểu, trong lúc tác chiến với thế lực hoàng thành, Tiết Vân nắm chắc thêm vài phần. Cảm ơn, mỉm cười, Tiết Vân nhịn không được trêu chọc nói. Người tên này ngủ một giấc mười mấy năm, không nghĩ tới, sau khi tỉnh lại, dĩ nhiên trở nên càng ngày càng có nhân tình vị. Bớt đi, lão tử chỉ là không muốn nhìn thấy ngươi chết quá thảm mà thôi. Quay đầu đi, cầu hệ thống mở ra trong ngực trang sách, cúi đầu phất phất tay, lạnh lùng như trước quát lớn. Tốt lắm, nên làm gì đi, không có việc gì, tốt nhất đừng tới phiền ta. Theo tầm nhìn một trận lôi kéo, Tiết Vân chỉ cảm giác cả người đột nhiên mất trọng lượng. Lần nữa tỉnh táo lại thì mình lại nằm ở góc tường phòng. Một cái đầu khéo léo gối lên đùi mình, đồng Mao Nhi càng không ngừng ngáy, nước miếng cơ hồ sắp tràn về hạ bộ Tiết Vân, nằm rãnh, vội vàng đứng dậy, Tiết Vân thuận thế một cước đá văng tên này ra. Ếch, làm sao vậy, sao lại bị đánh thức? Đồng Mao Nhi hết nhìn đông tới nhìn tây, một bộ như lâm đại địch bộ dáng, liên tục kêu gào, có phải hay không hoàng thành người giết tới? Một trận ồn ào náo động, mọi người trong phòng cơ hồ đều bị đánh thức, không để ý tới hàng này cả kinh chợt lóe. Tiết Vân thuận thế nhìn ra ngoài cửa sổ, đã thấy chân trời xa xa đã nổi lên màu xanh xám. Bất chi bất giác, sắc trời dĩ nhiên đã hơi sáng lên, cũng là thời điểm rời khỏi tòa vệ tinh thành trấn này. Mau chóng trở về xa thành cùng những người khác hội hợp. Đại sự không tốt, Đinh Miễn mạnh mẽ đứng dậy, đột nhiên hô, Tiết giáo quan, tên điên ngày hôm qua bị anh đánh bại kia. Hắn không thấy đâu, lời này vừa nói ra, mọi người lập tức phản ứng lại, không hẹn mà cùng nhìn về phía giường trống rỗng, ngoại trừ chăn đệm lộn xộn ra, làm sao có bóng dáng Grim. Đừng hoảng hốt, thái độ khác thường không có quá mức kích động, Tiết Vân nhướng mày chỉ ra ngoài cửa sổ, trầm giọng nói, tên kia ngồi ở bên ngoài, không có chạy trốn, cũng không cần phải làm như vậy. Nhìn qua cửa sổ, chỉ thấy một thân ảnh cô đơn một mình ngồi ở trước phòng ốc, lưng tựa vào mọi người rất nhiều, đang bất động nhìn ra xa mặt trời mọc trên đường chân trời phương xa. Khốn kiếp, dọa lão tử nhảy dựng, vén tay áo lên, Đồng Mao Nhi lúc này nổi đóa, hung tợn nói, đến mấy người, chúng ta đem tên này cho bắt trở về. Không cần, khoát tay áo, ngăn lại áo trẻ con xúc động, Tiết Vân trực tiếp hướng cửa đi đến, trầm giọng dặn dò, chuyện của người này, ta xử lý là được, các người nhanh chóng thu thập một chút, chuẩn bị xuất phát chạy tới xa thành, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau. Theo dõi lẫn nhau, tuy rằng không rõ Tiết Vân đây là muốn làm gì, nhưng mệnh lệnh đến từ thượng phong bọn họ cũng không thể không đi làm theo. Lúc này đều thu hồi lòng hiếu kỳ, nhanh chóng thu thập hành trang, đẩy cửa phòng ra, trên đường cái một trận gió lạnh thổi tới, hai tay đút trong túi quần, Tiết Vân nhàn nhã chậm rãi đi tới bên người Grim, yên lặng hỏi, bị thương nặng như vậy, không nghỉ ngơi một chút, sáng sớm đã chạy ra ngắm mặt trời mọc, xem ra tâm tình của ngươi coi như không tệ a. Trên khuôn mặt trắng nõn hiếm khi có huyết sắc, vết thương của Grim tuy rằng không đủ chí mạng, nhưng trong vòng 2-3 tháng cũng đừng nghĩ vận dụng năng lực quái thai vũ trang nữa. Lại thấy hắn mặt không chút thay đổi, đột nhiên mở miệng hỏi, tại sao, muốn cứu ta? Không có nguyên nhân, thuận thế ngồi ở bên cạnh Grim, Tiết Vân đồng dạng nhìn ra xa mặt trời mọc, cười khổ nói, muốn tìm ra lý do, có thể là cảm thấy ngươi và ta rất giống nhau. Lời này vừa nói ra, Grim bên cạnh không khỏi sửng sốt, thần sắc trong mắt lập tức lóe lên, đồng dạng là thiên phú dị bẩm. Đồng dạng là tuổi trẻ thành danh, kinh nghiệm nhân sinh của Grim, cơ hồ giống như Tiết Vân, chỗ bất đồng duy nhất, có lẽ là Tiết Vân xuất thân hèn mọn, trước 20 tuổi nếm hết ấm lạnh của nhân gian, hiểu được bách tính tầng dưới chót không dễ dàng cùng gian nan. Ngược lại Grim, thân phận cao quý, vẫn ở tầng lớp xã hội cao nhất, cao cao tại thượng rất nhiều, nhưng cũng không gần gũi. Cho nên, đây chính là lý do ngươi đồng tình với ta sao? Âm thầm cắn răng, Grim nhịn không được lại hỏi. Chương 1836. Đồng tình, lại có cái gì sai? Yên lặng lắc đầu, căn bản không có ý định lảng tránh Grim. Tiết Vân nhướng mày, thẳng thắn nói, bởi vì có cảnh ngộ giống nhau, cho nên mới có thể đủ cảm động lây. Đây chẳng lẽ không phải là một chuyện đương nhiên sao? Lâu Đinh, nghe vậy, Grim nhất thời nghẹn lời tại chỗ. Buồn khổ tích tụ trong lòng trong nháy mắt buông lỏng không ít. Mọi người chú ý, ngược lại sẽ mất đi chính mình. Loại áp lực cao bất thắng hàn này, chỉ sợ chỉ có Tiết Vân thân là thần võ thể mới có thể chân chính lĩnh hội. Tất cả mọi người, chỉ quan tâm chúng ta bay cao hay không cao, lại cho tới bây giờ không ai hỏi chúng ta bay có mệt hay không. Cười tự diễu, Tiết Vân nâng hai tay lên chống lưng lười biếng, bất đắc dĩ nói, đáng tiếc a, đây là mệnh của chúng ta. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Sống ở thế giới phế thổ tận thế này, không có ai là hoàn toàn tự do. Hai người sóng vai ngồi trước cửa nhà gỗ, tia ánh mặt trời đầu tiên mới mọc chiếu rọi trên trấn nhỏ. Không ít nông hộ cùng dân trấn đã sớm ra ngoài, bắt đầu lại một ngày bận rộn. Chúng sinh, cái tướng loại này rồi. Nhìn thấy trong trấn nhỏ bình tĩnh, hai vị thần võ chi thể lâm vào trầm mặc lâu dài. Trong phút chốc, cái gọi là thắng bại cùng thắng thua, thậm chí những vinh dự trước kia so với sinh mệnh còn nặng nề hơn, thoáng qua trở nên tựa hồ không hề trọng yếu như vậy. Ha ha, thú vị, nâng trán lên, không khỏi thoải mái cười. Grim chậm rãi đứng dậy, hoạt động tứ chi hơi cứng ngắc một chút, cảm khái nói, vô luận như thế nào, ta vẫn một lần nữa bại bởi ngươi, cho dù là không phục, cũng phải nhận. Thôi đi, Lâu Đinh, Grim lảo đảo bước đi, lảo đảo muốn rời đi, chuẩn bị đi đâu? Cũng không có mạnh mẽ ngăn cản, Tiết Vân nhướng mày nhắc nhở, Đại Hạ Đế quốc bây giờ không yên ổn, các đại chư hầu thành chủ cùng hoàng thành khai chiến sắp tới. Thân là thần võ thể Grim nếu nhúng tay chuyện giữa hai bên, rất có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với chiến sự đế quốc Đại Hạ. Yên tâm đi, ta đối với chính trị cùng chiến tranh một chút hứng thú cũng không có. Lắc đầu, nhìn về phía mặt trời mọc trên đường chân trời xa xôi. Grim trầm ngâm nói, thế giới rộng lớn như vậy, còn có rất nhiều nơi tôi chưa từng đi qua. Nhưng lúc này đây, tôi không đi du lịch thế giới vì người khác, mà là vì chính mình. Nghe vậy, Tiết Vân hơi sửng sốt, lập tức không khỏi lộ ra nụ cười hiểu ý. Sống cho chính mình, không thể không nói, giờ khắc này Tiết Vân kỳ thật rất hâm mộ đối phương. Tối thiểu không vướng bận gì, tự do tự tại rất nhiều, còn sẽ không bị bất luận kẻ nào cùng chuyện ràng buộc. Đúng rồi, còn có một chuyện ta cảm thấy rất kỳ quái. Dừng bước, quay đầu lại nhìn Tiết Vân mặt đỏ bừng, Grim che lên ngực vẫn có chút đau bụng sinh, ánh mắt thâm thúy nói, trận chiến ngày hôm qua, trung khu ý thức của chúng ta rõ ràng đều bị trọng kích. Vì sao qua một buổi tối, thương thế của người này cơ bản đã khỏi hẳn rồi? Tần suất hô hấp, còn có giải phóng trên hơi thở. Tất cả những điều này đều cho thấy, tình trạng thân thể Tiết Vân đã sớm khôi phục đến trạng thái cường thịnh nhất. Thực lực thậm chí còn có chút đề cao. Từng là liên bang chi tinh, Grim tự nhiên rất nhạy cảm phát hiện một màn quỷ dị này. Ếch, không khỏi hóa đá tại chỗ. Tiết Vân trong chốc lát không biết nên giải thích như thế nào. Cũng không thể ăn ngay nói thật là nhờ phúc của hệ thống chó trong cơ thể chứ. Thân thể của ta tốt, thường xuyên kiên trì rèn luyện. Hơn nữa ăn uống thanh đạm, dậy sớm ngủ sớm. Sức khôi phục đương nhiên mạnh hơn người bình thường. Trong lòng không khỏi kêu khổ một trận. Dưới tình huống như vậy, Tiết Vân cũng không thể trực tiếp nói cho đối phương biết thương thế của mình là bởi vì hệ thống trợ giúp mà khỏi hẳn đi. Trong ánh mắt tràn ngập hồ nghi, Grim hiển nhiên căn bản không tin lời đồn nhảm này, bất đắc dĩ xoay người, dường như thì thào lẩm bẩm, ta còn nhớ rõ, sư phụ rất lâu trước kia đã nói với ta một truyền thuyết. Trên đời này, có một loại đặc thù đám người, bọn họ đến từ thế giới khác, trong cơ thể có tương đối độc lập quỷ dị linh hồn, có thể trợ giúp bọn họ chinh chiến thiên hạ. Dừng một chút, Grim tiếp tục, loại người này đã tồn tại trong suốt lịch sử, và sự thống nhất được gọi là những người thức tỉnh. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân cố gắng khắc chế kinh ngạc trong đáy lòng, thủy chung vẫn duy trì trầm mặc, miễn cưỡng cười vui rất nhiều, ra sức giả ngu giả ngốc. Người thức tỉnh, từ ngữ đặc thù này, những năm gần đây thường xuyên xuất hiện bên tai Tiết Vân. Theo lời của Grim, cái gọi là thức tỉnh người, rất có thể là thế giới này thổ dân đối xuyên Việt giả xưng chung. Và Cách nói này tựa hồ trước kỷ nguyên đại tai biến cũng đã có kết luận. Thậm chí ngay cả văn minh thượng cổ cũng có ghi chép về phương diện này. Nói cách khác, thế giới này, từ rất sớm trước kia bắt đầu, liền lục tục có các loại người xuyên Việt xuất hiện qua. Sự xuất hiện của họ, thay đổi hướng đi của toàn bộ lịch sử thế giới, thường kèm theo sự thay đổi và chấn động to lớn, nhịn không được âm thầm siết chặt hai quyền. Tiết Vân cưỡng chế bảo trì chấn định rất nhiều, trên thực tế trong lòng cũng là phiên giang đảo hải không thôi. Năm đó từ Nhật Bất Lạc Đế Quốc Thanh Sâm quận lão nông hộ hoang mộc nơi đó, Tiết Vân cũng đã biết được, trên đời này giống hắn như vậy xuyên Việt người, tuyệt đối không chỉ một mà thôi. Ngoại trừ Tiết Vân và hoang mộc lớn tuổi, Lưu Lãng trưởng quản, Hiệp hội Người Gác Đêm Toàn Cầu, cũng là một trong số đó, nhưng hôm nay đến xem, người xuyên Việt các loại sự tích, chỉ sợ hoàn toàn có thể ngược dòng đến càng xa xôi niên đại, thậm chí là xuyên suốt toàn bộ thế giới thượng cổ lịch sử. Đừng khẩn trương, bất quá chỉ là một truyền thuyết buồn cười mà thôi, nhún vai. Grim kéo lê thân thể bị thương, bước chân lảo đảo đi về phía lối ra bên ngoài thị trấn. Tạm biệt, Long Đô Thần Vũ Thể. Không quay đầu lại, Grim giơ tay lên, cao giọng cáo biệt, lần sau gặp mặt, hy vọng hai chúng ta ít nhất không phải tử địch nữa. Có lẽ còn có thể ngồi cùng một chỗ uống một chén, tâm sự những gì mình nhìn thấy nghe thấy, chỉ mong như thế. Chậm rãi đứng dậy, chăm chú nhìn Grim lập tức biến mất trong đám người bận rộn. Tiết Vân nhoẻn miệng cười, không khỏi thở dài một hơi như chút được gánh nặng, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cũng âm thầm hạ quyết tâm. Nếu như lúc này đây có thể thành công giải trừ Đại Hạ Đế Quốc nội chiến nguy cơ, hắn cũng muốn mang theo An Như Huyên cùng đi chu du thế giới. Không hề hỏi đến những này hỗn loạn thế tục, Tiết Thúc, cứ như vậy thả hắn đi. Đột nhiên xuất hiện áo trẻ con, mạnh mẽ cắt đứt suy nghĩ của Tiết Vân, nói chọc chọc nói, người này sẽ không ở sau lưng gây trở ngại cho chúng ta chứ. Luôn cảm giác có chút không đáng tin, nghe vậy, Tiết Vân cười mà không nói, cũng không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Cường giả như Grim, trời sinh tính cao ngạo vô cùng, không nói đến đối phương cùng Hoàng thất Đại Hạ không có bất kỳ liên lụy gì. Mặc dù là có, lấy bản tính đối phương cũng không làm ra loại hoạt động ám tiễn đả thương người này. Được rồi, tất cả mọi người thu thập xong chưa? Tiết Vân hỏi, đồng Mao Nhi sửng sốt, vội vàng đáp, không còn nhiều lắm, lúc nào cũng có thể xuất phát. Rất tốt, Tiết Vân xoay người hướng trong phòng đi đến, trầm giọng nói, truyền lệnh đi xuống. Tất cả mọi người lập tức lên đường, tốc độ cao nhất chạy tới Sa Thành. Chương 1837, thành phố cứ điểm, trong địa phận Sa Thành, trong phòng hội nghị phủ thành chủ, các lộ chư hầu thành chủ cùng với thân tín đã toàn bộ đúng chỗ, sẵn sàng đón địch rất nhiều. Trên khuôn mặt mọi người tràn ngập thần sắc túc mục, chủ vị, Lâu Đinh, Đông Phương Khải Xuân Phong đắc ý vẻ mặt kiêu ngạo đến cực điểm. Làm, chư hầu liên minh, minh thủ. Ít nhất trên danh nghĩa, trước mắt tất cả mọi người còn có thể cho hắn vài phần mặt mỏng. Nhào nhào lựa chọn tạm thời nghe hắn hiệu lệnh. Hừ, bất mãn vỗ mặt bàn một cái. Thử thành thành chủ Độc Cô Hàn sắc mặt âm trầm. Oán giận nói, đến tột cùng còn muốn chúng ta chờ bao lâu? Ngày hôm qua giữa trưa, các lộ chư hầu đại quân cũng đã tập kết xong. Bởi vì cái gọi là binh quý thần tốc, đôi mắt âm lãnh nhìn Hồ Quỳ cách đó không xa. Độc Cô Hàn lạnh lùng cười. Trách cứ nói, vì một người họ Tiết, chẳng lẽ còn muốn chậm trễ chiến cơ hay sao? Đối mặt với chỉ trích công khai, thân là thành chủ Long Đô Hồ Quỳ cũng cảm thấy có chút đuối lý. Vốn hắn đã phái ra một tiểu đội đến tiếp ứng Tiết Vân. Nhưng qua một đêm, mắt thấy sắc trời lại đến giữa trưa, vẫn không có nửa tin tức, an tâm một chút chớ nóng nảy, thưởng thức ly rượu trong tay. Tư Mã Nam cầm ánh mắt thâm thúy, mở miệng nói, nếu là hành động liên hợp tác chiến, đương nhiên phải đợi tất cả mọi người đến đông đủ mới có thể tiến hành thương lượng. Tiết Vân chính là bộ trưởng bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô. Nếu hắn không đến, thủy chung là không hợp quy củ. Cái gì phá quy củ? Đầu đầy tóc bạc Lạc Thanh Dương tùy thanh phụ họa, biểu tình bất mãn nói, bất quá chính là cái ngành chủ quản mà thôi. Họ Tiết cũng không phải thành chủ. Có hắn không có hắn lại có cái gì khác nhau? Vuốt vuốt chòm râu, Lạc Thanh Dương đồng dạng nhìn về phía Hồ Quỳ. Bức vua thoái vị nói, theo lão phu thấy, vẫn là nhanh chóng bắt đầu hội nghị, chế định ra đối phó hoàng thành thế lực phương án, tiên hạ thủ vi cường. Lâu Đinh, nghe vậy, Tư Mã Nam cầm nheo hai mắt lại, hận không thể nhảy dựng lên, cho lão già đến từ thần câu thành đối diện hai cái bạt tay thật to. Về phần Chư Hoàng Lâm Cương Liệt đại biểu cho Cá Nóc Thành thì vẫn bận rộn uống rượu dùng bữa, căn bản lười để ý đến những người khác. Trong giây lát, mùi thuốc súng trong phòng họp càng ngày càng nồng nặc. Còn chưa chính thức khai chiến, vì một ít chuyện nhỏ nhặt, giữa một đám chư hầu thành chủ liền xuất hiện bất đồng cực lớn. Tương lai của nó, thật sự là làm người ta cảm thấy có chút đáng lo ngại. Thở dài một hơi, mắt thấy Minh Thủ Đông Phương Khải trên chủ vị giống như một tên ngu ngốc, không có nửa điểm thành tích, yên lặng đứng dậy, vì suy nghĩ đại cục, Hồ Quỳ chuẩn bị quyết định chủ động từ bỏ chờ đợi. Yêu cầu bắt đầu thảo luận hội nghị tác chiến, đông một tiếng, cửa phòng họp bị hung hăng đẩy ra, một thân ảnh quen thuộc phong trần mệt mỏi, cất bước liền xuất hiện trước mắt mọi người. Xin lỗi, để chư vị đợi lâu. Dưới sự chú ý của một đám đại lão, Tiết Vân tự mình đi tới bên cạnh Hồ Quỳ, sau khi an nhiên ngồi xuống liền cầm lấy ly rượu trước mặt uống một ngụm. Nhếch miệng cười nói, trên đường đột nhiên xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, hao phí một chút thực tế để giải quyết, các vị không cần quá để ý, hội nghị tác chiến có thể bắt đầu rồi. Tới tốt, không bằng tới trùng hợp. Mắt thấy Tiết Vân đột nhiên trở về, các chư hầu thành chủ ở đây cũng có biểu tình khác nhau. Có người cảm thấy vui mừng khó hiểu, ví dụ như Đông Phương Khải trên chủ vị cùng với Tư Mã Nam Cầm. Ngược lại, cũng có người trong lòng có chút phẫn hận, ước gì Tiết Vân cuối cùng có thể chết ở ngoài hoang dã. Thật ra, một Long Đô không có Tiết Vân mới là Long Đô mà đại bộ phận mọi người hy vọng nhìn thấy. Với binh lực của quân đoàn hơn 3 vạn người, hiện giờ Long Đô đã trở thành một thế lực không thể khinh thường trong Liên minh Chư Hầu. Nếu như không có Tiết Vân mang đến chấn nhiếp, các đại lão khác ngược lại sẽ thích nghe ngóng. Sao ngươi mới đến? Hồ Quỳ nhẹ giọng hỏi. Điền Trạch Lâm không nói với cậu sao? Lại rót đầy rượu ngon trong chén. Giả Mù Sa Mưa nâng chén hướng về phía Đông Phương Khải. Tiết Vân bất động thần sắc, nhỏ giọng nói, nửa đường đụng phải người quen cũ nhiều năm không gặp, nhất định phải cùng ta quyết thắng bại. Không có biện pháp, ta chính là tâm địa tốt, chỉ có thể lựa chọn ứng chiến. Tâm địa tốt cái rắm, nâng cằm lên, Hồ Quỳ nghiêng mặt, mắng bên tai, con mẹ nó, chỉ là đắc tội với quá nhiều người. Rõ ràng chọc phải một thân tao nhã còn muốn giả bộ trước mặt lão tử. Đúng rồi, cuối cùng đánh thắng sao? Đưa tay ra hiệu ok. Tiết Vân một trận nháy mắt ra hiệu. Trước mặt các vị đại lão, hai người không kiêng nể gì nhẹ nhàng đánh một trường. Vẻ mặt cười xấu xa không cần nói cũng biết. Khụ khụ, ho nhẹ hai tiếng. Chủ vị trên Minh Thủ Đông Phương Khải bày đủ phổ, nheo hai mắt lại, trầm giọng nói, nếu mọi người đã đến đông đủ, bổn minh chủ tuyên bố, nhằm vào hoàng thành tác chiến hội nghị, hiện tại chính thức bắt đầu. Vừa dứt lời, bốn bức tường kim loại nặng nề từ trên trời rơi xuống, vừa vặn bịt kín tất cả cửa sổ và cổng chính. Chư vị không cần kinh hoàng, thân là chủ nhà công Tôn Dậu Hải vội vàng mở miệng giải thích. Bởi vì sự tình trọng đại, cho nên trong lúc hội nghị, nội dung nói chuyện của chúng ta phải tuyệt đối giữ bí mật, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Những vách tường kim loại này có thể ngăn cách phần lớn tinh thần lực thăm dò, hoàn toàn có thể làm được vạn vô nhất thất. Thú vị. Ngưu Thành thành chủ Tổ Thành Văn nhếch miệng cười hỏi, vậy nếu như chúng ta cần triệu kiến bộ hạ làm sao bây giờ? Chẳng phải là kêu thiên thiên không đáp, kêu địa địa không linh sao? Tổ Thành chủ nói đùa, đây chỉ là cơ chế giữ bí mật, cũng không phải muốn nhốt chư vị. Giơ lên bộ điều khiển trong tay, Công Tôn Dậu Hải mỉm cười giải thích, hội nghị kết thúc, hoặc là chư vị có tâm muốn triệu hoán bộ hạ, bỉ nhân tự nhiên sẽ cởi bỏ đạo trang bị này, hết thảy đều là vì giữ bí mật, để tránh để lộ tin tức, tâm tư kín đáo, đầy đủ mọi thứ, không còn nghi ngờ gì nữa. Ai cũng không dám hoàn toàn bảo đảm trong địa bàn của mình hoàn toàn không tồn tại thám tử của thế lực hoàng thành. Như thế này này, không chỉ có thể bảo đảm thân thể an toàn của chư vị thành chủ chư hầu, mà còn có thể bảo đảm kế hoạch tác chiến thương nghị ra sẽ không dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Thân ở địa vị cao nhiều năm, Công Tôn Dậu Hải tuy rằng thực lực bình thường, nhưng chơi những âm mưu quỷ kế này lại thuận buồm xuôi gió. Rất nhiều chuyện đối phương đều có thể đặt trước, ở phương diện chấp hành lực lại càng có thể nói là không chê vào đâu được. Cũng được, vậy để ta nói trước một câu, vẫn là Lạc Thanh Dương tóc bạc phơ. Chỉ thấy hàng này tràn đầy đứng dậy, quét mắt nhìn mọi người một cái về sau, mở miệng đề nghị nói, hiện nay, trên tay chúng ta nắm giữ dòng giã 15 vạn người gác đêm đại quân. Các loại chiến xa cùng đồ quân nhu càng là vô số kể. Cười đi, Lạc Thanh Dương tràn đầy tự tin nói, theo lão phu xem, cũng không cần phải chú ý chiến thuật chiến lược gì, dù sao xà thành cùng hổ đô ở giữa cách xa nhau bất quá hơn 100 cây em khoảng cách. Dứt khoát tập kết đại quân, một đường giết đến Hoàng Thành Sơn dưới chân, bức bách tiểu hoàng đế thoái vị là được. Lời này vừa nói ra, mọi người đều trầm mặc không nói, không ít người càng là yên lặng lắc đầu, đối với Lạc Thanh Dương biểu thị ra cực độ khinh bì. Ngu xuẩn, chư hoàng, Lâm Cương Liệt ăn ngấu nghiến mỹ thực trên mặt bàn, nhịn không được phun tào nói, thật cho rằng quân đoàn người gác đêm dưới cờ Hoàng Thành là bùn nạn thành sao? Chương 1838, những lời này thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng hoàn toàn có thể đại biểu đang ngồi đây chư vị đại lão tiếng lòng. Thực lực hiên viên hoàng tộc, tuyệt đối không cho phép bất kỳ khinh thường nào, không nói đến bọn họ có quái thai đại hạ trấn quốc hiên viên kiếm linh bảo hộ. Chỉ riêng đoàn đội cấm cung sứ giả bên cạnh tiểu hoàng thượng, đã ước chừng có quy mô hơn vạn người. Lâu đinh, không giống với quân đoàn người gác đêm bình thường, những cấm cung sứ giả này tuyệt đối là tinh anh được tuyển chọn kỹ càng. Thực lực chỉnh thể hoàn toàn có thể nghiền ép người gác đêm bình thường. Huống chi, dưới cờ hoàng đế đại hạ, còn có bộ đội đặc chủng như kim giáp kiếm vệ, những kiếm vệ này hoàn toàn thoát thai từ kiếm ý mạnh mẽ của hiên viên kiếm linh. Tuy rằng còn xa không mạnh mẽ như hiên viên Quỳnh, nhưng nếu là muốn đối phó người gác đêm bình thường, vẫn có thể cử trọng nhược khinh, quân đoàn đô thị cứ điểm chiếm không được chút tiện nghi nào. Tóm lại, dưới điều kiện không có bất kỳ kế hoạch nào, đơn thuần lợi dụng chiến thuật biển người mạnh mẽ đi công kích Hoàng Thành, không thể nghi ngờ là hành vi lỗ mãng thập phần ngu xuẩn. Lâm Tiên Sinh, Lạc Thanh Dương thoáng bất mãn, nhưng ngại thực lực của đối phương, vẫn không dám phát tác tại chỗ. Chỉ lạnh lùng nói, các hạ nếu có ý kiến gì, không ngại lớn tiếng nói ra, cần gì ở phía dưới xì xào bàn tán. Không có, ta đối với ngươi cũng không có ý kiến. Cắn đùi dê thơm ngào ngạt, Lâm Cương Liệt nháy mắt ra hiệu, tàn nhang trên gương mặt đều tụ cùng một chỗ. Thẳng thắn nói, chẳng qua đơn thuần cảm thấy ngươi ngu xuẩn mà thôi, tuyệt đối không có ý gì khác. Lời này vừa nói ra, toàn trường cơ hồ xôn xao, tuy rằng cái nhìn của Lâm Cương Liệt hoàn toàn có thể đại biểu cho tiếng lòng của mọi người lúc này. Nhưng trắng trợn nói ra, cũng chỉ có chư hoàng trong truyền thuyết mới có khí phách này. Ngươi, Lâu Đinh, Lạc Thanh Dương nghiến răng nghiến lợi, muốn nổi bão ngay tại chỗ. Nhưng khi giao hội với ánh mắt lạnh lùng của Lâm Cương Liệt, tên này lập tức cảm thấy không rét mà run, vội vàng thu hồi tâm tư động thủ, không cam lòng tình nguyện ngồi trở về. Hiên viên hoàng tộc cũng không phải là túi cơm túi rượu. Độc Cô Hàn một mực trầm mặc không nói, nâng cằm lên, lắc đầu nói, muốn chiến thắng bọn họ, tuyệt đối không thể sử dụng man lực, vì kế này, chỉ có chế định ra phương châm chiến lược tỉ mỉ mà khả thi, mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Thôi đi, các lộ chư hầu thành chủ hai mặt nhìn nhau, đám đại lão này ngày thường sống an nhàn sung sướng, làm chính trị đấu tranh mỗi cái đều là không dậy nổi ngoan nhân. Thật muốn đàm luận đến hành quân đánh giặc, kỳ thật kiến thức cùng vừa rồi Lạc Thanh Dương cũng không có bao nhiêu khác nhau. Trong lúc nhất thời, lại đều có chút không quyết định được chủ ý. Chư vị đồng liêu, Đông Phương Khải trên chủ vị thất thần vô chủ, cười khổ mở miệng hỏi, các ngươi, có thượng sách phá địch không? Trong phòng họp một mảnh tĩnh mịch, có vết xe đổ của Lạc Thanh Dương. Tất cả chư hầu thành chủ đều bảo trì trầm mặc. Một đám quyền cao chức trọng thế tập quý tộc, nhiều năm qua hưởng thụ mấy trăm năm trước tiền bối lưu lại dư ấm, thình lình xảy ra chiến loạn, cũng không có để cho tư tưởng của bọn họ hoàn toàn chuyển biến tới. Tuy rằng đều biết phải dùng trí, nhưng lại nói không nên lời nguyên cớ. Chỗ này của ta, ngược lại có một kế hoạch, khóe miệng ngậm điếu thuốc, Hồ Quỳ phun ra một ngụm khói, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía chư hầu thành chủ khắp nơi. Trầm giọng nói, cũng không biết các vị thành chủ có hứng thú tìm hiểu một chút hay không. Đột nhiên ngẩn ra, ánh mắt Tiết Vân Hồ nghi nhìn Hồ Quỳ bên cạnh, không khỏi nhíu mày, ai nha, Hồ thành chủ, đã tới lúc nào rồi, nếu đã có chủ ý, cũng không cần thừa nước đục thả câu nữa. Chủ vị thượng Đông Phương Khải như gặp đại xá, vội vàng mừng rỡ nói, mau nói ra nghe một chút, mọi người cũng tốt cùng nhau thương nghị một phen, để đồng mưu phá địch đại kế. Trong phút chốc, sự chú ý của mọi người đều chuyển sang Tiết Vân và Hồ Quỳ. Trong đó có người muốn xem rồng cũng chê cười, cũng có lòng hoài nghi, cho rằng hai người không đáng tin cậy. Tình huống gì? Lông mày nhướng lên, Tiết Vân nhỏ giọng hỏi, tiểu tử ngươi khi nào thì có một bộ phương án tác chiến? Ta như thế nào cho tới bây giờ chưa từng nghe ngươi nói qua chuyện này? Căn bản không có chuẩn bị lập tức trả lời nghi vấn của Tiết Vân. Hồ Quỳ nhìn về phía Công Tôn Dậu Hải, đề nghị, kính xin Công Tôn thành chủ mở cửa phòng họp, thuộc hạ của ta đang đợi ngoài cửa. Sửng sốt một lúc lâu, Công Tôn Dậu Hải vội vàng gật đầu, lập tức ấn xuống bộ điều khiển khéo léo trong tay. Ngay sau đó, cánh cửa nặng nề chậm rãi mở ra, một bóng người quen thuộc đi vào phòng nghị sự, mặt không chút thay đổi lạnh lùng nhìn quét về phía chư vị đại lão ở đây. Không khỏi trợn mắt há hốc mồm, Tiết Vân sững sờ tại chỗ, hồi lâu cũng không thể phản ứng kịp, đột nhiên tiến vào mi mắt không phải ai khác, chính là Triệu Thiên Nhất vốn nên ở Long Đô. Chuyện gì xảy ra? Quay đầu nhìn Hồ Quỳ, Tiết Vân nheo hai mắt lại, thấp giọng chất vấn, người này, là ngươi cố ý mời tới sao? Chuyện này, vì sao không nói trước cho ta biết? Vội vàng đè bả vai Tiết Vân lại, Hồ Quỳ nhỏ giọng nói, bình tĩnh một chút, sự tình trọng đại, cho dù ngươi có bất mãn hơn nữa hiện tại cũng đừng bộc phát ra. Đợi sau khi hội nghị kết thúc, ta nhất định sẽ cho ngươi một lời giải thích và công đạo thích hợp. Trước mắt bao người, mặc dù trong lòng có oán giận, Tiết Vân trong chốc lát cũng không tiện biểu hiện ra ngoài. Kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể đè nén tức giận, tiện đà lựa chọn âm thầm nhẫn nại. Đông một tiếng, cánh cửa đóng lại lần nữa. Lực chú ý của các đại thành chủ chư hầu ở đây trong nháy mắt đều rơi vào trên người Triệu Thiên Nhất. Vị này là, Đông Phương Khải khó hiểu nói. Ta giới thiệu với các vị một chút, từ từ đứng dậy, từ đầu đến cuối đều nhẹ nhàng khoát tay lên vai Tiết Vân. Hồ Quỳ mỉm cười, giới thiệu, Triệu Thiên Nhất tiên sinh, hiện nay là tổng giám kỹ thuật của tập đoàn Tả Thị Long Đô chúng tôi. Đồng thời cũng là bạn tốt nhiều năm qua của tôi và Tiết Bộ trưởng. Trầm ngâm một lát, Hồ Quỳ tiếp tục nói, kế hoạch tác chiến mà ta vừa nói, chính là do một tay hắn chế định. Các vị không ngại kiên nhẫn nghe một chút, xem có khả thi hay không. Nghe vậy, một đám đại lão nhao nhao nhíu mày, trong ấn tượng của bọn họ, cái gọi là tập đoàn Tả Thị, bất quá chỉ là một công ty khoa học kỹ thuật dân doanh mà thôi. Cho dù là có bối cảnh cao tầng Long Đô, có thể nổi lên bao nhiêu sóng đây? Huống chi, biểu tình Triệu Thiên Nhất lạnh lùng, từ bề ngoài nhìn nhã nhặn, một chút cũng không có cảm giác khí chất quân lữ, đến tột cùng có đáng tin hay không, tạm thời ai cũng nói không rõ, chư vị thành chủ. Ta biết các ngươi hiện tại cũng không tin năng lực của ta. Thậm chí, có một bộ phận nhỏ như vậy, còn thập phần chán ghét ta. Lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiết Vân một cái. Triệu Thiên Nhất vẻ mặt tự nhiên, đẩy cặp kính gọng vàng trên sống mũi. Nói năng thận trọng, nhưng tục ngữ nói rất đúng. Là la hay ngựa, kéo ra ngoài đi dạo tự nhiên sẽ biết kết quả. Từ trong ngực lấy ra một viên kẹo que. Trước mặt mọi người thuận thế nhét vào trong miệng. Triệu Thiên Nhất ánh mắt thâm thúy. Lạnh lùng nói, chẳng qua là chiếm dụng các ngươi một chút thời gian, sau khi nghe xong kế hoạch của ta báo cáo, nếu như các ngươi vẫn cảm thấy không thích hợp, ta sẽ lập tức rời khỏi nơi này, hơn nữa nguyện ý tiếp nhận tinh thần hệ người gác đêm tẩy não. Triệt để quên đi cùng chư vị đối thoại nội dung, chương 1839, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thấy biến không sợ hãi, Triệu Thiên Nhất phản ứng dị thường bình tĩnh, một phen nói càng có lý có cứ. Cơ hồ lập tức kinh sợ chư vị đại lão ở đây, làm cho người ta không có lý do gì cảm thấy vui lòng phục tùng. Một khi đã như vậy, người liền đem kế hoạch tỉ mỉ nói ra nghe một chút. Lâu Đinh ngồi ngay ngắn trên ghế chính, Đông Phương Khải thân là minh thủ yên lặng gật đầu, giơ tay nói, về phần có cần thiết chứng thực hay không, còn phải xem ý tứ của chư vị thành chủ đang ngồi. Sau đó tự nhiên sẽ tiến hành phán đoán, thở dài một hơi. Khóe miệng Tiết Vân yên lặng co quắp, cười khổ rất nhiều, dĩ nhiên đoán được kết quả hội nghị lần này. Lấy năng lực bố cục của Triệu Thiên Nhất, nhất định sẽ đem thế thái ưu khuyết của hai bên địch ta phân tích vô cùng thấu triệt. Kế hoạch tác chiến chế định ra, nhất định cũng là không chê vào đâu được. Nhưng vấn đề là, trải qua sự kiện T-800 lần trước, Tiết Vân đã sớm không còn tin tưởng hắn nữa. Mục đích của người này là gì? Tại sao lại lựa chọn vào lúc này đột nhiên nhúng tay vào chiến sự của Đại Hạ Đế Quốc? Tất cả những thứ này hết thảy quá mức quỷ dị, làm người ta cảm thấy khó bề phân biệt. Không khỏi Tiết Vân không đi suy nghĩ nhiều một phen. Hút kẹo mút, Triệu Thiên Nhất và Hồ Quỳ liếc nhau một cái. Lập tức tiến lên một bước, giơ cổ tay lên, giáp mặt khởi động chức năng chiếu hình trên vòng tay thông minh. Bá một tiếng, theo chói mắt quang hoa chợt lóe lên, một tấm rõ ràng vô cùng hình chiếu bản đồ lập thể lập tức xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái này, đây là, Công Tôn Dậu Hải trợn to hai mắt, nhất thời nghẹt ở cổ họng. Trong bản đồ hình chiếu trước mắt, núi non sông ngòi cùng với vệ tinh thành trấn cơ hồ nhìn không sót thứ gì. Tất cả chi tiết giữa Hoàng Thành và Xà Thành, trong nháy mắt dùng phương thức trực quan nhất xuất hiện trước mặt mọi người. Mời chư vị xem, loading, bản đồ hình chiếu trong hư không đột ngột kéo lại gần. Hoàng Thành Hổ Đô vô cùng uy nghiêm, lập tức dùng hình chiếu giả định bày ra vô cùng rõ ràng. Triệu Thiên Nhất tiếp tục nói, Hổ Đô Hoàng Thành, địa hình được trời ưu ái, dựa lưng vào dãy núi Hoàng Thành, ba mặt đều là một con sông bằng phẳng, tầm nhìn rộng rãi, cũng dẫn đến bộ đội của chúng ta không có bất kỳ khả năng ẩn nấp nào. Nếu như tùy tiện lựa chọn cường công, mười mấy vạn người quân đội giống như là một cái mục tiêu khổng lồ đích sống bia ngắm. Còn không thể tiếp cận thành trì mảy may, sẽ bị huyện thành bên trong tầm xa hỏa lực cho tập trung. Đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất trầm giọng nói, cho nên nói, trận chiến với thế lực Hoàng Thành này, nhất định phải dùng trí, tuyệt đối không thể tham công liều lĩnh. Đối mặt tình thế nghiêm trọng, một đám thành chủ chư hầu trầm mặc không nói, một mực muốn dựa vào chiến thuật biển người thủ thắng, hiển nhiên là đang người si nói mộng. Ha ha, những đạo lý này chúng ta đương nhiên đều hiểu. Còn cần ngươi ở chỗ này nhiều lần cường điệu sao? Nụ cười êm lãnh, Độc Cô Hàn hất cằm lên, không có hảo ý nói. Hiện tại đại gia hỏa chân chính cần là dùng để giải quyết vấn đề biện pháp, mà không phải một mực ở chỗ này tiếp tục đưa ra vấn đề. Cúi mí mắt, căn bản không chuẩn bị để ý tới Độc Cô Hàn. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi, lần nữa ấn thiết bị trên cổ tay, hình chiếu bản đồ trước mắt lại biến ảo kéo dài. Trong chốc lát, trên bản đồ, ba chấm đỏ vây quanh Hoàng Thành Hổ Đô mấy cây em. Đột nhiên càng không ngừng lóe ra. Ba nơi này, chẳng lẽ là, Công Tôn Dậu Hải ngạc nhiên, muốn nói lại thôi. Đúng vậy, hút kẹo mút, Triệu Thiên Nhất thần sắc như thường. Lạnh lùng nói, bản đồ trúng thầu chú ra ba cái điểm đỏ tọa độ. Chính là vây quanh Hoàng Thành Hổ Đô ba đại vệ tinh thành trấn. Theo thứ tự là Thất Sát, Phá Quân cùng với Tham Lang. Vừa dứt lời, trong phòng họp lập tức xôn xao. Không ít người không quen thuộc địa hình Hoàng Thành, cũng không biết ba tòa vệ tinh thành trấn này đối với Hoàng Thành có ý nghĩa như thế nào. Trong giây lát, các đại lão châu đầu ghé tai nhau, thế cho nên tiếng nghị luận ù ù không dứt bên tai. Bộ phận thành chủ, chỉ sợ có điều không biết, Triệu Thiên Nhất khoanh tay mà đứng, nhìn hình chiếu bản đồ trong hư không, chậm rãi nói, kỳ thật Hoàng Thành Hổ Đô cùng cứ điểm đô thị chúng ta cũng không khác nhau. Đồng dạng đều cần tiếp tế cùng nuôi dưỡng để duy trì vận chuyển xã hội bình thường. Trong thành đại lượng bách tính cùng đóng quân, thậm chí là cao cao tại thượng vương công quý tộc, mỗi ngày cần tiêu hao vật tư, tuyệt đối là một cái khủng bố đến cực điểm con số trên trời. Đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất nâng cằm lên, lạnh lùng nói, mà ba tòa vệ tinh thành trấn trong bản đồ trước mắt chư vị. Cách Hoàng Thành vừa vặn không quá 10 cây em, chúng nó thế chân vạc bảo vệ Hổ Đô. Càng là đầu mối quan trọng cung cấp các loại vật tư cho Hoàng Thành, mà không có một trong. Nói cách khác, trầm ngâm một lát, Triệu Thiên Nhất tổng kết, chỉ cần khống chế được ba tòa vệ tinh thành trấn này, Hoàng Thành Hổ Đô kiên cố sẽ rất nhanh cạn nước thiếu lương thực. Đến lúc đó, lòng người trong thành bất ổn, tự nhiên sẽ tự sụp đổ. Nói dễ vậy sao? Lắc đầu, Công Tôn Dậu Hải cười khổ một phen, làm thành chủ Xà Thành. Hắn thật sự là rất hiểu rõ bố cục thế lực phụ cận này. Cái kia ba tòa vệ tinh thành trấn từ trước đến nay có trọng binh canh gác. Lực phòng ngự chỉ sợ cũng không so với cứ điểm đô thị kém đến chỗ nào đi. Huống chi, chúng nó khoảng cách Hoàng Thành thật sự quá gần. Một khi chúng ta lâu công không được, làm không được trong thời gian ngắn kết thúc chiến đấu, Hổ Đô bên kia nhất định sẽ phái binh đến đây trợ giúp. Lông mày nhướng lên, Công Tôn Dậu Hải không khỏi lo lắng. Lắc đầu nói, nếu là như thế, chúng ta ngược lại sẽ bị quân địch giáp công trước sau, trở thành ba ba trong hũ của bọn họ, mức độ hung hiểm có thể tưởng tượng được. Đế quốc Đại Hạ bấp bênh hơn 500 năm, bố cục xung quanh Hoàng Thành Hổ Đô đã sớm qua vô số lần thôi diễn và kiểm tra của tổ tiên. Muốn lấy được ba đại vệ tinh thành trấn để dễ dàng hoàn toàn cô lập Hoàng Thành, cũng không phải là dễ dàng như trong tưởng tượng. Lấy hư kích thực, đánh kỳ thực trước tránh kỳ hư, rút kẹo mút ra khỏi miệng. Triệu Thiên Nhất khẽ nhướng mày, lạnh lùng nói, nếu như nói, chúng ta ngay từ đầu mục đích cũng không phải là nhất định phải đơn thuần mà bắt được này ba tòa thành trấn, cứ như vậy mà nói, chư vị có thể lý giải ý nghĩ của ta sao? Nghe vậy, các đại thành chủ chư hầu trong phòng hội nghị lập tức nhíu mày. Trong chốc lát sững sờ không hiểu, tên này đến tột cùng là chỉ có ý gì? Ưu thế của chúng ta là binh lực sung túc, lại nhét kẹo mút vào miệng. Triệu Thiên Nhất nghiêng đầu, giải thích, phàm là lựa chọn thích hợp chia binh xuất kích, dùng hình thức nghi binh tiến hành bao vây ba thành trấn vệ tinh lớn. Quân phòng thủ trong hoàng thành nhất định sẽ nhịn không được phái binh tới viện trợ. Đến lúc đó, chỉ cần thiết lập mai phục nhiều phương diện ở bốn phía hoàng thành, là hoàn toàn có thể một lần lại một lần tiêu hao quân lực hữu sinh của địch nhân. Dừng một chút, Triệu Thiên Nhất nhìn đại lão bốn phía, mặt không chút thay đổi nói, dĩ bất biến ứng vạn biến, từ bị động hóa thành chủ động. Cuối cùng, chỉ cần quân phòng thủ trong hoàng thành bị tiêu diệt như vậy vượt qua ít nhất ba thành trở lên. Như vậy chiến dịch lần này, tỷ lệ thắng lợi của chúng ta cũng đã vượt qua 50%. Văn, một lầm lẫn, hai giả dối, một chiêu vây điểm đánh viện kế sách này, có thể nói là trăm phương ngàn kế, triệt để đem ưu thế số lượng nhân mã bên chư hầu liên minh phát huy đến cực hạn. Chương 1840, ý tưởng tuy rằng rất tốt, nhưng có một vấn đề cực kỳ quan trọng, ngươi vẫn không có đem cân nhắc ở bên trong, nâng cằm lên, Thiết Nương Tử. Tư Mã Nam cầm ánh mắt thâm trầm, trước mặt mọi người bật thốt lên, Lâu Đinh, đó chính là quái thai trấn quốc đại hạ, Hiên Viên Kiếm Linh. Nghe được bốn chữ này, toàn trường các đại lão đều lâm vào trầm mặc, toàn bộ phòng họp không khí nhất thời trở nên áp lực. Cho dù là chư hoàng từ trước đến nay cợt nhà, giờ phút này cũng dừng động tác trong tay, không tự chủ được mà thầm thở dài. Sự thật chính là như thế, Tư Mã Nam cầm yên lặng lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Vô luận chiến thuật sách lược của chúng ta hoàn thiện cỡ nào, cho dù là có thể thuận lợi dẫn quân phòng thủ trong hoàng thành ra ngoài, cũng nhất cử tiêu diệt, nhưng đến cuối cùng, đám người chúng ta vẫn không thể không đối mặt với tên kia. Nheo mắt lại, trên đầu lông mày hiện lên một tia sợ hãi hiếm thấy. Thiết Nương Tử cười khổ một phen, tự giễu nói, không khoa trương chút nào, đêm hôm đó gặp phải ý thức của tên kia bám vào trên người Kiếm Khôi, ta một chút nắm chắc chiến thắng nó cũng không có, lúc ấy hoàn toàn là cố gắng phô trương thanh thế mà thôi. Lời này vừa nói ra, vô luận là Tiết Vân hay là Chư Hoàng, Lâm Cương Liệt đều không hẹn mà cùng cảm thấy một trận sợ hãi. Đúng như Tư Mã Nam cầm nói, tình thế đêm đó có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Cho dù ba người bọn họ liên thủ cũng không nhất định là đối thủ của Hiên Viên Kiếm Linh. Huống chi, chân thân của đối phương còn chưa hiển lộ. Sự thật chính là, trận chiến dịch này đánh tới cuối cùng, nếu đại quân liên minh chư hầu binh lâm dưới hoàng thành, trực tiếp tạo thành uy hiếp đối với sự thống trị của Hiên Viên hoàng tộc, Hiên Viên Kiếm Linh nhất định sẽ tự mình hiện thân, lúc đó, đến tột cùng phải đối phó với quái thai trấn quốc đáng sợ này như thế nào? Đây mới là đại sự hàng đầu mà mọi người cần suy nghĩ nhất hiện nay. Lâu Đinh, một lực giảm 10 hội, ngươi nói không sai. Trầm mặc một lúc lâu, Triệu Thiên Nhất đẩy mắt kính xuống, vẻ mặt không chút sợ hãi nói, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, nhiều mưu đồ cùng sách lược hơn nữa cũng sẽ trở nên vô dụng. Nhưng mà, chuyển đề tài, trong ánh mắt hiện lên một tia cơ trí âm lãnh đến cực điểm. Thần sắc Triệu Thiên Nhất vẫn như thường, lạnh lùng mở miệng nói, nếu như chỉ là ngăn cản Hiên Viên Kiếm Linh mà không phải nhất cử đem đánh bại, vậy bố cục thích hợp liền có vẻ cực kỳ quan trọng. Nói chúng tim đen, các vị đại lão ở đây trong nháy mắt ngẩn ra. Lúc ngẩng đầu, thần sắc nghi hoặc mà tò mò cơ hồ không nói nên lời. Kế hoạch tổng thể của Triệu Thiên Nhất cũng không phức tạp. Đầu tiên, phái ra ba đội ngũ phân biệt tập kích Thất Sát, Tham Lang, cùng với phá quân trấn. Sau đó trước đó phái quân đội mai phục trên con đường nhất định phải đi qua để đại quân hoàng thành đến trợ giúp, dĩ giật đãi lao, lại càng lấy tâm tính vô tâm. Sau mấy hiệp, đạt được mục đích triệt để tiêu diệt chiến lược phòng thủ bên trong hoàng thành Hổ Đô, khiến cho nó trở thành một tòa không thành không đề phòng, thuận tiện cho các lộ đại quân cùng nhau đánh thẳng Hoàng Long. Bất quá trước đó, còn có một nước cờ cực kỳ trọng yếu, phải đi trước, đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất giơ cổ tay lên, lần nữa khởi động thiết bị, trên bản đồ hình chiếu, một điểm sáng màu đỏ cách phía đông Hoàng Thành Hổ Đô điên cuồng lóe lên. Phía đông Hoàng Thành Hổ Đô, trong một dãy núi hoang vu cách đó 38 cây số, mắt sáng như đuốc, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, nơi đó chính là phần mộ của các đời đế vương đế quốc đại hạ, đồng thời cũng là nơi ngủ say của Hiên Viên Kiếm Linh, Hoàng Lăng đại hạ, bao gồm cả Tiết Vân. Ở đây các đại lão nhìn không được một trận động dung. Hiện trường không khí càng là mãnh liệt ngưng trọng tới cực điểm. Một không làm, hai không thôi, hút kẹo mút, Triệu Thiên Nhất trầm giọng nói, nếu sớm muộn gì cũng phải đối mặt, còn không bằng chủ động lựa chọn chủ động xuất kích. Trước khi đại quân khởi hành, phái một tiểu đội nhân mã đi Hoàng Lăng mai phục, đến lúc binh lâm dưới thành, Hiên Viên Kiếm Linh xuất động muốn chạy tới cứu viện, chi kỳ binh này vừa vặn có thể ngăn cản đường đi của nó. Không yêu cầu có thể chiến thắng đối phương, chỉ cần có thể ngăn cản đường đi của Kiếm Linh là được. Dừng một chút, Triệu Thiên Nhất tiếp tục nói, kể từ đó, đợi đến khi quái thai Trấn Quốc kịp phản ứng muốn thoát thân. Chỉ sợ đại quân bên kia đã sớm bắt được Hoàng Thành Hổ Đô. Tất cả cuối cùng đã định kết cục, Dương Đông kích Tây, từng bước, mỗi một bước Triệu Thiên Nhất an bài đều bao hàm thâm ý. Chưa bao giờ đi làm những việc vô dụng vô nghĩa. Ha ha, buồn cười đến cực điểm. Lạc Thanh Dương vẫn không phục, đã thấy hắn lạnh lùng cười, dùng đùi đắc ý phun tào nói, cho dù làm như vậy có thể thuận lợi đánh hạ Hoàng Thành. Nhưng vậy thì có ý nghĩa gì đâu. Kết quả là, quái thai Trấn Quốc phàm là vừa đến. Chúng ta không phải vẫn phải ngoan ngoãn giao ra thành quả thắng lợi. Chọn lựa chạy trối chết sao? Thực lực của Hiên Viên Kiếm Linh quá mức mạnh mẽ, bằng vào sức một mình, hoàn toàn có thể tả hữu chiến cuộc hướng đi. Mặc dù là chư hầu liên minh đánh hạ Hổ Đô, chỉ cần hàng này vừa đến hiện trường, lập tức sẽ nghịch phong lật ngược tình thế. Giữ chặt Hiên Viên Kiếm Linh chỉ có thể giải quyết vấn đề nhất thời. Căn bản là trị phần ngọn không trị tận gốc. Lạc Thành chủ, không chút hoang mang mút kẹo mút, Triệu Thiên Nhất ánh mắt lạnh lùng, nói năng thận trọng hỏi, ngươi cái gọi là thành quả thắng lợi là chỉ cái gì? Không đợi Lạc Thanh Dương mở miệng trả lời, Triệu Thiên Nhất ngẩng cằm lên, thẳng thắn nói, là triệt để lật đổ Hiên Viên thị thống trị, sau đó chính mình đi lên ngôi vị hoàng đế, vừa vặn thay thế, thống lĩnh thiên hạ chư hầu bách tính sao? Thôi đi, Lạc Thanh Dương nhất thời thất kinh, trong lúc nhất thời như nghẹn ở cổ họng. Hoàn toàn không biết nên ứng đối như thế nào, kỳ thật trong lòng hắn làm sao không nghĩ như vậy, chẳng qua ngại mặt mũi không dám nói rõ mà thôi. Thiên hạ đại loạn, chính là thời cơ tốt để hôm khác đổi ngày. Vương hầu tướng quân, thà có dũng khí, hơn 500 năm trước, Hiên Viên thị lực chiến quần hùng nhất thống thiên hạ, hôm nay hắn Lạc Thanh Dương lại vì sao không thể? Thật ra, không chỉ có Lạc Thanh Dương một người, ở đây chư hầu thành chủ bên trong, có không ít ngu xuẩn đều có ý nghĩ như vậy. Hồ, nói hưu nói vượn, khuôn mặt già nua đỏ lên, Lạc Thanh Dương vung tay áo lên, mở miệng giận dữ nói, lão phu chưa từng nói như vậy, quả thực là mạc danh kỳ diệu, vậy là tốt rồi, yên lặng gật đầu, Triệu Thiên Nhất quét mắt về phía trước mắt một đám đại lão. Hỏi, đang ngồi những thành chủ khác, hẳn là cũng không có tâm tư như vậy đi, vấn đề bén nhọn, giống như một thanh gai thép, bất ngờ không kịp đề phòng cắm vào trong lòng một đám chư hầu thành chủ. Trong giây lát, mọi người đang ngồi đều nhíu mày, không hẹn mà cùng cảm thấy có chút bất mãn. Thiên Nhất, chú ý cách dùng từ của cậu. Thấy thế, Hồ Quỳ vội vàng đứng dậy, cảnh cáo, ta đồng ý cho ngươi tham gia hành động quân sự lần này là để chia buồn cho liên minh chư hầu. Từ đó giành được thắng lợi cuối cùng, không phải để ngươi đến đây nói bậy bạ đâu. Quay lại, Triệu Thiên Nhất không để ý đến Hồ Quỳ, ngược lại liếc mắt nhìn Tiết Vân, hai người giằng co thật lâu. Tiết Vân không khỏi cười khổ một trận, sau khi suy tư một phen, dĩ nhiên đoán được ý đồ của đối phương. Hiên Viên Kiếm Linh, quả thật rất mạnh, thở dài một hơi, Tiết Vân bất đắc dĩ lắc đầu, trầm giọng nói, nhưng chúng ta chỉ cần không lật đổ căn cơ thống trị của Đại Hạ Đế Quốc. Quái thai Trấn Quốc này sẽ không có lý do gì xuất thủ với chúng ta nữa. Chương 1841, đừng quên, chúng ta lần này xuất binh khẩu hiệu, hít một hơi thật sâu. Tiết Vân mắt sáng như đuốc, trầm giọng nhấn mạnh lần nữa, giờ cao nghĩa kỳ, thanh quân chắc, lâu đinh, lời này vừa nói ra, mọi người sau biết sau phát giác, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, lật đổ Hiên Viên hoàng tộc thay thế và thanh quân chắc. Hoàn toàn là hai khái niệm bất đồng, cái trước, dao động căn cơ đại hạ, có thể nói là cử chỉ đại nghịch bất đạo thay trời đổi đất. Thân là quái thai Trấn Quốc của Đại Hạ Đế Quốc. Hiên Viên Kiếm Linh tự nhiên sẽ không ngồi yên không để ý tới. Cho dù là chọc thủng bầu trời, cũng nhất định sẽ dùng toàn lực ngăn cản mọi người. Mà người sau, bất quá là thay Hiên Viên Thị Thanh trừ gian nịnh bên người. Thiên hạ đại hạ này, vẫn là Hiên Viên Hoàng tộc làm chủ. Mặc dù Hoàng đế Hiên Viên Hồng bất hạnh chết trong đại chiến, cùng lắm thì đơn giản chỉ là đề cử một hoàng tộc mới ngồi lên ngôi vị hoàng đế mà thôi. Dù sao con cháu Hiên Viên thị đại hạ rất nhiều, tìm ra một khôi lỗi ngồi lên ngôi vị hoàng đế, sau đó thanh lý tất cả phe đối lập trong triều đình. Hoàn toàn hủy bỏ lệnh bãi phiên trước đó, hết thảy tự nhiên lại sẽ trở lại nguyên điểm, mọi người an phận chức vụ, vẫn có thể làm được cao gối vô ưu. Về phần Hiên Viên Kiếm Linh, vốn chính là đồ chơi siêu nhiên thế ngoại, chỉ cần người thống trị trên danh nghĩa đế quốc đại hạ vẫn là Hiên Viên hoàng tộc. Không cần biết có thực quyền hay không, lấy tính tình đối phương, căn bản là không muốn phản ứng với chuyện phá hoại thế tục. Hiểu rồi, Tư Mã Nam Cầm mỉm cười, nhướng mày nói, kế hoạch này, ta cảm thấy khả thi, trên cơ bản có thể nói là chu đáo, chỉ cần có thể bức bách triều đình thu hồi, rút phiên lệnh, trước đó, tất cả sẽ không thành vấn đề. Vốn các lộ chư hầu thành chủ ở trên địa bàn của mình đã có quyền hành chính cùng quân sự tuyệt đối tự chủ, chỉ cần có thể khôi phục chế độ cũ, về phần ai tới làm hoàng đế, bọn họ đại bộ phận người căn bản cũng không quan tâm. Nhưng vấn đề là, Ngưu Thành chủ Tổ Thành Văn một mực trầm mặc không nói. Đột nhiên Hàm Hậu vô cùng mở miệng nói, đến tột cùng nên do ai đi đại hạ hoàng lăng, ngăn cản đầu kia đáng sợ trấn quốc quái thai tới gần chiến trường đây. Lâu Đinh, nghe vậy, mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời ai cũng không dám xung phong nhận việc đi chạm vào rủi ro này. Việc này tuy rằng trọng yếu, nhưng không chỉ không có chút chỗ tốt nào, còn tràn ngập nguy hiểm không biết, Thỏa Đống cố hết sức không lấy lòng. Không phải, ta nói Đông Phương Minh Chủ, lông mày nhướng lên, chư hoàng, Lâm Cương Liệt rũ mí mắt, vẻ mặt không vui nói, ở đây đều là chư hầu thành chủ, ngài nhìn chằm chằm ta là có ý gì? Lời nói xấu nói ở phía trước, đưa tay lau khóe miệng trơn bóng, Lâm Cương Liệt không chút che giấu, mở miệng nói, một mình ta cũng không phải là đối thủ của Hiên Viên Kiếm Linh. Muốn ta xuất lực có thể, nhưng không thể hãm hại một mình ta a, phải có đoàn đội mới được. Thôi đi, chư hoàng đại danh đỉnh đỉnh liếc mắt nhìn Tư Mã Nam Cầm và Tiết Vân. Làm ở đây chiến lực mạnh nhất tồn tại, những người khác con hàng này căn bản liền chướng mắt. Chỉ có hai người này mới là hắn thừa nhận có sinh chiến lực. Mọi người thương nghị một hồi, cuối cùng quyết định do Tiết Vân, Lâm Cương Liệt cùng Tư Mã Nam Cầm tạo thành tiểu tổ tác chiến lâm thời. Trước khi đại quân còn chưa chính thức khai chiến, liền sớm tiến vào khu vực Hoàng Lăng, bất cứ lúc nào cũng có thể chờ đợi. Hiên Viên Kiếm Linh, hiện thân, để chặn nó lại ở nửa đường, tranh thủ đủ thời gian cho quân đoàn tiền tuyến công thành. Tiếp theo, dưới sự chủ trì của Triệu Thiên Nhất, một đám thành chủ chư hầu một lần nữa quy hoạch lộ tuyến tác chiến cùng phối trí nhân viên. Vì thận trọng, mọi người càng nhiều lần thôi diễn các loại biến số có thể thấy được của chiến cuộc. Cho đến khi mặt trời lặn đến đêm khuya, hội nghị tác chiến vẫn không có dấu hiệu kết thúc. Không kém nhiều lắm, nhìn chén trà trống rỗng, Tư Mã Nam Cầm trưởng thở dài một hơi, đề nghị, vấn đề nên suy nghĩ cơ bản đều đã suy nghĩ kỹ. Cứ quyết định như vậy đi, 9 giờ tối mai, đúng giờ bắt đầu hành động. Thôi đi, một đám thành chủ chư hầu cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Chỉ có Triệu Thiên Nhất thần sắc như thường, trên khuôn mặt không nhìn thấy nửa điểm mệt mỏi. Nếu không, giải tán trước đi, Đông Phương Khải trên chủ vị cười mỉa một chút. Cả đêm nay, hắn cái này cái gọi là minh chủ vẫn luôn tại đánh xì dầu. Căn bản liền chen vào không được lời đến, giá trị của nó, thậm chí còn không bằng Triệu Thiên Nhất nửa đường vào cuộc. Cũng tốt, Công Tôn Dậu Hải nhẹ gật đầu, cười khổ nói. Chư vị sớm nghỉ ngơi, phải tránh để lộ tin tức, nghỉ ngơi dưỡng sức, tối mai mỗi người dựa theo kế hoạch làm việc, nhất cử định càn khôn. Ầm ầm, theo tiếng vù vù trầm trọng vang lên, vách tường kim loại bốn phía trong phòng đều bị gỡ đi. Cửa lớn cũng lên tiếng mở ra, ngoài cửa, các lộ chư hầu thành chủ một đám tùy tùng cùng hộ vệ. Như trước chờ đợi tại chỗ, sững sờ ở cửa đợi suốt mấy giờ, một cái cũng không dám tự tiện rời đi. Hàn huyên với nhau vài câu, đoàn người lập tức giải tán. Tiết Vân chợt đứng dậy, không để ý tới Hồ Quỳ bên cạnh, lập tức đi về phía Triệu Thiên Nhất mặt không chút thay đổi. Lão Tiết, chờ một chút, sớm đã nhận ra không ổn. Hồ Quỳ vội vàng đuổi theo, nhẹ giọng nói, ngươi bình tĩnh một chút, nghe ta giải thích trước đã. Giải thích cái gì? Đứng ở trước mặt Triệu Thiên Nhất, Tiết Vân không quay đầu lại, mà gắt gao nhìn chằm chằm máy tính hình người không có bất kỳ cảm xúc dao động nào trước mắt. Ngươi là thành chủ Long Đô, nguyên bản ngươi muốn như thế nào? Vô luận là thuộc hạ hay là huynh đệ, ta đều phải ủng hộ vô điều kiện mới đúng. Nhưng mà, nheo mắt lại, Tiết Vân cùng Triệu Thiên Nhất bốn mắt nhìn nhau, lạnh lùng mở miệng nói, nam nhân trước mắt này, căn bản là không đáng tín nhiệm, bốn bề không có người, những thành chủ khác cùng tùy tùng đã sớm rời đi, trước cửa phòng họp, chỉ còn lại đoàn người Long Đô hai mặt nhìn nhau, không khí có vẻ rất xấu hổ, ta, không cần ngươi tín nhiệm, đẩy đẩy kính, vẻ mặt Triệu Thiên Nhất vẫn bình thường, giọng nói bình tĩnh nói, nhưng có một chút, cậu hẳn là biết rõ. Chậm rãi tiến đến bên tai Tiết Vân, Triệu Thiên Nhất chậm rãi nói, nếu như không có ta, các ngươi lần này hơn phân nửa sẽ không công mà lui. Về phần ngươi mang đến cái kia 10 vạn người gác đêm, đại đa số cũng sẽ chết trận trên sa trường, biết sự khác biệt giữa trí giả và ngu xuẩn không? Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, nắm chặt hai tay, Tiết Vân cố nén tức giận, nhìn về phía Điền Trạch Lâm cùng Đinh Miễn trước mắt, cùng với một đám thuộc hạ cuối cùng vẫn lựa chọn nhẫn nại. Cái trước vĩnh viễn sẽ cân nhắc lợi hại, cũng không quay đầu lại, bình tĩnh ném xuống một câu, Triệu Thiên Nhất bước đi, cùng trước mắt Tiết Vân đan sen mà qua, về phần cái sau, mới có thể dựa theo sở thích của mình đi làm lựa chọn. Nhắm mắt lại, Tiết Vân bất đắc dĩ cười tự giễu, tuy rằng rất không thích hàng này, nhưng đối phương nói cũng không sai, thời kỳ phi thường, đối mặt với Hoàng Thất Đại Hạ cường đại cùng quái thai trấn quốc, muốn lấy được thắng lợi cuối cùng. Chỉ có lợi dụng tất cả ưu thế có thể lợi dụng, vinh nhục và sở thích cá nhân, vào giờ khắc này ngược lại có vẻ không quan trọng như vậy. Triệu Thiên Nhất, mạnh hét lớn một tiếng, Tiết Vân quay đầu nhìn về phía nam nhân đứng ở phía sau. Gàn từng chữ nói, vô luận là muốn làm gì, tốt nhất cho ta thành thật thật, ngàn vạn lần không nên làm động tác nhỏ, nếu không, ta thề, ngươi sẽ chết rất thảm. Không mở miệng đáp lại, Triệu Thiên Nhất giơ tay lên. Lập tức đi thẳng về phía phòng ngủ, dưới ánh trăng, mọi người thổn thức không thôi, đáy lòng đều cảm thấy chút ít ngũ vị tạp trần. Chương 1842, gió thu xào xạc, mây đen đè đỉnh, nghỉ ngơi và hồi phục một ngày, các đại cứ điểm đô thị quân đoàn rốt cục dốc xào mà ra. Thừa dịp bóng đêm đang dày đặc, đại quân rậm rạp lặng lẽ không một tiếng động, trước sau đi ra cảnh nội xa thành, dựa theo kế hoạch đã định phân chia từng đợt chạy về phía mục tiêu của mình. Lâu Đinh, nằm ngoài vùng hoang dã phía nam thành phố, 3 vạn đại quân trực thuộc Long Đô đã sớm chờ xuất phát. Quan quân các cấp sẵn sàng đón địch, an tĩnh kiểm tra quân nhu và kiểm kê nhân mã dưới trướng. Một cỗ lại một cỗ chiến xa các loại liên đội dừng lại. Đồ trang trí bí mật trên thân xe rõ mồn một trước mắt, để cho những cỗ máy chiến tranh này có thể dung nhập hoàn cảnh xung quanh tốt hơn. Tối thiểu, không đến mức biến thành bia ngắm di động dưới lưới hỏa lực của quân địch. Đều chuẩn bị xong chưa? Trước đại quân trận, Tiết Vân và Hồ Quỳ sóng vai mà đứng. Hai người thay một thân trang phục mạnh mẽ, nhìn về phía đại quân mênh mông vô bờ trước mắt, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm. Hẳn là không thành vấn đề. Hút một hơi thuốc lá, Hồ Quỳ yên lặng gật đầu, phun ra một luồng khói đáp. Các bộ đội kiểm kê lại nhân viên và đồ quân nhu. Trên cơ bản là có thể xuất phát. Trầm ngâm một lát, Hồ Quỳ ngậm điếu thuốc lá. Nghiêng đầu nhìn về phía Tiết Vân, đột nhiên hỏi, sao vậy, còn trách ta chuyên quyền độc đoán, gạt ngươi mời Triệu Thiên Nhất đến đại bản doanh xà thành sao? Bĩu môi, Hồ Quỳ thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, ta biết ngươi và tên kia từ trước đến nay không hợp nhau. Nhưng tình thế bây giờ cấp bách, chiến tranh cần mưu lược, chứ không phải một mực hiếu dũng đầu ác. Dừng một chút, Hồ Quỳ rít mạnh một hơi thuốc, tiếp tục nói, nghĩ tới nghĩ lui. Cũng chỉ có Triệu Thiên Nhất mới có thể bày mưu nghĩ kế. Ít nhất sẽ không để nhân mã Long Đô chúng ta toàn quân bị diệt. Nghe vậy, Lâu Đinh, Tiết Vân trầm mặc thật lâu. Hắn làm sao không biết khổ tâm của Hồ Quỳ. Đại chiến sắp tới, hắn làm như vậy cũng là vì tận khả năng bảo toàn Long Đô có sinh chiến lực. Hoàn toàn là vì lấy toàn bộ đại cục chỉnh thể làm trọng. Chuyện đã đến nước này, nói nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì? Lắc đầu. Tiết Vân nhìn ra xa trước quân trận cách đó không xa. Triệu Thiên Nhất mặc một bộ bạch bào đang nhàn nhã chậm rãi đi về phía hai người. Chỉ hy vọng tất cả có thể thuận buồm xuôi gió, ngàn vạn lần không nên bị tên kia lợi dụng là tốt rồi. Giao tiếp nhiều năm như vậy, bản tính Tiết Vân đối với Triệu Thiên Nhất có thể nói là nhất thanh nhị sở. Con hàng này không có sự đồng cảm của người bình thường. Tất cả hành vi đều lấy lợi ích làm điểm xuất phát. Phàm là hắn chủ động ra tay. Nhất định là có mưu đồ, hoặc là trong đó có thứ gì đó đối với hắn có lực hấp dẫn rất mạnh. Có thể xuất phát rồi, đi tới trước mặt hai người, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi, trên cổ tay đeo máy truyền tin cầm tay kiểu mới nhất. Thần sắc như thường nói, dựa theo ước định, ta sẽ vẫn đi theo bên cạnh ngươi tiếp nhận giám sát. Nói cách khác, nếu như ngươi cảm thấy ta có bất kỳ vấn đề gì, có thể tùy thời khống chế được ta, từ đó giải trừ quyền chỉ huy của ta. Đại chiến sắp tới, chư hằng liên minh thập phần cần Triệu Thiên nhất nhân tài như vậy. Đến chủ tính chung hơn 10 vạn người tiến hành tác chiến có trật tự. Nhưng Tiết Vân cũng có ý nghĩ của mình, đó chính là đem bản thân Triệu Thiên nhất vững vàng khống chế ở bên người. Dù sao quan quân các cấp đều thống nhất trang bị thiết bị thông tin viễn trình. Chỉ có như thế mới có thể phòng ngừa Triệu Thiên nhất bất ngờ không kịp đề phòng làm yêu. Bảo đảm chiến sự thuận lợi tiến hành tiếp. Ai, hai người các ngươi, khóe miệng co rút, Hồ Quỳ thật sự không còn gì để nói. Hút thuốc xoay người đi về phía đại đội nhân mã. Anh ta không hiểu, bộ não mạnh nhất và sức chiến đấu mạnh nhất của Long Đô, tại sao không thể chung sống hòa thuận, xuất phát, không hề để ý tới hai người phía sau. Hồ Quỳ thuận thế ném tàn thuốc đang cháy trong tay xuống. Quát một tiếng liền mang theo 3 vạn đại quân ầm ầm lên đường. Mục tiêu chiến lược của bọn họ chính là một trong 3 thành trấn vệ tinh lớn của Hổ Đô phá quân trấn. Mắt thấy đại quân Long Đô dần dần đi xa, Tiết Vân khoanh tay mà đứng, căn bản không muốn phản ứng Triệu Thiên nhất bên cạnh, trầm mặc rất nhiều, vẫn đưa mắt nhìn quân đoàn người gác đêm phương xa biến mất ở trên đường chân trời. Gọi Tiết Vân, bên tai máy truyền tin đột nhiên truyền đến thanh âm của Tư Mã Nam Cầm. Ngữ khí Thiết Nương Tử có chút lo lắng, nhịn không được thúc giục. Các lộ nhân mã đã khởi động, tình huống bên kia của ngươi thế nào? Chúng ta có phải cũng nên tập hợp trước hay không? Hoàng Lăng Đại Hạ cũng không phải đầm rồng hang hổ bình thường. Phải giữ vững tinh thần, cũng không thể lơ là. Tiết Vân còn chưa kịp đáp lại, Triệu Thiên Nhất bên cạnh cũng giơ cổ tay lên, ấn một cái sau đó, mạnh mẽ cắm vào trong kênh thông tin, mở miệng nhắc nhở, tỏa đạo Hoàng Lăng, ta đã cùng hưởng đến kênh thông tin bên trong, vì tiết kiệm thời gian, vẫn là trực tiếp ở nơi đó hội hợp tốt hơn. Cụp mí mắt, Tiết Vân bất đắc dĩ thở dài, vốn có ý trách cứ tên này 2 câu. Hết lần này tới lần khác chuyện đối phương là một chút tật xấu cũng không có. Mặc dù có hiểm nghi đi quá giới hạn, nhưng giống như là một bảo mẫu thập phần chi kỷ, cơ hồ làm được trình độ không phân lớn nhỏ. Ha ha ha ha, thú vị, thanh âm cương liệt của chư Hoàng Lâm vang lên trong kênh thông tin. Ngông cuồng cười to nói, Long Đô các ngươi, thật đúng là nhân tài đông đúc, quả nhiên là các loại yêu ma quỷ quái tầng tầng lớp lớp. Thật sự là bội phục a. Vậy cứ quyết định như vậy, ấn máy truyền tin bên tai, không để ý tới lời trêu chọc của Lâm Cương Liệt, Tiết Vân rũ mí mắt, trầm giọng mở miệng nói, 10 phút sau, tập hợp ở cửa Hoàng Lăng Đại Hạ, chúng ta không gặp không tan, trở tay cúp liên lạc, Tiết Vân một tay vung mạnh lên, theo sinh vật lực trường trong cơ thể quật khởi, cánh ác ma đen kịt ầm ầm từ sau lưng lộ ra. Tự mình đi theo, đã nói trước, tôi sẽ không lãng phí thời gian chờ anh, cho nên nói, ngàn vạn lần không được tụt lại phía sau, lạnh lùng ném xuống một câu. Tiết Vân lúc này tung người nhảy dựng lên, cả người giống như một con hùng ưng bay lượn trên đám mây, thuận thế bay vút lên trời cao, một đường hướng về phía Hoàng Lăng cực nhanh mà đi, đưa tay đẩy đẩy kính mắt. Triệu Thiên Nhất nheo hai mắt lại, giữa hai đầu lông mày sát khí không hiểu thoáng một cái đã qua, lập tức nhanh chóng khôi phục thành biểu tình tê liệt thường ngày. Ông, theo tiếng ù ù nặng nề, đá vụn trên mặt đất nhao nhao run rẩy. Triệu Thiên Nhất triển khai hai tay, thân thể treo lơ lửng lên không trung, một đôi cánh thiên sứ thánh khiết từ phía sau từ từ chống đỡ tại chỗ. Ầm một tiếng, rào chắn không gian trong suốt phóng lên cao, bao bọc lấy thân hình màu vàng vọt lên cao. Kết quả là, hai người một trước một sau, giống như hai mặt âm dương hoàn toàn khác nhau trong vũ trụ, nhanh chóng biến mất trong bầu trời đêm đen kịt. Đang là đêm khuya, sóng ngầm trong lòng đại hạ vốn yên tĩnh bắt đầu khởi động, đại biểu cho mấy đường đại quân của liên minh chư hầu lan tràn ra 4 phương 8 hướng. Một cuộc đọ sức sinh tử giữa mấy chục vạn người, vào giờ khắc này chính thức mở màn. Chương 1843, trăng sáng nhô lên cao, bóng đêm đang dày đặc, suốt hơn 3 vạn nhân mã ngủ đông dưới sườn núi, tất cả mọi người ngừng thở, không dám tùy ý phát ra chút tiếng vang nào. Đối diện vách núi, một tòa thành trì cao ngất dưới ánh trăng có vẻ uy nghiêm vô cùng. Lâu Đinh, nơi này chính là phá quân trấn mấy trăm năm qua vẫn bảo vệ chung quanh hoàng thành Hổ Đô. Khá lắm, nằm dạp trên sườn núi, Đồng Mao Nhi nheo mắt lại, không khỏi cảm khái nói, từ độ cao tường thành cùng quy cách đến xem, nơi này nơi nào gọi là vệ tinh thành trấn, căn bản là cùng cứ điểm đô thị không khác nhau a. Tường thành cao chót vót, trang bị vòng bảo vệ mái vòm năng lượng bán trong suốt. Các loại thiết bị phòng thủ thành cùng với đại pháo từ lực đa năng. Có thể nói là đầy đủ mọi thứ. Quân phòng thủ trên thành lâu số lượng đông đảo, người gác đêm tuần tra qua lại vẻ mặt nghiêm túc mà cẩn thận. Từ bề ngoài mà xem, tuyệt đối được cho là tinh anh trong tinh anh, cũng không phải tồn tại mà vệ tinh thành trấn bình thường có thể so sánh được. Tư thế như vậy, trong nháy mắt làm cho quân đoàn Long Đô ẩn nấp dưới sườn núi cảm thấy áp lực trước nay chưa từng có. Dù sao cũng là trọng trấn bảo vệ hoàng thành, yên lặng hút một hơi thuốc, Hồ Quỳ thở ra một hơi khói đặc, trầm giọng nói, nếu yếu đuối như những thành trấn vệ tinh khác, vậy mới có vẻ quỷ dị. Phá quân trấn, nhân khẩu đại khái có mấy chục vạn người quy mô, qua nhiều năm như vậy vẫn phụ trách thay hoàng thành hổ đô cung cấp đại lượng lương thực cùng rau, dưa dự trữ, hoàn toàn có thể xưng là đại hạ hoàng thất kho lúa. Một nơi như thế này, tự nhiên sẽ không rách nát, không chịu nổi. Tại chiến loạn trong lúc, càng là hiên viên hoàng thất trọng yếu bảo hộ vệ tinh thành trấn một trong. Không có gì phải sợ, nhịn không được xắn tay áo lên. Lâu Đinh, Đinh Miễn sớm đã có chút nóng lòng muốn thử, nhếch miệng cười nói, chúng ta lần này thế nhưng là có hơn 3 vạn người. Đời này, lão tử liền còn chưa có đánh qua giàu có như vậy trận chiến. Dứt khoát trực tiếp tiến lên, dù là một người một ngụm nước miếng, cũng có thể đem tòa thành trấn này cho nhấn chìm. Nghe vậy, mọi người không khỏi hóa đá tại chỗ, hoàn toàn không nói gì, trên trán hiện đầy hắc tuyến loang lổ. Đừng đùa nữa, một nụ cười lạnh lùng, Kim Sĩ Kiệt liếm liếm đầu lưỡi, không chuyển mắt nhìn chằm chằm phương xa tường thành, thấp giọng nói, loại này phối trí thành phòng hệ thống, mặc dù là có được 10 so với một binh lực ưu thế. Nếu như lựa chọn cứng rắn tới, cho dù là đánh hạ thành trì, tự thân thương vong cũng sẽ hơn phân nửa. Dừng một chút, Kim Sĩ Kiệt lắc đầu nói, loại thắng thảm này, tin rằng Hồ Thành chủ khẳng định cũng không thể chấp nhận. Giết địch 1 vạn, tự tổn 8 ngàn, phải biết rằng, phía sau này hơn 3 vạn người gác đêm quân đoàn, nhưng là Long Đô trên 60% phòng bị binh lực. Những người gác đêm này, đại bộ phận đều là huynh đệ nhiều năm qua cùng Hồ Quỳ chịu khổ. Để cho bọn họ xông lên làm bia đỡ đạn, tự nhiên là chuyện không có khả năng. Kim lão đệ nói không sai, ngậm điếu thuốc, Hồ Quỳ yên lặng lắc đầu, trầm giọng nói, loại buôn bán lỗ vốn này, Long Đô chúng ta tuyệt đối không thể làm. Suy nghĩ một chút, Hồ Quỳ nhướng mày, mở miệng nói, không sao cả, dù sao mục đích công thành lần này, ngay từ đầu cũng không phải vì chiếm được thành trấn vệ tinh này. Không cần thiết phải để các huynh đệ liều mạng, vứt tàn thuốc đi. Hồ Quỳ mắt sáng như đuốc, hạ lệnh ngay tại chỗ, truyền lệnh xuống, ra lệnh cho đội hình chiến xa và tiểu đội viễn trình chậm rãi di chuyển về phía trước. Những người khác phân tán ra yểm hộ bọn họ tiến lên. Cho đến khi tiến vào trong tầm bắn hữu hiệu, bóng đêm vào đầu, phá quân trấn bên ngoài hoang dã có thể nói là một mảnh đen kịt. Tầm nhìn cơ bản là không, chỉ cần chậm lại tốc độ đi tới, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay đi vào trong phạm vi tầm bắn. Đến lúc đó, lại lợi dụng tấn công tầm xa tiến hành một đợt oanh tạc dày đặc. Hồ Quỳ tin, cứ như vậy, nhất định sẽ kinh động quân phòng thủ trong thành, tiện đà bức bách bọn họ hướng hoàng thành hổ đô cầu viện. Chấp hành mệnh lệnh đi, vung tay lên, Hồ Quỳ khẽ nhíu mày, không quên nhắc nhở, chú ý giữ im lặng, lén lút sờ qua cho lão tử. Ngay sau đó, thông qua các cấp quan quân từng lần hạ đạt mệnh lệnh, đại quân phía sau chợt mà động, đâu vào đấy tiến hành hành quân vòng vèo. Để giảm tiếng ồn, chiến xa dày đặc đem công suất động cơ chạy đến trình độ nhỏ nhất. Giống như ốc sên chậm rãi tới gần, một đám người gác đêm viễn trình hệ càng khom lưng, từng bước đi theo sau chiến xa. Không khí có thể nói là ngưng trọng tới cực điểm. Rốt cục, tại khoảng cách phía trước vệ tinh thành trấn còn có hơn 400 mét khu vực. Quan quân phụ trách đo bước chân phía trước lập tức dừng bước. Hung hăng phất phất tay với đại quân phía sau, báo cáo, đã tiến vào phạm vi hỏa lực bao trùm hữu hiệu, yêu cầu lập tức tiến hành oanh tạc mục tiêu. Ngồi một mình trên xe bọc thép của trung quân, Hồ Quỳ nuốt mây nhà khói, ấn máy liên lạc bên tai, nhếch miệng cười nói, động thủ, bang bang bang, theo tiếng nổ liên tiếp vang vọng phía chân trời, vô số điện tương rực rỡ bay lên không trung, giống như sao băng mưa lửa vẽ ra một đạo lại một đạo quỹ tích quang hoa giữa đám mây. Theo đường parabol bay vút về phía thành trì, địch Địch tập kích, quân phòng thủ hoàng thành trong thành quá sợ hãi, không chút do dự kéo vang báo động phòng thủ thành phố kéo dài. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, bầu trời rung chuyển, lửa đạn đầy trời rơi xuống mái vòm trong suốt, tạo nên gợn sóng năng lượng điên cuồng như hạt mưa. Tiếp theo là chấn động mãnh liệt khiến người ta bất ngờ không kịp đề phòng. Thành trấn vệ tinh vốn còn đang ngủ say bị đánh thức tại chỗ. Pháo đài trên thành lâu đều được dựng lên, một đám quân phòng thủ mắt lộ hung quang, nheo hai mắt lại bắt đầu tìm kiếm quân địch ngoài thành. Đáng chết, một cái hoàng thành thủ quân thật vất vả dựng lên pháo đài, lại căn bản liền nhìn không thấy quân địch bóng dáng, nhịn không được thất kinh nói, nhìn không thấy, quân địch không ở chúng ta tầm bắn bên trong, trời quá tối, hoàn toàn tìm không thấy mục tiêu. Vừa dứt lời, lại một vòng đồng loạt tấn công lần nữa, quy mô so với vừa rồi còn hung mãnh kịch liệt hơn. Bầu trời đêm đen kịt trong nháy mắt giống như ban ngày. Ngoại trừ đầy trời điện tương đạn pháo ở ngoài, trong đó càng là trộn lẫn đếm không hết nguyên tố thế công. Lửa và băng vang vọng, nổ mạnh trên bầu trời thị trấn phá quân ngay tại chỗ. Cuồng phong thê lương giống như đao phong, hung hăng cắt đứt mái vòm năng lượng trong suốt, tản mát ra tiếng rít khiến người ta không rét mà run. Tiếp tục như vậy không được, tướng lĩnh quân phòng thủ tâm loạn như ma, tại chỗ rốt cuộc không thể bảo trì tỉnh táo. Nhanh, nhanh đi liên hệ hoàng thành hổ đô, nói cho bên kia quân bạn, chúng ta gặp phải tập kích bất ngờ, yêu cầu bọn họ mau chóng phái binh đến tiếp viện, nếu kéo dài thêm nữa, thành phòng hệ thống nhất định sẽ sụp đổ, đến lúc đó có thể liền không ổn. Nghe vậy, thủ vệ phụ trách thông tin làm sao còn dám chậm trễ một chút, lập tức quay đầu lại nhảy xuống tường thành. Thất tha thất thểu chạy về phía trong thành, gần như cùng một lúc tình cảnh giống nhau như đúc cũng đồng thời trình diễn ở thất sát cùng tham. Lang trấn, Trư Hầu thành chủ phụ trách công thành cũng không phải ngu ngốc. Ai cũng không muốn đấu tranh anh dũng trở thành bia đỡ đạn. Vẫn lợi dụng ưu thế về số lượng nhân mã, chơi trò chơi thả diều. Thế cho nên trong thành trấn thủ vệ quân tâm bất ổn, nhao nhao hướng hoàng thành hổ đô phát động cầu cứu. Chương 1844, Đại hạ hổ đô. Hoàng thành sơn mạch đại biểu cho đỉnh quyền lực, rõ ràng bị một mảnh mây đen sương mù bao phủ. Trong thâm cung nội uyển một mảnh tĩnh mịch, bầu không khí đã sớm ngưng trọng tới cực điểm. Thế cho nên các tôi tớ thị nữ lui tới nhau nhau bước nhanh đi lại. Căn bản cũng không dám châu đầu ghé tai. Lâu đinh, trong ngự thư phòng, một đám trọng thần triều đình đã sớm chờ ở đây từ lâu. Đại quân liên minh chư hầu chia làm ba đường, cường thế áp sát rất nhiều. Lại cùng một lúc giết tới dưới thành thất sát, phá quân cùng với tham lang trấn, ba tòa vệ tinh thành trấn ít không địch lại nhiều, lập tức liên hệ hoàng thành đại hạ, thỉnh cầu phái binh trợ giúp kháng địch. Thời điểm quan trọng như thế, tiểu hoàng đế Hiên Viên Hồng vẫn còn đang ngủ, đã qua hơn một giờ đồng hồ, nhưng vẫn chưa nhìn thấy bản tôn, bao gồm Lâm Tắc Vinh và Nhạc Trung Kỳ ở bên trong. Trên khuôn mặt tất cả đại thần đều ẩn ẩn bất an, đáng tiếc ngại lễ pháp tôn ti. Lại không dám đại thế nổi giận lung tung trước mặt mọi người. Từng khuôn mặt già nua, nhất thời nghẹn đến tím lộ hồng, chỉ có thể đứng sừng sững tại chỗ lo lắng xuông. Bệ hạ giá lâm, theo một tiếng quát chói tai, Hiên Viên Hồng mặc long bào tím phất ống tay áo, mắt ngủ mông lung ngồi phịch xuống long ỷ, giờ phút này mới khoan thai đến chậm. Chuyện gì xảy ra? Xoa xoa mí mắt có chút nặng nề. Hiên Viên Hồng ngáp liên tục, không kiên nhẫn hỏi, trẫm vừa mới ngủ. Nội các liền thượng tấu nói có đại sự muốn nghị, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, đáng giá các ngươi khẩn trương như thế. Một đám quân cơ đại thần không dám giấu giếm, lập tức đem tình hình chiến đấu cùng nhau thượng tấu. Ba thành trấn vệ tinh lớn vây quanh hoàng thành phân biệt bị mấy vạn quân địch vây khốn. Tình thế một lần không thể lạc quan, chính là cái này, lông mày nhướng lên, trên long tháp thiếu niên thiên tử có vẻ cực kỳ không kiên nhẫn. Lắc đầu nói. Bất quá là chính là ba tòa vệ tinh thành trấn mà thôi. Có cái gì tốt ngạc nhiên đấy, chỉ cần hổ đều không ngại, những cái này địa phương nhỏ quản nó làm gì. Lâu đinh, lời này vừa nói ra, trong ngự thư phòng lập tức câm như hến, không ít lão thần lớn tuổi thậm chí nhịn không được thở dài một hơi. Không khí nhất thời trở nên rất xấu hổ, thân ở địa vị cao, lại không học vấn không nghề nghiệp. Rất hiển nhiên, Hiên Viên Hồng đối với triều chính cùng thời cuộc lý giải. Có thể nói là ngây thơ đến cực điểm, cả ngày ở trong hoàng cung tác oai tác phúc, làm cho hắn mất đi cơ bản nhất phán đoán năng lực. Ngây thơ cho rằng chỉ cần hoàng quyền không sụp đổ, bất cứ chuyện gì cũng sẽ không uy hiếp đến sự thống trị của hắn. đối với dân gian lại càng không có chút đồng tình nào. Bất luận kẻ nào cùng chuyện, ở trong mắt hắn đều có thể trở thành đứa con bị vứt bỏ. Khởi bẩm bệ hạ, từ trong đám đại thần chậm rãi đi ra, Lâm Tác Vinh cung kính thi lễ, trầm giọng nói, Thất Sát, Phá Quân cùng với Tham Lang Tam Trấn, cũng không phải là vệ tinh thành trấn bình thường, chúng nó chính là mạch máu của Hoàng Thành Hổ Đô, không chấp nhận được nửa điểm sơ suất trước mặt các bộ trưởng. Lâm Tác Vinh rơi vào đường cùng, đành phải bắt đầu phổ cập khoa học giáo dục Hiên Viên Hồng. Hoàng Thành Hổ Đô tuy là thủ đô đại hạ, nhưng thành trì cực đại lại là tấc đất tấc vàng, người ở bên trong lại càng không giàu thì quý. Nơi quý giá như vậy, căn bản không thể có đủ đất canh tác để trồng trọt và sản xuất. Kết quả là, toàn bộ Hoàng Thành mấy trăm vạn nhân khẩu ăn, mặc, ở, đi lại, tất cả vật tư tiêu hao thì hoàn toàn lệ thuộc vào ba đại vệ tinh thành trấn Trường Kỳ cung cấp. Một khi ba đại vệ tinh thành trấn thất thủ, liền ý nghĩa hổ đều sớm muộn sẽ cạn lương thực, cứ như vậy đi xuống, Hoàng Thành tự nhiên sẽ tự sụp đổ. Thật sao, nghiêm trọng như vậy sao? Không khỏi trừng to hai mắt, Hiên Viên Hồng trên long ỷ lập tức đại loạn, vừa nghĩ tới ngôi vị hoàng đế của mình có thể ngồi không vững. Biểu tình của tiểu hoàng đế đột nhiên trở nên sợ hãi. Hoang mang nhìn về phía một đám đại thần, cao giọng hỏi, chư vị ái khanh, có thượng sách lui địch không? Nghe vậy, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau, không hẹn mà cùng cúi đầu, nhào nhào né tránh ánh mắt khẩn cầu của tiểu hoàng đế. Tranh quyền đoạt lợi, bài trừ đối lập, bọn họ tự nhiên là nghĩa bất dung từ. A dua nịnh hót, nịnh nọt, càng là sở trường của đám người này cực kỳ am hiểu. Nhưng vừa gặp phải vấn đề khó khăn thực chất, các vương công quý tộc trước mắt lập tức liền không còn khí phách. Sợ xử trí không thỏa đáng ngược lại sẽ chôn vùi tiền đồ tốt đẹp của mình. Bởi vì cái gọi là, làm nhiều sai nhiều, không làm sẽ không có sai. Am hiểu sâu sắc đạo sinh tồn trên quan trường đại hạ. Một đám lão hồ ly giảo hoạt lập tức lựa chọn tập thể thất thanh. Giả điếc giả câm căn bản cũng không dám ngẩng đầu. Bệ hạ, đang lúc xấu hổ, Lâm Tác Vinh vẫn tiến lên một bước phá vỡ sự bình tĩnh. Vì kế này, chỉ có thể lập tức triệu tập người gác đêm quốc lập trong thành. Phái binh đi tới ba tòa thành trấn, lấy danh nghĩa chính vương sư. Dừng một chút, Lâm Tác Vinh chắp tay tiếp tục nói, vì thần cả gan, nguyện thay bệ hạ phân ưu, tự mình dẫn dưới trướng cấm cung sứ giả quân đoàn xuất chinh. Nhất cử đánh lui đám này mỗ nghịch phản quân chư hầu. Được, được, không khỏi thả lỏng một trận. Hiên Viên Hồng kích động cười, liên tục gật đầu nói, Lâm Ái Khanh không hổ là trọng thần của quốc gia, có Ái Khanh ở đây, trẫm rất vui mừng. Nói đi, tiểu hoàng đế đứng dậy đang chuẩn bị hạ chỉ, lại thấy một người khác cũng từ trong quần thần yên lặng đi ra. Bệ hạ, việc này sợ có gì đó không ổn. Nhạc Trung Kỳ mặc áo trắng mắt sáng như đuốc, đột nhiên mở miệng nói, theo vi thần thấy, vô luận là quân đoàn thông thường hay là cấm cung sứ giả, quân đội trong hoàng thành tốt nhất cũng không nên hành động thiếu suy nghĩ, nhướng mày. Lâm Tác Vinh nhất thời cảm thấy không vui, nhiều năm qua, hắn vẫn nắm giữ triều chính của đế quốc Đại Hạ, rất được Hiên Viên Hồng tín nhiệm, có thể nói là dưới một người trên vạn người, nhưng là hai năm nay, chấp trưởng khoa học bộ nghiên cứu, Nhạc Trung Kỳ lại lực lượng mới xuất hiện, bằng vào đông đảo sinh vật khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Bắt đầu ở tiểu hoàng đế trước mặt cùng tranh sủng, trong lúc hai người tranh đấu gay gắt, rất có xu thế cân sức ngang tài. Trong quan trường, căn bản không có bằng hữu và địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng mới là quan trọng nhất. Mắt thấy Nhạc Trung Kỳ nổi tiếng quá lớn, Lâm Tác Vinh đã sớm có chút bất mãn, nhịn không được trầm giọng quát to. Nhạc đại nhân, lời này của ngài là có ý gì? Sắc mặt đột nhiên trầm xuống, Lâm Tác Vinh nheo hai mắt lại, lắc đầu nói, không phái binh trấn áp, làm sao có thể đánh lui cường địch, chẳng lẽ để bệ hạ trơ mắt nhìn đám phản tặc chết tiệt này đoạt được ba trấn hay sao? Nóng lòng lập công, trong mắt Lâm Tác Vinh, Nhạc Trung Kỳ giờ phút này giống như một chướng ngại vật thật lớn. Thấy thế nào cũng khiến người ta cảm thấy ghê tởm và chán ghét. Đương nhiên không phải, Nhạc Trung Kỳ mỉm cười, chắp tay nói. Trong thành người gác đêm nếu như chia làm ba đường đi vây quét giặc cướp, tất sẽ ảnh hưởng đến hoàng thành năng lực phòng ngự. Nếu là địch nhân giờ phút này đột nhiên tiến đến công thành, chúng ta lại nên lấy cái gì đến chống cự? Chẳng phải là hai mặt bị vây khốn? Vừa mới trải qua một lần thảm bại, trước đó hơn 10 vạn quân đoàn hoàng thành còn không kịp nghỉ ngơi và hồi phục. Nếu tùy tiện xuất binh, không chỉ có sức chiến đấu sẽ giảm mạnh, nói không chừng còn thật có thể trúng kế điệu hổ ly sơn của chư hầu thành chủ. Chư vị đại nhân, còn nhớ lúc trước Nhạc Mỗ cho chư vị xem thiết bị phân hạch phản dục không? Dương khóe miệng lên, Nhạc Trung Kỳ cười âm lãnh, trầm giọng nói, cục diện này, rút dây động rừng, thứ chúng ta thực sự cần chính là một kỳ binh không biết sợ hãi là gì. Không chỉ có thể thuận thế thăm dò độ sâu nông của quân địch, cho dù bất hạnh chúng mai phục của đối phương, cũng không có gì đáng để đau lòng. Về lý thuyết, phàm là đeo lên cái này thiết bị, vô luận là ai đều sẽ biến thành một bộ chỉ biết giết chóc đáng thương công cụ. Trước đó, ở Nhạc Trung Kỳ bày mưu đặt kế hạ, Đại Hạ Đế Quốc Khoa học Nghiên cứu Bộ đã đem này thiết bị dùng ở người sống trên người. Hơn nữa tiến hành chiều sâu nhân thể thí nghiệm, này mẫu vật càng là vượt qua hơn 1.000 người quy mô. Bảo tồn thực lực, lưu lại quân đoàn tinh anh trong thành án binh bất động. Hai đầu lông mày tràn ngập vẻ u ám khó hiểu, Nhạc Trung Kỳ liếc mắt nhìn Hiên Viên Hồng trên long ỷ, trầm giọng nói, chi bằng dùng những vật thí nghiệm vi thần này, đi thăm dò thực hư của địch nhân, một mặt có thể dẫn rắn ra khỏi động, mặt khác, càng có thể kiểm nghiệm tác dụng của bộ thiết bị này trong thực chiến. Dừng một chút, cúi người hướng trên long ỷ lễ bái xuống, Nhạc Trung Kỳ cười nói, kể từ đó, vẹn toàn đôi bên, mới có thể chân chính thay bệ hạ ngài giải ưu. Tốt, Diệu Tai, ánh mắt chợt sáng ngời. Hiên Viên Hồng lúc trước còn do dự sợ hãi lập tức lấy lại được cuộc sống mới. Vỗ mạnh tay vịn long ỷ một cái, đứng dậy cười nói, theo lời nói và việc làm của Nhạc Ái Khanh, chấm ngược lại muốn nhìn thật kỹ, đám chư hầu phản tặc kia có thật sự có ba đầu sáu tay hay không? Đến tột cùng còn có thể nổi lên bao nhiêu bọt sóng? Nằm xuống đất, Nhạc Trung Kỳ vội vàng lễ bái tạ ơn, sau một trận nịnh nọt ghê tởm, dỗ tiểu hoàng đế mặt mày hớn hở, trong ngự tư phòng. Những người khác đối với việc này câm như hến, không dám có chút ý kiến cùng phê bình kín đáo, chỉ có Lâm Tắc Vinh cau mày, trong ánh mắt nhìn về phía Nhạc Trung Kỳ, đã sớm hiện đầy địch ý thật sâu. Chương 1845, Nguyệt Hắc Phong Cao, trên bầu trời sa mạc hoang vu thê lãnh không có một vật gì. Cơ hồ nhìn không thấy dù là một tia sinh cơ, một vòng độc nguyệt treo trên chân trời, lâu đinh, ánh chiều tà âm u chiếu rọi xuống. Tại chỗ phủ thêm một tầng bạc sáng tỏ cho cồn cát nhấp nhô cao thấp trước mắt. Một tiếng hô, một đạo tiếng xé gió nặng nề, đột nhiên xẹt qua phía chân trời. Cánh ác ma lăng không triển khai, giống như một tấm áo choàng đen kịt dưới ánh trăng. Tiết Vân áp chế khí tức bản thân, thả người xuống sườn dốc tràn đầy cát vàng. Theo sát phía sau, ánh vàng rực rỡ thoáng qua, giống như thiên sứ thánh khiết giáng lâm nhân gian. Triệu Thiên Nhất thuận thế rơi xuống mặt đất. Lá chắn không gian trải rộng xung quanh mạnh mẽ nổ tung dưới chân. Tại chỗ nhấc lên cát bụi bay múa đầy trời, cụp mí mắt. Tiết Vân khẽ thở dài, quay đầu không chút khách khí trừng mắt nhìn tên này. Dựa theo tọa độ đánh dấu ra, nơi này đã cách trọng địa hoàng lăng của đế quốc Đại Hạ không xa. Khác với những người khác, nhiệm vụ của đám người Tiết Vân là chặn đứng quái thai trấn quốc. Hiên Viên Kiếm Linh xuất kích vào thời khắc mấu chốt, bởi vậy bí mật trên khí tức liền có vẻ đặc biệt trọng yếu. Vạn nhất nếu sớm bị quái thai đáng sợ kia cảm nhận được dấu hiệu, tất cả kế hoạch sẽ trong nháy mắt ngâm nước nóng. Thật có lỗi, hai tay nâng lên cùng một lúc, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi, ngữ khí bình tĩnh nói, những năm gần đây, ta một mực tại Tả Thị tập đoàn làm công, quá lâu không có vận dụng sinh lực trường năng lực, quả thật có chút xa lạ, nhất thời không khống chế được lực đạo. Lâu đinh, thần con mẹ nó làm công, mệt ngươi nói ra miệng, khóe miệng co rút, Tiết Vân nhíu mày, nhịn không được phun tào. Theo ta thấy, ngươi căn bản là đặc biệt đi câu dẫn người thừa kế nhà người ta. Sau đó chậm rãi cưu chiếm tổ chim khách, từ đó hoàn toàn thay thế. Một phen nói, không chút e dè đâm thủng cửa sổ giấy. Kể từ lần trước bởi vì quan hệ với T-800 mà đoạn tuyệt với Triệu Thiên Nhất, Tiết Vân vẫn luôn âm thầm điều tra tin tức và tư liệu liên quan đến tập đoàn Tả Thị. Trong đó, đương nhiên cũng thăm dò rất nhiều chuyện Triệu Thiên Nhất đã trải qua trong tập đoàn Tả Thị, Long Đô những năm gần đây. Tôi biết, anh đã điều tra tôi. Đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất không sợ hãi. Hỏi, sở dĩ làm như vậy, là vì một ngày kia có thể cân bằng khắc chế thế lực của ta. Tối thiểu, không đến mức luống cuống tay chân a. Bạch tên này liếc mắt một cái, Tiết Vân quay đầu đi. Một chút cũng không kinh ngạc đối phương sẽ nhận ra suy nghĩ của mình. Trên thực tế, ràng buộc giữa hắn và Triệu Thiên Nhất, người thường căn bản không thể lý giải chính xác, không phải địch nhân, nhưng cũng không phải là chiến hữu đồng bạn có thể phó thác sinh tử. Nếu như nhất định phải đi định nghĩa, liền giống như là hắc bạch âm dương hai mặt, tương sinh tương khắc ngoài, nhưng cũng nhất định phải yêu nhau tương sát. Quan sát qua lại một lúc lâu, Tiết Vân nhíu mày, vẫn không phát hiện bóng dáng Tư Mã Nam Cầm và Lâm Cương Liệt. Hảo gia hỏa, hắn vung tay thu hồi ác ma chi dực, lần nữa ngưng thần cảm giác một lát, Tiết Vân nhất thời dở khóc dở cười, thì thào lẩm bẩm, hai vị đại thần này cũng thật là, công lực che giấu khí tức không khỏi cũng quá xấu, dĩ nhiên kín kẽ đến loại trình độ này, sửng sốt căn bản cũng không cảm giác được mảy may, tỏa đạo xong sai, cúi đầu nhìn thiết bị liên lạc trên cổ tay, Triệu Thiên nhất thần sắc như thường, mở miệng nói, loại trừ khả năng khác, bọn họ hẳn là ở gần đây mới đúng, đang lúc hai người hết đường xoay sở, ở cách đó không xa một tòa cồn cát cực lớn, trong lúc bất chợt bắt đầu không hiểu chấn động, bão cát đầy trời vỡ tung lên, giống như bão cát khủng bố bất thình lình, lập tức tràn ngập bốn phương tám hướng, đáng chết, Tiết Vân không khỏi sửng sốt, vội vàng ngồi xổm xuống, mặc cho bão cát bên người tàn sát bừa bãi, cũng không dám dễ dàng lộ đầu. Đồng dạng ẩn nấp, còn có Triệu Thiên Nhất phía sau, trên kính gọng vàng của con hàng này đã sớm bị cát vàng phủ bụi. Giờ phút này làm sao còn có nửa điểm thong dong tiêu sái vừa rồi. Thân hình còng xuống nửa ngồi xổm dưới sườn núi, trong ánh mắt hiện lên một tia dị mang thoáng qua tức thì. Là Hoàng Lăng Đại Hạ, nó dĩ nhiên mở ra, ầm ầm, cồn cát cao ngất bỗng nhiên chia làm hai, giống như hành lang dài răng rặc của vách núi, sấm sét thoáng hiện. Cát vàng đá vụn hai bên không ngừng quay cuồng lên trên, giống như đất đá chảy xiết ngược chiều, tại chỗ mở ra một con đường lớn khang trang mới tinh. Cuối hành lang, một cánh cửa lớn màu đồng rõ ràng đứng vững. Trên cánh cửa, đồ đằng huyền kiếm đại biểu cho Hiên Viên Thị Đế Quốc Đại Hạ rõ mồn một trước mắt. Cho dù là cách thật xa, cũng làm cho người ta có một loại ảo giác bộc lộ tài năng. Đây, chính là Hoàng Lăng Đại Hạ, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Tiết Vân trốn ở cồn cát sau đó, cùng Triệu Thiên Nhất sóng vai phủ phục trên mặt đất, toàn bộ quá trình đem hết thảy đều tu vào đáy mắt. Nhớ năm đó, Bắc Cung Mục trẻ tuổi cùng đồng bạn, chính là ở chỗ này gặp phải Hiên Viên Kiếm Linh, không thể chiến thắng, hy sinh gần như tất cả mọi người. Bắc Cung Mục mới có được cơ hội một mình tiến vào Hoàng Lăng Đại Hạ. Nhưng cũng chính là từ đó về sau, cường giả trẻ tuổi từng tràn ngập tinh thần phấn chấn, lại lựa chọn thất bại quay về. Từ đó, từ bỏ giấc mộng, thay đổi thế giới, trở về Long Đô trở thành chiến thần trong lòng hàng triệu người. Nhìn chằm chằm vào cánh cửa phía xa, hô hấp của Tiết Vân dần dần trở nên dồn dập, trong lòng một lần có cỗ xúc động, muốn lập tức xung kích tiến vào trong Hoàng Lăng, nhìn xem năm đó Bắc Cung Mục đến tột cùng ở bên trong đã trải qua cái gì. Cái gọi là chân tướng thế giới, rốt cuộc là chỉ cái gì? Hai người các ngươi, mau tới đây, thiên nhân giao chiến. Chính là lúc do dự, trong đất cát phía sau đột nhiên dâng lên một quan tài thật lớn. Cửa quan tài ầm ầm mở ra, Tư Mã Nam Cầm và Lâm Cương Liệt cũng đang ở trong đó. Hoàng Lăng chủ động hiện thân, nhất định là xảy ra vấn đề gì lớn, đều đừng thất thần, mau tới ẩn nấp. Chương 1846, cảm giác áp bức mãnh liệt từ trong lăng mộ xuyên thấu ra. Phàm là con dân thân mang huyết mạch đại hạ, dưới sự trấn áp của cỗ khí thức này đều cảm thấy có chút sợ hãi. Cho dù là Triệu Thiên Nhất cũng giống nhau như đúc, không có chút ngoại lệ nào. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức không chút do dự, thả người chui vào trong quan tài. Lâu đinh, ngay sau đó, đập vào mắt, dĩ nhiên là một mảnh không gian dị độ cực lớn mờ mịt. Xin chào, ngồi ngay ngắn trên mặt đất tối đen, Lâm Cương Liệt vẫy vẫy tay với hai người, thịt mỡ cả người lắc lư điên cuồng theo động tác. Hai người các ngươi đến muộn, đáng tiếc nơi này không có rượu, nếu không, cao thấp phải tự phạt ba chén. Yên lặng tiến lên một bước, Tiết Vân ngẩng đầu nhìn bốn phía, khẽ nhíu mày, giữa lông mày cũng hiện lên một tia ngạc nhiên. Không gian độc lập, tự thành một thể, sử dụng quy tắc không gian để tạo ra một nơi trú ẩn. Nguyên lý ước tính giống như hồ lô càn khôn của người say rượu, nhưng hiệu quả và chức năng lại quá mạnh mẽ. Không gian thần bí trước mắt hiển nhiên là năng lực đặc thù của quái thai vũ trang dưới trướng. Thiết nương tử, bình tĩnh, hai tay hợp lại, Tư Mã Nam Cầm trầm giọng nói, nơi này là không gian dị độ do thi quan sáng tạo ra. Chỉ cần không chủ động ra tay, cho dù là Hiên Viên Kiếm Linh cũng không thể dò xét được khí tức của chúng ta. Bùm một tiếng, Đại môn không gian thuận thế đóng lại, theo một khe nứt mới tinh mở ra, tất cả ngoại giới thông qua mặt kính đột nhiên xuất hiện trong hư không. Có thể làm được hoàn toàn nhìn không sót một cái gì. Lâu Đinh, ha ha ha ha, thật sự là quá thuận tiện. Vỗ vỗ cái bụng to lớn, Lâm Cương Liệt lười biếng ngồi trên mặt đất, nhếch miệng cười to nói, thứ này chỗ tốt, không cần ta nhiều lời đi, quả thực là tuyệt hảo dình coi thần khí, đáng tiếc lão tử không có loại năng lực này a. Nghe vậy, mọi người lúc này một trận im lặng, Tư Mã Nam cầm càng là đảo cái xem thường, lập tức chuyển hướng đề tài nói, đều đừng náo loạn, hiện tại cũng không phải là nói đùa thời điểm, mau nhìn lăng mộ cửa lớn bên kia, giống như có động tĩnh. Lời này vừa nói ra, Tiết Vân cùng Triệu Thiên Nhất lập tức nhìn về phía gương trong hư không. Chỉ thấy xa xa cửa lớn lăng mộ yên lặng rung động. Thế cho nên mặt đất cùng hai bên cát đá cũng theo đó điên cuồng nhảy dựng lên. Tang, kiếm khí sắc bén từ trong lăng mộ nhộn nhạo lao ra. Xuyên thấu qua khe hở cửa hướng bốn phương tám hướng hoang mạc phát tiết mà đi. Ầm ầm, cửa lớn lăng mộ đột nhiên mở rộng, khí lưu âm lãnh từ trong một mảnh tối đen tràn ra ngoài. Tiết nương tử, nàng xác định Hiên Viên Kiếm Linh sẽ không phát hiện ra chúng ta sao? Mạnh Như Chư Hoàng Chi Lưu cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Lâm Cương Liệt thu lại nụ cười, trầm giọng hỏi, trong khoảng thời gian này, những người khác hẳn là còn chưa kịp đánh tới Hoàng Thành đi. Chúng ta nếu là sớm bại lộ tung tích, cũng không phải là một chuyện tốt. Nhíu mày, Tiết Vân đồng dạng cũng cảm thấy có chút không ổn. Dựa theo kế hoạch đã định, bọn họ hẳn là ẩn núp ở phụ cận lăng mộ, thẳng đến chờ đợi chư hầu đại quân phản công đến dưới Hổ Đô Thành, lại mượn cơ hội ra mặt kiềm chế Hiên Viên Kiếm Linh, từ đó thay những người khác tranh thủ đầy đủ thời gian. Cũng không biết vì sao, Hoàng Lăng Đại Hạ lại mặc danh kỳ diệu tự động mở ra. Quái thai trấn quốc, Hiên Viên Kiếm Linh, rất có thể đã có dấu hiệu xuất thế sớm. Địch không động, ta không động, trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Hơi siết chặt hai tay, Tiết Vân hít sâu một hơi, không chuyển mắt nhìn chằm chằm hình ảnh trên mặt kính, trầm giọng nói, ta ngược lại là muốn nhìn xem, Hiên Viên Kiếm Linh người này đến tột cùng là rút gió gì. Bão cát đầy trời tản đi, dần dần mai danh ẩn tích theo gió, một cái màu vàng quang ảnh từ trong lăng mộ phiêu nhiên mà ra. Sắc bén giống như thực chất, chỗ đi qua trên mặt đất, thình lình lưu lại một đạo nông sâu nhất trí vết lõm. Gỗ khí tức này, sẽ không có sai, mạnh mẽ đứng dậy, Lâm Cương Liệt không hề thoải mái như vừa rồi, như Lâm Đại Địch nói, đúng là chân thân của Hiên Viên Kiếm Linh không thể nghi ngờ. Bảo kiếm lơ lửng không ngừng lóe ra, tiếng vang sắc bén mà nặng nề chấn động cửu châu, ngưng tụ thành sóng âm gợn sóng mắt thường có thể thấy được. Một vòng lại một vòng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Tên này, đến tột cùng đang làm gì? Tư Mã Nam cầm kinh ngạc nói, nhìn bộ dáng này, đưa tay đẩy đẩy kính mắt. Trong ánh mắt hiện lên một tia cuồng nhiệt hiếm thấy, thanh âm Triệu Thiên Nhất hơi kích động, nhịn không được cảm thán nói, nó, tựa hồ là đang bố trí kết giới nào đó. Thôi đi, ba đại cao thủ trong không gian quan tài nhìn nhau, không hẹn mà cùng lộ ra biểu tình khó tin. Vụt một tiếng, kiếm quang màu vàng sắc bén đột nhiên từ trong bản thể Hiên Viên Kiếm Linh phóng ra. Dọc theo đường đi phá nát hư không, lập tức bay lên bầu trời cao trên đỉnh đầu. Trong chốc lát, bóng đêm đột biến. Kim quang tỏa ra bốn phía, đám mây trên không ầm ầm nổ tung, từng vòng hào quang màu vàng mông lung trong suốt nhanh chóng lan tràn ra. Giống như một cái nắp nồi từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem hết thảy chung quanh bao phủ ở trong đó. Đây là Cửu Châu kiếm trận, trong đôi mắt đẹp tràn ngập kinh ngạc, trên trán Tư Mã Nam cầm phủ đầy mồ hôi loang lổ. Nhịn không được trừng to hai mắt sững sờ tại chỗ, đây là lần đầu tiên nghe được cách nói, Cửu Châu kiếm trận. Này, Tiết Vân khẽ nhíu mày, trong lòng nhất thời hiện ra bất an mãnh liệt, tuy rằng hoàn toàn có thể cảm nhận được chỗ khủng bố của kiếm ý bàng bạc, nhưng vẫn có chút không rõ ràng, cũng không rõ ràng lắm điều này có ý nghĩa gì. Tương truyền, mấy trăm năm trước Đại Hạ Đế Quốc là một cái tên là Cửu Châu, đất hứa, hai tay nâng eo lên, ưỡn cái bụng cực lớn, Lâm Cương Liệt luôn luôn cợt nhả không đứng đắn, giờ phút này biểu tình cũng trở nên túc mục vô cùng. Mở miệng giải thích, Cửu Châu khi đó là một quốc gia giống như thế ngoại đào nguyên, không chỉ có chính trị thanh minh, xã hội cũng cơ bản không có bất kỳ mâu thuẫn giai cấp nào. Dừng một chút, Lâm Cương Liệt yên lặng lắc đầu, khẽ thở dài, cho đến một ngày, vô số quái thai đột nhiên giáng lâm thế gian, sợ hãi cùng giết chóc làm quốc gia này bất ngờ không kịp đề phòng. Hết thảy bình tĩnh cùng tốt đẹp, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Đúng vậy, Tư Mã Nam Cầm âm thầm cắn răng, tiếp lời nói, cũng chính từ ngày đó bắt đầu, toàn bộ Cửu Châu mới sụp đổ, thế cho nên thiên hạ đại loạn, đại lượng nhân loại biến thành thức ăn quái thai, mọi người ăn sớm ăn chiều, các lộ quân phiệt quật khởi bắt đầu tranh đoạt tài nguyên. Đây chính là sử xưng đại tai biến kỷ nguyên. Bắt đầu, kiếm quang vẫn như cũ, rực rỡ đến cực điểm, từng tầng sóng gợn, hướng ánh mắt có thể nhìn thấy thương khung thiên địa chậm rãi khuếch tán. Nếu là từ chỗ cao hơn đi quan sát liền có thể phát hiện, kiếm quang trước mắt rõ ràng bao hàm toàn diện, hình thành màn kiếm chọc trời giống như một cái nắp nồi úp ngược xuống mặt đất. Trên cơ bản bao phủ toàn bộ lãnh thổ đế quốc Đại Hà. Chương 1847, dựa theo cách nói của Tư Mã Nam Cầm và Lâm Cương Liệt. Năm đó, Cửu Châu, chính quyền trong một đêm chia năm xẻ bầy, toàn bộ quốc thổ biến thành nhân gian địa ngục, đại lượng nhân khẩu trở thành quái thai huyết thực, kết cấu xã hội ban đêm cùng nhau hoàn toàn sụp đổ. Lâu đinh, loại hoàn cảnh xã hội ác liệt này, kéo dài suốt mấy chục năm, thế cho nên, sau này nhân loại dưới sự dẫn dắt của Thất Hào Kiệt, dần dần học được cách thao túng quái thai vũ trang, hơn nữa còn có năng lực phản kháng quái thai. Nhưng, Cửu Châu, đại lục vẫn ở vào trạng thái phân liệt, tình hình căn bản không được cải thiện, cho đến khi người đàn ông kia xuất hiện, nheo mắt lại. Tư Mã Nam Cầm trầm giọng nói, tổ tiên đầu tiên của Hiên Viên Hoàng tộc, chủ nhân của Hiên Viên Kiếm Linh, hoàng đế khai quốc Đại Hạ, Hiên Viên Phong, hơi ngẩn ra, đồng tử Tiết Vân co rụt lại, đối với cái tên này cảm giác có chút quen thuộc khó hiểu. Tựa hồ ở nơi nào nghe người ta nói qua, ha ha, tên kia tuyệt đối là một hạng nhất ngoan nhân, nâng cằm lên, những đốm tàn nhang trên má tụ lại với nhau. Lâm Cương Liệt nhếch miệng cười nói, truyền thuyết kể rằng hắn giống như một người may mắn đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Bất quá chỉ dùng 5-6 năm công phu, không chỉ đánh bại các lộ quân phiệt dã tâm bừng bừng, mà còn thống nhất Cửu Châu, vỡ vụn một lần nữa. Dừng một chút, Chư Hoàng nhướng mày, nhìn về phía bảo kiếm màu vàng bất động trong gương, cảm khái nói, đây chính là nguồn gốc của đế quốc Đại Hạ, đây là lần đầu tiên tôi biết về lịch sử ít được biết đến này. Tiết Vân nhịn không được thở dài một hơi, luôn cảm giác hết thảy có chút áp lực khó hiểu. Về phần Cửu Châu kiếm trận, là sát chiêu cao cấp nhất của hoàng đế khai quốc Đại Hạ Hiên Viên Phong. Trong văn hiến của Tư Mã gia chúng ta từng có ghi chép tương quan. Lâu đinh, trầm ngâm một lát, Tư Mã Nam Cầm biểu tình ngưng trọng, ánh mắt thâm trầm nói, một kiếm tế xuất, Cửu Châu rung động, lấy thủ làm công, vạn pháp bất xâm, lấy thủ làm công, vạn pháp bất xâm, lặng lẽ nhắc tới 8 chữ này, Tiết Vân tràn đầy kính sợ nhìn về phía bình chướng vòm kiếm cao vút trong mây. Trong nháy mắt liền hiểu được chỗ đáng sợ của kiếm trận này. Đây rõ ràng là một phong ấn khổng lồ đủ để bao phủ cả lãnh thổ quốc gia Đại Hạ Đế Quốc. Một khi mở ra, tất cả nhân loại trong đế quốc Đại Hạ đều bị tinh thần lực cường đại của Hiên Viên Kiếm Linh theo dõi. Bình thường Đại Hạ con dân tự nhiên không có vấn đề. Nhưng là những cái kia không phải tộc ta ngoại tộc, nhất là có được cường đại chiến lược người gác đêm, cơ hồ lập tức sẽ bị sắc bén kiếm ý dây dưa, vĩnh viễn không có điểm dừng, mà đến chết mới thôi. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, ngẩng đầu lên, Lâm Cương Liệt bước đi, thân hình to lớn tiến lên một bước, nhịn không được nhíu mày nói, dưới tình huống bình thường, mở ra đạo kiếm trận này, bình thường ý nghĩa Đại Hạ Đế Quốc bị đại lượng kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Ta còn nhớ rõ năm đó lần đầu tiên, tai biến nội chiến, Đại Hạ Đế Quốc gặp phải nhiều thế lực vây công, Cửu Châu kiếm trận liền từng ngắn ngủi mở ra, nhưng lần này, rõ ràng là không có, nói được một nửa, Lâm Cương Liệt lập tức câm như hến, cũng không dám nói tiếp. Lời của hắn càng là nhắc nhở mọi người ở đây, mọi người hai mặt nhìn nhau, trong đầu không hẹn mà cùng toát ra một ý niệm đáng sợ. Nếu thật sự là như vậy, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề, từ trong lòng lấy ra một cây kẹo que, hơn nữa thập phần thuần thục xé giấy gói, thuận thế nhét vào trong miệng. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, ngoại trừ chư hầu liên minh cùng Đại Hạ hoàng tộc trong lúc đó phát sinh nội chiến, bây giờ Đại Hạ đế quốc đã bị đại lượng ngoại tộc xâm lấn, chỉ là chúng ta còn không hay biết gì, cũng không biết mà thôi. Hoàng Lăng Đại Hạ thần thánh vô cùng, chính là long mạch của đế quốc, thân là quái thai trấn quốc, tinh thần lực của Hiên Viên Kiếm Linh đã sớm gắn bó chặt chẽ với mảnh đất này. Thật ra, nhiều năm như vậy, đối với Đại Hạ Đế Quốc phát sinh hết thảy dung chuyển, hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được. Sự khác biệt duy nhất là, những chuyện nhỏ nhặt như lông gà vỏ tỏi, căn bản không liên quan đến đau khổ. Ngược lại, phàm là có chuyện liên quan đến dao động căn cơ đế quốc Đại Hạ phát sinh, thì là điểm mấu chốt mà Hiên Viên Kiếm Linh tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Lần này chơi lớn rồi, nhà dột lại gặp mưa liên tục, dứt khoát đặt mông ngồi phịch xuống đất. Lâm Cương Liệt giơ tay nâng lên mập mạp cằm, giờ khóc giờ cười nói, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta là tiếp tục đem nội chiến tiến hành đến cùng đâu? Hay là điều chuyển họng súng nhất trí đối ngoại? Cụp mí mắt, Chư Hoàng bĩu môi, vẻ mặt bất đắc dĩ kêu la, cái này thật đúng là làm cho người ta hao tổn tâm trí a. Biến cố bất thình lình xảy ra, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch ban đầu của mọi người. Nếu quả thật có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, vào lúc này còn tiếp tục làm không biết mệt triển khai nội chiến, không thể nghi ngờ là một chuyện thập phần ngu xuẩn, không phải tộc loại của ta. Kỳ tâm tất dị, tuy rằng Tiết Vân đối với hoàng tộc Đại Hạ đã sớm thất vọng cực độ, nhưng hắn cũng không hy vọng thay những người ngoài bụng dạ khó lường kia làm áo cưới. Làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời có chút không quyết định được chủ ý, Tư Mã Nam cầm nhìn mọi người, cắn răng hỏi, cần thông báo chư hầu liên minh rút quân sao? Đối mặt với lựa chọn tiến thoái lưỡng nan, tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc. Trước mắt loại tình huống xấu hổ này, ai cũng không dám tùy tiện vọng hạ kết luận, dù sao ngại tình báo có hạn, bọn họ cũng không rõ ràng lắm có kẻ thù bên ngoài vây kín xâm lấn đến cảnh nội Đại Hạ hay không. Một khi thông chi chư hầu liên minh đại quân, rất có thể làm cho toàn bộ chiến tuyến sụp đổ, thế cho nên binh bại như núi đổ. Đang lúc mọi người do dự, bên tai máy truyền tin bên trong lại đột nhiên truyền ra thanh âm mai phục tại hồ đô phụ cận tiền tuyến quan binh. Báo cáo, nơi này là A Mai phục điểm, phía trước phát hiện hư hư thực thực từ trong hoàng thành đi ra bộ đội tiếp viện. Bọn họ đang hướng ba đại vệ tinh thành trấn phương hướng nhanh chóng hành quân. Phòng chừng vài phút sau sẽ tiến vào chúng ta vòng vây. Các đơn vị tác chiến chú ý, hết thảy dựa theo kế hoạch làm việc. Đợi đến địch nhân viện quân hoàn toàn tiến vào mai phục vòng sau, lập tức hỏa lực toàn bộ khai hỏa, tiến hành toàn bộ phương diện ngăn chặn chặn giết. Trong kênh thông tin, giọng nói của Đông Phương Khải có vẻ rất phấn khởi. Hơi ngẩn ra, bốn người không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Ngoại trừ Triệu Thiên Nhất ra, những người khác biểu tình đều tràn ngập thật sâu bất đắc dĩ. Bánh răng vận mệnh đã bắt đầu chuyển động, hết thảy, đang dựa theo lúc trước kế hoạch ban đầu từng bước đi quán triệt thực hiện. Giống như bay ra ngoài mũi tên, lại muốn thay đổi, chỉ sợ đã không còn kịp rồi, không quản được nhiều như vậy. Hít sâu vào, Tiết Vân nheo mắt lại, trầm giọng nói, vì kế này, chúng ta chỉ có thể làm tốt chuyện trước mắt rồi nói sau. Yên lặng tiến lên, nhìn chằm chằm vào mặt kính dị không gian, thanh bảo kiếm sắc bén vô thượng kia. Tiết Vân mắt sáng như đuốc, cắn răng nói, mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức, tùy thì chuẩn bị động thủ, nhất định phải chặn đường đi của Hiên Viên Kiếm Linh. Chương 1848, trong sơn cốc chật hẹp, quân đoàn rậm rạp, giống như một con rắn lớn uốn lượn, trùng trùng điệp điệp từ trong hẻm núi hẹp đi qua, lại thấy binh lính trong quân trận cổ quái dị thường. Lâu đinh, tất cả mọi người khoác trường bào màu xám nhạt, hơn phân nửa thân thể cùng khuôn mặt hoàn toàn bị che đậy. Động tác của những binh sĩ này đều nhịp, giống như máy móc cẩn thận tỉ mỉ vội vàng, thậm chí không có chút nào châu đầu ghé tai. Trình độ kỷ luật nghiêm minh đã đến trình độ biến thái. Ngay lúc này, trên ngọn núi hai bên, hơn một vạn người gác đêm đến từ Thần Câu Thành đã chờ từ lâu. Mắt thấy địch nhân chen chúc tới trước sau như sóng triều tiến vào vòng phục kích, bọn họ nhao nhao bắt đầu xoa tay, hận không thể lập tức lao xuống một lưới bắt hết. Truyền lệnh xuống, đồng dạng nằm rạp ở bên vách núi, Lạc Thanh Dương đầu đầy tóc bạc vuốt vuốt chòm râu trên cằm, lúc này trầm giọng hạ lệnh, không có mệnh lệnh của lão phu, bất luận kẻ nào cũng không được hành động thiếu suy nghĩ, nóng lòng ăn không được đậu hũ nóng, đợi sau khi bộ đội địch nhân toàn bộ tiến vào sơn cốc, chúng ta lại ra tay tiêu diệt. Dừng một chút, Lạc Thanh Dương mắt lộ hung quang, ngữ khí lạnh như băng nói, nếu có người vi phạm mệnh, giết không tha. Mệnh lệnh lần lượt được truyền xuống, tất cả người gác đêm đè nén kích động trong lòng, không dám có chút động tác dư thừa nào. Mai phục trên sườn núi nhao nhao nín thở, trong hai mắt lóe ra khí tức nóng bỏng. Lạc Thanh Dương biểu tình hơi có vẻ điên cuồng, ở trong mắt hắn, dưới vách núi những kia đại lượng hoàng thành quân địch, sớm đã trở thành từng cái sẽ đi lại quân công. Cuộc đua chư hầu liên minh minh chủ thất bại, làm hắn cảm thấy vô cùng uể oải. Đại chiến sắp tới, Lâu Đinh, chỉ có một hồi nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa thắng lợi, mới có thể làm cho Lạc Thanh Dương tìm về một chút tự tin. Từ đó tại một đám chư hầu thành chủ trước mặt ngẩng đầu lên. Thành chủ, hình như có gì đó không đúng, một cái thần câu thành người gác đêm quan quân nhíu mày. Nhịn không được mở miệng nhắc nhở nói, những tên này hành động rất cổ quái, nhìn qua, tựa hồ cũng không giống như là người sống a. Nheo mắt lại, Lạc Thanh Dương cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, không chỉ có bước đi nhất trí, nhất cử nhất động càng giống như cái xác không hồn không hề có sức sống. Mặc kệ hắn nhiều như vậy, cắn mạnh vào, Lạc Thanh Dương nóng lòng chứng minh thực lực của mình, mắt thấy hoàng thành bộ đội đã toàn bộ tiến vào trong sơn mạch. Phảng phất là một con vịt nấu chín bưng lên bàn ăn. Nơi nào còn có thể bảo trì tỉnh táo khắc chế, hôm nay chúng ta chiếm cứ địa hình có lợi, không có lý do gì sợ bọn họ. Mạnh mẽ giơ tay phải lên, Lạc Thanh Dương trợn tròn mắt đứng dậy, quái thai cường trắng mặt ngựa thân người chợt quật khởi từ phía sau. No chết gan lớn, chết đói nhát gan, khống chế quái thai vũ trang dẫn đầu. Lạc Thanh Dương càng già càng dẻo dai tại chỗ hét lớn. Vung tay chỉ đạo quân địch hoàng thành dưới vách núi. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, theo lão phu cùng nhau nhập trận giết địch, cơ hội kiến công lập nghiệp đã tới. Trong chốc lát, hai bên vách núi đầu người bắt đầu khởi động, sinh vật lực trường khí tức phóng lên cao, các loại ly kỳ cổ quái vũ trang quái thai dương nanh múa vuốt. Hơn một vạn người gác đêm từ thần câu thành gào khóc quái dị, giống như cuồng chiến sĩ đánh máu gà, dưới sự dẫn dắt của lão thành chủ Lạc Thanh Dương, đều xung phong về phía địch nhân dưới vách núi. Ầm ầm ầm, pháo của đại đội và trung đội đồng loạt bắn, dựa vào địa hình có lợi, đạn pháo điện tương đầy trời giống như măng mọc sau mưa. Từng cỗ rơi xuống trong sơn cốc, tiếng gào thét kinh thiên động địa không dứt bên tai, sóng nhiệt cuồn cuộn cùng với khói thuốc súng nồng đậm bốc lên. Giết, không kịp chờ khói tan, Lạc Thanh Dương không khỏi ngông cuồng cười, mang theo quân đoàn người gác đêm xông vào trong ồn ào náo động. Ngay sau đó, toàn bộ thung lũng đột nhiên trở nên im lặng, tiếng la hét và ồn ào vừa rồi đột nhiên biến mất không thấy nữa. Thậm chí ngay cả tiếng gió gào thét cũng dừng lại theo. Sao? Sao lại thế này? Đột nhiên cảm nhận được dị thường, người gác đêm phụ trách khống chế pháo quỹ đạo tự lực trên sườn núi không khỏi dừng động tác. Hai mặt nhìn nhau nhất thời thần tình mơ hồ, khí lưu mạnh mẽ phóng lên cao, một trận sóng nhiệt trong nháy mắt xuyên qua hơn phân nửa sơn cốc. Cuối cùng là đem khói đặc nóng bỏng đều xua tan ra. Trời ạ, trên vách núi, còn chưa kịp xông vào trong chiến trận người gác đêm hoàn toàn khiếp sợ. Chỉ thấy trong sơn đạo chật hẹp, đám người dày đặc ma ma dây dưa cùng một chỗ, máu tươi chảy xuôi xuống, trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất sơn đạo, không ít người tứ chi cùng thân thể bị kim loại sắc bén đâm xuyên qua tại chỗ. Quân đoàn người gác đêm thần câu thành giống như một đầu vọt vào rừng rậm kinh khủng đầy bụi gai. Không nghênh đón cái gọi là thắng lợi, ngược lại bị đánh trở tay không kịp, về phần mấy ngàn quân địch mặc trường bào kia, cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt vốn có. Rõ ràng là một cái xác không hồn đeo trên ngực giống như bộ xương kim loại. Đây là những thứ gì? Hơn 10 cây kim loại gai nhọn bị ngăn ở ngoài thân. Lạc Thanh Dương cắn chặt hàm răng, quái thai mặt ngựa thân người vừa vặn cư thân tiến lên. Hai tay mạnh mẽ mà hữu lực giao nhau ở trước mặt chủ nhân. Không thiên vị thay hắn ngăn lại một kích chí mạng, trái lại những kim loại này gai nhọn, dĩ nhiên đều là từ bốn phía đông đảo dại ra quái nhân trong tay xuyên thấu mà ra. Giống như là chúng nó xương cốt kéo dài, sắc bén ngoài da càng là cứng rắn vô cùng, vô liêm sỉ, bên tai truyền đến tiếng kêu rên của người gác đêm dưới trướng. Lạc Thanh Dương đáy lòng trầm xuống, rốt cục phản ứng lại, hai tay mở ra rất nhiều liền mở ra tuyệt đối vũ trang trạng thái. Đều đi tìm chết cho lão phu, theo quái thai khổng lồ mặt ngựa thân người hóa thành khói nhẹ. Thiết giáp sinh vật màu xám trong nháy mắt bao trùm lên bách hài quanh thân. Thân thể Lạc Thanh Dương đột nhiên bành trướng, cánh tay phải cường tráng tìm tòi về phía trước, bắt được đầu quân địch cổ quái trước mặt, lúc này hung hăng kéo xuống, không có cảnh máu me tung bay, cổ đối phương khô héo vô cùng, giống như gỗ mục phong hóa, tại chỗ gãy thành hai đoạn, phản kích, giết địch, những người gác đêm may mắn sống sót không dám sơ suất nữa. Dồn dập suất toàn lực ngang nhiên giết quân địch bốn phương tám hướng. một quyền lại đánh nát đầu một địch nhân khác. Lạc Thanh Dương tuy rằng bảo thủ mà lợi dục huân tâm, nhưng dù sao cũng là cao thủ gác đêm thế hệ trước. Không giống với những người khác, mặc dù bị nhiều người vây công liên tục vẫn có vẻ thành thạo. Thế nhưng, hắn lại kinh ngạc phát hiện, những quái nhân quỷ dị này phảng phất căn bản cũng không biết sợ hãi là như thế nào. Cho dù đầu bị vặn xuống, tứ chi không trọn vẹn không chịu nổi, thân thể lại vẫn không có ngã xuống. Thế cho nên, dũng mãnh không sợ chết một mực phát động thế công, phảng phất như máy móc vĩnh viễn cũng không biết mệt mỏi. Khoa học kỹ thuật sinh vật, quái thai nhân tạo sao? Thân là người đứng đầu thành thần câu, Lạc Thanh Dương dù sao kiến thức bất phàm, lập tức liền ý thức được trước mắt vấn đề nghiêm trọng tính. Kỹ thuật, khoa học kỹ thuật sinh vật của thế lực Hoàng Thành, dĩ nhiên có thể chế tạo loại máy móc chiến tranh đáng sợ này với số lượng lớn. Đối với Liên minh Chư Hầu hiện giờ mà nói, đây cũng không phải là một chuyện tốt. Chương 1849, quái vật nhân tạo, cơ hồ là hạng mục trọng điểm mà tất cả thế lực mạt thế phế thổ thế giới đều âm thầm nghiên cứu. Các loại thành quả khoa học kỹ thuật sinh học diễn sinh từ đó làm cơ sở, càng được sử dụng rộng rãi trên phạm vi toàn cầu. Loading, nhưng cuối cùng, công dụng cuối cùng của thí nghiệm quái thai nhân tạo, nhất định là vận dụng vào chiến tranh. Mắt thấy những cái xác không biểu cảm này phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không ngã xuống. Lại kết hợp với thiết bị xương cốt kim loại quỷ dị trước ngực chúng nó, Lạc Thanh Dương cơ bản đã đoán ra thân phận thật sự của những người này. Ngoại trừ là sở nghiên cứu khoa học Hoàng Thành căn cứ vào khoa học kỹ thuật sinh vật, cố ý chế tạo ra công cụ tác chiến bên ngoài, còn có thể là cái gì? Vương bát đản, thật sự là gặp quỷ. Tức giận mắng một câu, Lạc Thanh Dương chỉ cảm giác vận khí của mình quá kém. Làm sao lại gặp phải một đội sát thần như vậy? Thật ra, mặt khác phụ trách bắn tỉa Hoàng Thành trợ giúp quân đoàn đội ngũ, cũng không có may mắn đi nơi nào. Toàn bộ Chư Hầu Liên minh, ngoại trừ vây khốn ba đại vệ tinh thành trấn quân đoàn bên ngoài, còn lại bộ đội chỗ phục kích, tất cả đều là những này trải qua cải tạo nhân tạo quái thai. Hưu một tiếng, hơn 10 quái nhân mặt không chút thay đổi đồng loạt xông lên. Bụi gai kim loại trong tay xé gió bay múa, giống như vạn kiếm cùng phát, thẳng hướng chỗ yếu hại của thân thể Lạc Thanh Dương. Đều tránh ra cho lão phu. Hai tay cường tráng mở ra, phong nguyên tố cuồng bạo trong nháy mắt khuếch tán ra. Lạc Thanh Dương rầu rĩ hừ một tiếng, song quyền đánh về phía hư không, chỉ bằng một kích liền đem bên người đông đảo quái nhân ngực đánh nát bấy. Táp ao ao, loading, với sự vỡ vụn của bộ xương ngoài lồng ngực, những quái nhân này thân thể lập tức thất tha thất thểu. Giống như một đài mất đi điện lực cung ứng máy móc đồ chơi. Như ong vỡ tổ tê liệt trên chiến trường, rốt cuộc không thể bò dậy. Hơi ngẩn ra, Lạc Thanh Dương lập tức liền phản ứng lại, bởi vì cái gọi là mèo mù đụng phải chuột chết, con hàng này trong lúc vô tình phát hiện nhược điểm của những quái nhân này, chính là thiết bị phân hạch phản dục vọng được bố trí trên ngực chúng. Mọi người chú ý, thuận thế một quyền đánh lui bụi gai kim loại bay vút đầy trời. Lạc Thanh Dương làm sao còn dám có chỗ chậm trễ, lập tức quát to, những tên này nhược điểm ở ngực chỗ, phá hủy chúng nó trên ngực bộ xương bên ngoài trang bị là có thể thành công đánh chết chúng nó. Nguyên bản trên vạn người gác đêm đến từ thần câu thành đang đau đầu không thôi. Những địch nhân trước mắt này chỉ công không thủ, hung hãn không sợ chết, dường như vĩnh viễn cũng sẽ không ngã xuống. Cứ tiếp tục như vậy, lòng quân nhất định sẽ tự sụp đổ. Dù sao mặc cho ai cũng không thể chiến thắng đối thủ vĩnh sinh bất tử. Nhưng nghe được Lạc Thanh Dương nhắc nhở về sau, một đám người gác đêm vội vàng liền phản ứng lại, nhào nhào bắt đầu tổ chức khởi hữu hiệu phản công, dựa vào nhân số thượng ưu thế dần dần ngăn chặn mấy ngàn người này sinh vật khoa học kỹ thuật quân. Địch, bên trong thung lũng, tiếng kêu giết cùng tiếng kêu rên liên tiếp, mặc dù là biết nhược điểm chí mạng của đối phương, giết chóc cùng chiến đấu vẫn tiếp tục. Không biết qua bao lâu, trên nham thạch trong sơn cốc sớm đã dính đầy máu tươi đỏ sẫm. Thi hài dày đặc chằng chịt chồng chất lên, thậm chí căn bản không nhìn thấy mặt đất dưới chân. Hô, thở dốc như chút được gánh nặng, Lạc Thanh Dương giơ tay rút đi trạng thái vũ trang tuyệt đối, thân thể già nua lảo đảo ngồi trên một cỗ tàn thi. Thần tình hoảng hốt rất nhiều, vội vàng nhìn chung quanh một chút, ánh trăng như máu, trên chiến trường rốt cuộc không nhìn thấy bóng dáng quái nhân nữa. Tất cả quân địch rốt cục bị tiêu diệt hết, nhưng vấn đề là, nhân viên bên mình thương vong đồng dạng thập phần thảm trọng. Người gác đêm còn sống không có chỗ nào không phải cả người đẫm máu. Càng nhiều người thân chịu trọng thương, hãm sâu trong thi sơn huyết hải, càng không ngừng phát ra tiếng kêu rên thê lương. Thành chủ, chiến đấu kết thúc. Một người gác đêm thất tha thất thểu đi tới, vết thương xuyên qua đùi và vai rõ mồn một trước mắt. Miễn cưỡng thi lễ, lại thấy hắn cắn răng không thôi, nén bi phẫn trong lòng nói, địch nhân toàn bộ bị tiêu diệt, chúng ta thắng. Ánh mắt dại ra nhìn thủ hạ một cái, sợi tóc hoa dâm có vẻ hỗn độn không chịu nổi, chật vật rơi lả tả bên cạnh gương mặt đầy nếp nhăn. Lạc Thanh Dương chua xót cười, trong lòng dĩ nhiên mất hết can đảm, từ Thần Câu Thành mang đến hơn 1 vạn người, vẻn vẹn một trận chiến này liền tổn thất gần 2/3. Trận này cái gọi là phục kích chiến tại sao lại nói thắng lợi? Coi như là thắng, cũng là một hồi thảm thắng xưa nay chưa từng có. Huống hồ, sự hy sinh của những người gác đêm này đã mất đi ý nghĩa vốn có. Bọn họ chết trận, nguyên bản hẳn là vì tận lực tiêu hao những quân phòng thủ trong hoàng thành. Nhưng hôm nay xem ra, người ta căn bản liền không có chuẩn bị vận dụng thành phòng lực lượng tới chơi tiêu hao chiến. Mấy ngàn sinh vật khoa học kỹ thuật thí nghiệm lạnh như băng sản phẩm, đổi lấy ngang nhau số lượng người gác đêm quân đoàn chết trận. Việc mua bán này, đối với hiên viên hoàng tộc mà nói, thật sự là có lời không nên quá đáng. Quét dọn chiến trường, cứu chữa người bị thương. Chúng ta, rời khỏi nơi này, nhìn về phía một đống lớn thi hài dưới chân. Lạc Thanh Dương nắm chặt hai quyền, cảm thấy bị vô cùng nhục nhã. Cho dù tâm tình nổi giận giống giận trong nháy mắt cũng hoàn toàn biến mất. Thành chủ, cấp dưới bên cạnh đưa tay lau vết máu trên mặt. Hỏi, chuyện xảy ra bên chúng ta, có cần báo cáo với bộ đội liên quân ở điểm mai phục khác không? Dừng một chút, trước mắt thuộc hạ cười khổ nói, tối thiểu, bọn họ có lẽ còn có thể có cái tâm lý chuẩn bị. Nói không chừng, không cần, cắt ngang lời nhau, Lạc Thanh Dương sắc mặt âm thầm cắn răng nói, mất mặt xấu hổ một ít chuyện xấu, có cái gì để nói, bởi vì cái gọi là, các nhà tự quét tuyết trước cửa. Những tên kia nếu là có bản lĩnh, còn cần lão phu đi nhắc nhở sao? Thuộc hạ bên cạnh vốn còn muốn mở miệng, nhưng khi hắn chú ý tới thành chủ nhà mình trong ánh mắt lạnh như băng sát ý sau đó, đến bên cổ họng, lập tức lại cho nuốt trở về. Tử đạo hữu, bất tử bần đạo, Lạc Thanh Dương lạnh lùng cười, nghĩ thầm cũng không thể là hắn một nhà xui xẻo. Căn cứ có nạn cùng đương nguyên tắc, đến từ hoàng thành thế lực mưa móc, tự nhiên là muốn đều dính một chút mới được. Chỉ chốc lát sau, tàn quân của Thần Câu Thành rốt cục được toàn tuyến thu nạp. Người bị thương và đồ quân nhu được vận chuyển lên tàu chở hàng. Vù vù, một nhóm người gác đêm mệt mỏi, đang chuẩn bị rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Trên bầu trời tiếng nổ vang, lại đột nhiên lần nữa đánh vỡ yên tĩnh. Thứ gì? Lạc Thanh Dương chưa hoàn hồn nhíu mày nói. Ngay sau đó, dưới mái vòm của hàng trăm chiếc đĩa bay, một con quái vật khổng lồ lao ra khỏi những đám mây cao chót vót. Tạo hình tam giác hình thoi, giống như một khối ma phương khổng lồ đường kính mấy trăm mét. Đột nhiên xuất hiện phi thuyền cực lớn lơ lửng trên không trung. Trên thiết giáp kim loại đen kịt, các loại họng pháo cùng ánh đèn đồng loạt nở rộ. Năng lượng dao động cường đại trong nháy mắt tập trung toàn bộ Thần Câu Thành trong sơn cốc. Đây là, trợn mắt há hốc mồm sững sờ tại chỗ. Lạc Thanh Dương hai vai run lên, môi run rẩy nói, Đại Dương Liên bang Cộng hòa Diệt Tinh mẫu hạm. Chương 1850, ầm ầm, tiếng ù ù nặng nề vang vọng phía chân trời. Đột nhiên xuất hiện bộ đội ngoại tộc, lập tức để Dịch Thanh Dương cùng thủ hạ người gác đêm cảm thấy một trận ngạc nhiên. Lâu đinh, không đợi bọn họ hoàn toàn phản ứng lại, Diệt Tinh mẫu hạm hình thoi trên bầu trời hơi chấn động. Cửa khoang dưới đáy chợt mở rộng, quái thai phi hành rậm rạp dốc xào xông ra, giống như mây đen áp đỉnh tràn ngập hơn nửa bầu trời. Trong chốc lát, đến từ Đại Dương Liên bang hơn vạn người ngựa đem chiến trường bao vây lại. Túc sát khí tức bao phủ trời cao, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến mà không có hảo ý. Thành chủ, bộ hạ bên cạnh trợn mắt há hốc mồm, ấp a ấp úng nói, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Trong sơn cốc, bộ đội trực thuộc Thần Câu Thành đã sớm mệt mỏi không chịu nổi, vừa mới trải qua một hồi đại chiến, vô luận là thể lực hay là tinh lực, nhân mã dưới trướng Lạc Thanh Dương căn bản cũng không phải là đối thủ của đám người xâm nhập này. Vương Bát Đản trên trán chảy ra rất nhiều mồ hôi, Lạc Thanh Dương nắm chặt hai tay, sợi tóc tái nhợt không ngừng lay động trong gió lạnh. Truyền mệnh lệnh của lão phu, lập tức mở kênh thông tin, nhắc nhở tất cả quân bạn trong liên minh. Run rẩy ưỡn thắt lưng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vô số phi thuyền và quân địch trên bầu trời. Lạc Thanh Dương cắn chặt hàm răng, trầm giọng nói, nói cho đám người kia, kế hoạch có biến, đại hạ cảnh nội xuất hiện rất nhiều ngoại quốc quân đoàn. Có ngoại nhân muốn nhân lúc cháy nhà đi hôi của, nhất định phải chú ý nhiều hơn phòng bị. Nghe vậy, người gác đêm bên cạnh hơi ngẩn ra, ánh mắt vốn sợ hãi cũng trở nên chắc chắn. Lâu Đinh, thật con mẹ nó xui xẻo a, giơ tay lên kéo chiến bào tàn tạ không chịu nổi trên người xuống. Tuổi già Lạc Thanh Dương tự giễu cười, lắc đầu thở dài, tuy rằng thật sự là có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là muốn lấy đại cục làm trọng a. Mạnh mẽ thôi động trong cơ thể sinh vật lực trường, Lạc Thanh Dương liếc mắt nhìn qua trên bầu trời quân đoàn ngoại tộc, trầm giọng nói, cùng hoàng tộc cùng chư hầu khai chiến, thua chỉ có thể trách lão phu bản thân không có bản lĩnh. Nhưng là, đám này đáng chết phiên bang dị tộc muốn nhân cơ hội hái đào. Dừng một chút, Lạc Thanh Dương trợn tròn mắt, quát lớn, không có cửa đâu, 10 năm nội loạn, là vì lợi ích cùng địa bàn, trăm phương ngàn kế minh tranh ám đấu, nguyên bản chính là chuyện đương nhiên, nhưng mà, một khi để cho, đại dương liên bang, bộ đội nhập chủ đại hạ quốc cảnh, kết quả sẽ là mất nước diệt chủng. Tuy rằng bản tính cay nghiệt mà lợi dục huân tâm, Lạc Thanh Dương giờ phút này cũng phân rõ cái nào nặng cái nào nhẹ. Vội vàng gật gật đầu, thuộc hạ bên cạnh cung kính thi lễ, lúc này liền mở ra thiết bị thông tin trên cổ tay, chuẩn bị báo trước cho các bộ đội khác của Liên minh Chư Hầu. Đột nhiên, trong kênh thông tin truyền ra một trận ồn ào náo động. Sau đó một cái âm trầm mà quen thuộc thanh âm mãnh liệt giành mở miệng trước. Chư vị thành chủ, đại sự không ổn. Bị quân đoàn không trung của Liên bang Đại Dương hoàn toàn vây khốn. Lạc Thanh Dương nhướng mày, cơ hồ ở trước tiên liền nhận ra thanh âm chủ nhân chính là thành chủ Thử Thành, lúc trước vẫn không đối phó với mình. Độc Cô Hàn, nơi này của ta gặp phải một nhóm địch nhân đến từ nước ngoài, nhìn qua hẳn là người của Nhật Bất Lạc Đế Quốc. Cùng một lúc, trong một đầm lầy ở hướng tây bắc Hoàng Thành Hổ Đô, Độc Cô Hàn một thân hắc y dẫn theo vài ngàn thủ hạ, bị một đám võ sĩ cùng thần quan từ trên trời giáng xuống trước sau giáp công. Dưới chân bọn họ, đồng dạng trải rộng đại lượng thi hài, trong đó ngoại trừ có đồng liêu chết trận ra, tuyệt đại bộ phận đều là quái nhân quỷ dị đeo thiết bị phân hạch phản dục vọng trên ngực. Nói cách khác, Độc Cô Hàn cùng Lạc Thanh Dương tao ngộ cơ hồ giống nhau như đúc. Sau khi trả giá thật lớn giết chết quân địch Hoàng Thành, cũng đụng phải thế lực quân địch nước ngoài đến phá rối. Xem ra, chúng ta là bị người bên ngoài theo dõi. Đưa tay lau đi vết máu còn sót lại trên mặt, Độc Cô Hàn bày ra tư thế tiến công, bóng ma mông lung từ dưới chân lan tràn ra, giống như mực nước dày đặc từ dưới lên trên, chậm rãi quấn quanh tứ chi bách hài. Huynh đệ ta năm xưa bất lợi, nhân mã dưới tay tổn thất hơn phân nửa, đoán chừng là không có cách nào thoát ra khỏi vòng vây của đám ngoại tộc này. Dưới sự hộ vệ của một đám thuộc hạ, Độc Cô Hàn ánh mắt sắc bén, hướng tới cổ tay máy truyền tin cười khổ nói, chư vị thành chủ, cần phải cẩn thận nhiều hơn, đề phòng trai cò tranh giành ngư ông đắc lợi, cũng đừng nói ta Độc Cô Hàn không nhắc nhở các ngươi. Lời này vừa nói ra, kênh liên lạc lập tức nổ tung, kỳ thật đâu chỉ là Lạc Thanh Dương cùng Độc Cô Hàn gặp phải thế lực nước ngoài. Ngoại trừ vây công ba đại thành trấn đội ngũ, vài đường chư hầu đại quân cơ hồ đều cùng ngoại lai kẻ xâm nhập giao nộp hòa. Ngoại trừ Liên bang Đại Dương, ra, bộ đội của Nhật Bất Lạc Đế Quốc và Công Quốc Aisa cũng tiến thẳng từ các hướng khác nhau. Tất cả đều đang nói rõ một chuyện, không chỉ một quốc gia phát động thế tiến công đối với Đại Hạ, hơn nữa còn có dự mưu bắt đầu tổng tiến công. Mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng, đánh hạ nội địa Đại Hạ Đế Quốc, cướp đoạt thổ địa cùng nhân khẩu tài nguyên, thừa dịp chư hầu nội chiến hỗn loạn cục diện, triệt để phân cách Đại Hạ Đế Quốc khối thịt mỡ làm người ta thèm nhỏ dãi này. Mấy vị thành chủ, kiên trì một chút, trong kênh thông tin, Hồ Quỳ vẫn đang vây công phá quân trấn đột nhiên mở miệng nói. Hồ Mỗ chia quân vài đường đi trợ giúp các ngươi, mặt khác phụ trách bao vây ba đại vệ tinh thành trấn quân đoàn cũng nhao nhao hưởng ứng. Tương đối, ba lộ bộ đội này chỉ phụ trách nghi binh tấn công. Vô luận là số lượng nhân mã hay là chiến lực, đều không có bị đả kích chí mạng. Hồ thành chủ, hảo ý của ngươi, lão phu tâm lĩnh, trong sơn cốc phủ kín khói thuốc súng. Lạc Thanh Dương lạnh lùng cười, đáp lại, lúc này không giống ngày xưa, đám này ngoại lai vương bát đản rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Nếu như ngươi tùy tiện phân binh, nói không chừng vừa vặn chúng bọn họ điệu hổ ly sơn kế. Chuyện của mình, tự mình giải quyết, trong giọng nói tràn ngập ngạo khí, Lạc Thanh Dương thở dài một tiếng, tiếp tục nói, thiên hạ này, các lộ chư hầu ai cũng có thể ngồi, mặc dù là do Hiên Viên thị tiếp tục chủ trì đại cục cũng không sao. Duy chỉ không thể chắp tay tặng cho những người ngoài kia. Không khỏi ngẩn ra, Hồ Quỳ muốn nói lại thôi, sau khi cân nhắc một hồi, cuối cùng vẫn lựa chọn giữ im lặng. Ha ha ha ha, nói hay lắm, đột nhiên tiếp lời, Độc Cô Hàn cười to nói, Lạc lão quỷ, ta vẫn cho rằng ngươi tuổi quá lớn, đã sớm không có tâm huyết, hôm nay xem ra cũng là sai có chút thái quá, ít nói nhảm, chuyện cho tới bây giờ, lão phu mới lười ở chỗ này cùng ngươi trình lên miệng lưỡi cực nhanh. Đầu kia của kênh thông tin, Lạc Thanh Dương lạnh lùng đáp, nếu ta và ngươi hôm nay đều thân hãm nhà tù, dứt khoát hôm nay liền đến tỉ thí một phen, nhìn xem trước khi tắt thở, đến tột cùng giết địch nhân của ai nhiều hơn đi. Được, Độc Cô Hàn sảng khoái đáp, chính hợp ý ta. Chương 1851, cúp máy rồi, một hồi huyết chiến thảm thiết, lúc này sẽ phát sinh trên lãnh thổ đế quốc Đại Hà. Chư hầu liên minh, đối với việc này bó tay không biện pháp, thân là minh chủ Đông Phương Khải càng câm như hến, từ đầu tới cuối vẫn không có lên tiếng. Lâu Đinh, đối với những người khác, phần lớn bị quân đoàn hoàng thành hoặc là thế lực nước ngoài đột nhiên xuất hiện kiềm chế. Căn bản là không kịp thương lượng ra một đối sách tốt hơn. Thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc, đội ngũ bị quân đoàn dị quốc vây quét không có bất kỳ lựa chọn nào. Chỉ có thể tử chiến đến cùng. Ông, đột nhiên, trên không trung mãnh liệt xẹt qua một tia quang mang màu vàng như ẩn như hiện. Khí tức sắc bén phi thường đổi sao rời, cương phong mạnh mẽ tại chỗ bao phủ hướng Bát Hoang Lục Hợp. Một đạo kiếm ý cổ xưa mà thuần túy lăng không rơi xuống, phảng phất như thác ngân hà nhất tả thiên lý, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng phát tiết ra. Keng, kiếm quang chói mắt thoáng qua rồi biến mất, theo một đạo tiếng ngâm nga kéo dài chợt vang lên bên tai. Bóng kiếm màu vàng đầy trời bay tán loạn rơi xuống, giống như lưu tinh hỏa vũ, một cỗ đầu đập về phía thế lực ngoại quốc trước mắt. Thành chủ, đây là, thuộc hạ bên cạnh kinh ngạc một trận, Lạc Thanh Dương thì là trừng lớn hai mắt, khiếp sợ ngoài có vẻ hơi có chút kích động, run rẩy nói, Hiên Viên Kiếm Linh, lão phu như thế nào quên chuyện này, ngoại địch xâm lấn, Đại Hạ trấn quốc quái thai nhất định sẽ ra tay. Ầm ầm, vô số kiếm quang bay tứ tung, Lâu Đinh, tuy nói là mảnh như tơ lụa giống như không dấu vết có thể tìm, nhưng vẫn có thể làm được vô vãng mà bất lợi, và lại một đường bẻ gãy nghiền nát. Trên bầu trời, chiếc chiến hạm khổng lồ đến từ Liên bang Đại Dương, kia căn bản không chịu nổi một kích, giống như đậu hủ, tại chỗ bị mưa kiếm đầy trời xé rách thành mảnh nhỏ. Ánh lửa ngút trời, ngọn lửa bốc lên, quân đoàn người gác đêm của Liên bang Đại Dương bị đánh trở tay không kịp, rất nhiều người căn bản không kịp phản ứng, trong nháy mắt liền hóa thành một đoàn lại một đoàn máu mù tanh đỏ. Tốt, thật lợi hại, tàn binh thần câu thành nghẹn họng nhìn chân chối, nhất là khi bọn họ chú ý tới kiếm vũ đầy trời trước mắt phảng phất có được ý thức tự chủ, đều tinh chuẩn vòng qua bọn họ, chỉ biết không ngừng công kích mục tiêu của Liên bang Đại Dương. Cảnh ngộ quỷ dị như thế, đối với những người gác đêm Đại Hạ bình thường này mà nói, quả thực chính là lần đầu tiên phá lệ. Lấy thủ làm công, Cửu Châu kiếm trận, thở dài như chút được gánh nặng, Lạc Thanh Dương tê liệt ngồi trên mặt đất, khuôn mặt đầy nếp nhăn hiện ra vẻ thoải mái khó có được. Vốn còn tưởng rằng cái mạng già này hơn phân nửa sẽ thua ở chỗ này, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển, vậy mà xuất hiện một đường sinh cơ, thật sự là tạo hóa trêu người a. Nguy cơ giải trừ, một đám tàn quân thần câu thành nhau nhau ngã trái ngã phải thả lỏng xuống. Sau khi dỡ xuống phòng bị rất nhiều, cụp mắt lên, cùng nhau thưởng thức mưa kiếm tựa như pháo hoa trước mắt hết sức nở rộ. Bên kia, phàm là thế lực nước ngoài tùy tiện xuất động trong cảnh nội Đại Hạ quá, cơ hồ đều ở cùng một thời khắc bị kiếm vũ sắc bén tập kích. Một đêm này, nhất định sẽ vô cùng dài dằng dặc, ngàn vạn kẻ xâm nhập chết không minh bạch, đông đảo người gác đêm cường giả tại chỗ vẫn lạc, thi hài cùng máu tươi rải rác trời cao, rất nhiều địa phương thậm chí đã sớm là máu nhuộm thương khung. Không ai để ý, trong một hang động đen kịt cách hoàng thành chỉ trong gang tấc, vô số con người xanh mơn mởn đang lóe ra u mang cổ quái mà lạnh như băng. Thật là đồ sổ a. Dừng lại ở rìa động khẩu, Xích Triều thần quan mặc hồng bào cẩn thận thò đầu ra, ngưng mắt nhìn kiếm quang bay tán loạn ở chân trời xa xa, nhịn không được khẽ thở dài một tiếng, khó trách chủ nhân lại an bài như thế. Hiên Viên Kiếm Linh, của Đại Hạ Đế Quốc quả nhiên danh bất hư truyền, mặc dù đã qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn bảo vệ thiên hạ và huyết mạch Hiên Viên thị. Người ngoài muốn chiếm cứ nơi này, không tốn chút tâm tư, căn bản là đang người si nói mộng. Trước mặt động khẩu, một đạo bình chướng gần như nửa trong suốt đem hết thảy ngăn cách ở bên ngoài. Trong đó, tự nhiên cũng bao gồm Xích Triều cùng thủ hạ tản mát ra dị chủng khí tức. Chính là có lá chắn này, bọn họ mới không đến mức bị Cửu Châu kiếm trận phát giác, cho nên cũng giống như những người khác, trở thành vong hồn dưới kiếm của Hiên Viên Kiếm Linh. Hống, tiếng gầm thê lương nặng nề, đột nhiên từ trong động quật tối đen phía sau yên lặng truyền ra. Được rồi, im lặng một chút, co rụt cổ lại, hiển nhiên vẫn cảm thấy sợ hãi đối với mưa kiếm đầy trời. Xích Triều sửa sang lại y bào một chút, quay đầu lạnh lùng nhìn phía sau một mảnh đen kịt sâu không thấy đáy. Lạnh lùng nói, hiện tại còn không phải lúc thả các ngươi ra ngoài, máu thịt cũng tốt, linh hồn cũng được, thời cơ vừa đến, tự nhiên có thể cho các ngươi ăn ngấu nghiến. Giống như nháy mắt bị đánh máu gà, trong động quật vô số con ngươi đột nhiên lóe sáng, khí tức khủng bố đến cực điểm ầm ầm lan tràn ra. Cũng may có bình chướng cửa động gia trì, nếu không tất sẽ phóng lên cao, dẫn tới sự chú ý của người khác. An tâm một chút chớ nóng nảy, đứng khoanh tay, lại nhìn kiếm quang tàn sát bừa bãi ngoài động, Xích Triều nói năng thận trọng, ánh mắt thâm thúy tự lẩm bẩm, loại trình độ này thương vong còn xa mới đủ, chủ nhân cần là một hồi từ đầu đến cuối giết chóc cùng tai nạn. Cơ hội của các ngươi rất nhiều. Quần ma loạn vũ, yêu phong trận trận, Xích Triều vẫn mặt không chút thay đổi, hoàn toàn không vì sát cơ khác thường phía sau mà động. Trong một mảnh bóng tối, xúc tu giống như củi khô chợt lóe lên, phối hợp với tiếng gào thét trầm thấp, đủ để khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Một đêm qua đi, mặt trời mới mọc, Hoàng Lăng Đại Hạ nằm trong hoang mạc, giờ phút này đã phủ thêm một tầng trang điểm màu vàng nhàn nhạt. Bảo kiếm màu vàng vẫn đứng sừng sững trước cửa lăng mộ, không ngừng vận chuyển kiếm ý mạnh mẽ cuồn cuộn không ngừng. Một lát nữa thôi, trời sẽ sáng. Đặt mình trong không gian quan tài độc lập, Tiết Vân khẽ nhíu mày, không chuyển mắt nhìn chằm chằm mặt kính trong hư không, không khỏi oán giận nói, tên này một mực vận chuyển lực trường khí tức cho kiếm trận, coi như là có ngoại địch xâm lấn. Trải qua thời gian dài thanh tẩy như vậy, cũng có thể xử lý không kém nhiều lắm. Chờ một chút, bất kể nói như thế nào, đây cũng không tính là một chuyện xấu. Tư Mã Nam cầm nhún vai, hai tay khoanh trước ngực cao ngất, cười khổ nói, Hiên Viên Kiếm Linh sẽ không vô duyên vô cớ tế xuất kiếm trận. Nếu có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, hiện tại cũng sắp chết sạch rồi. Nghe vậy, tất cả mọi người bảo trì trầm mặc, thân là con dân của đế quốc Đại Hạ. Tuy rằng bọn họ đều không hổ thẹn với sự thống trị cao áp của hoàng tộc hiện giờ, nhưng cuối cùng, đó cũng là vấn đề nội bộ của đất nước này. Nếu để mặc cho thế lực nước khác xâm lấn Đại Hạ, từ tình cảm mà nói, lại làm cho người ta càng thêm khó có thể tiếp nhận. Một khi đã vậy, toàn bộ Đại Hạ đế quốc sẽ hoàn toàn rơi vào tay giặc. Từng phút đồng hồ trở thành người khác trên thớt thịt cá. Muốn lấy gì thì lấy, không có chút đạo lý nào đáng nói. Chú ý xem, đẩy đẩy kính. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi, đột nhiên mở miệng nói, kiếm linh khí tức đang thu liễm, xem ra kiếm trận sắp kết thúc. Chương 1852, Cửu Châu kiếm trận, uy lực của nó đủ để bao phủ toàn bộ lãnh thổ quốc gia của Đại Hạ đế quốc. Không chỉ có thể tự động nhận biết khí tức của kẻ xâm lược từ bên ngoài đến, mà còn có thể tiến hành đả kích mang tính hủy diệt chuẩn xác đối với bọn họ trong cùng một lúc. Nhưng dù vậy, Lâu Đinh, loại chiến lược khủng bố gần như biến thái này tuyệt đối không thể duy trì trong thời gian dài. Một kích tiêu diệt đại bộ phận thế lực ngoại lai, mạnh như Hiên Viên Kiếm Linh cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, khí tức dần dần bắt đầu thu liễm, kiếm quang màu vàng đầy trời không ngừng lóe ra, với tốc độ mắt thường có thể thấy được chậm rãi tán loạn biến mất. Kiếm khí tan hết, quang hoa không còn, vụt một tiếng, trường kiếm lơ lửng giữa không trung chợt rơi xuống, lưỡi kiếm sắc bén không thiên vị, cắm ngược vào trong mặt đất. Cái này liền kết thúc sao? Lông mày nhướng lên, vỗ vỗ cái bụng to lớn, đặt mình trong không gian quan tài thi thể, Lâm Cương Liệt bĩu môi, cợt nhả châm chọc nói, còn tưởng rằng kiếm trận này ít nhất sẽ kéo dài 3 ngày 3 đêm, xem ra đám kẻ xâm nhập từ bên ngoài đến kia thực lực cũng không được tốt lắm, nhanh như vậy đã không chịu nổi bại trận rồi. Như đã nói, nhưng mọi người kỳ thật trong lòng đều rất rõ ràng, có thể khiến cho Hiên Viên Kiếm Linh ngang nhiên phát động, Cửu Châu kiếm trận đủ để nói rõ kẻ địch lần này xâm phạm, bất kể là về chất lượng hay số lượng, tuyệt đối đều được coi là tinh anh trong tinh anh. Phải biết, cho dù là năm đó, Ai Xa công quốc, đơn phương xâm lấn biên giới phía Bắc, cũng không thể khiến cho Hiên Viên Kiếm Linh coi trọng, có thể thấy được lần này xâm lấn quy mô cỡ nào khổng lồ. Thậm chí hoàn toàn có khả năng dao động Đại Hạ Đế quốc căn cơ. Chuyện này, chỉ sợ không đơn giản như vậy, nhíu mắt lại. Lâu Đinh, Tiết Vân xuyên thấu qua mặt kính nhìn về phía trường kiếm bất động trong hoang dã. Trầm giọng thở dài, nói tóm lại, thừa dịp cơ hội, Hiên Viên Kiếm Linh, khôi phục nguyên khí, chúng ta nhanh chóng đi ra ngoài, liên hệ các bộ lạc của Liên minh Chư Hầu. Trước tiên tìm hiểu tình huống một chút rồi tính toán, ẩn nấp trong không gian thi quan Tư Mã Nam Cầm bố trí. Tất cả khí tức đều bị cách ly hoàn toàn, trong đó tự nhiên cũng bao gồm tín hiệu thông tin. Nói cách khác, mọi người Tiết Vân vẫn không thể liên lạc với ngoại giới. Căn bản không biết tình thế hôm nay rốt cuộc như thế nào. Xác định muốn đi ra ngoài sao? Ngẩng cằm lên, Thiết Nương Tử biểu tình ngưng trọng, có chút lo lắng nói, vạn nhất bị quái thai trấn quốc phát hiện tung tích của chúng ta. Lại muốn ẩn nấp, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan, lựa chọn bày ra trước mắt mọi người cũng không nhiều. Là tiếp tục đóng giữ bí mật tại chỗ chờ thời cơ mà động, hay là chủ động xuất kích tra xét rõ ràng tình huống cụ thể hiện tại. Chỉ có thể là hai chọn một. Đúng lúc đó, trong hoàng lăng vốn yên tĩnh, lại đột nhiên lóe lên một trận ánh lửa u ám vô cùng. Ngay sau đó, bảo kiếm trên mặt đất run rẩy kịch liệt, thuận thế từ trong cát đất nhảy dựng lên, hư không nổ tung, quang hoa bốn phía, mạch máu màu vàng mảnh như tơ lụa từ trong bảo kiếm đột nhiên lộ ra. Giống như dây thường xuân sinh trưởng cực nhanh, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai điên cuồng lan tràn ra. Dần dần ngưng tụ thành một đường nét hình người mơ hồ. Cực hạn phong mang, cơ hồ không có chút tu liễm nào, hoàn toàn thoát thai từ bảo kiếm mà sinh. Bóng người màu vàng trước mắt dáng người khôi ngô, không thấy rõ ngũ quan cụ thể, không chỉ có tầng thứ cơ bắp góc cạnh rõ ràng, giơ tay nhấc chân, kiếm ý vàng bạc cơ hồ hình thành thực chất, nhìn tất cả qua gương, mọi người trong không gian quan tài thi vẻ mặt kinh ngạc. Lực trường sinh vật trong cơ thể đi theo kiếm ý đầy trời, bắt đầu điên cuồng quay cuồng sôi trào, thú vị, trong ánh mắt hiện lên một tia cuồng nhiệt hiếm thấy. Triệu Thiên Nhất đẩy mắt kính, lạnh lùng nói, đây hẳn là bản thể chân thật của Hiên Viên Kiếm Linh. Ông, hoang nguyên dưới chân run rẩy một trận, theo một tiếng ù ù nặng nề, bóng người màu vàng ngẩng đầu lên, cả người lăng không bắn lên, dĩ nhiên làm bộ muốn hướng về phía hoàng thành thả người bay đi. Có lẽ lại xảy ra chuyện lớn. Lâm Cương Liệt vẫn ngồi tê liệt tại chỗ nhảy dựng lên, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, Thiết Nương Tử, mau thả chúng ta ra ngoài, phải ngăn cản nó rời đi. Nếu không nói không chừng sẽ làm chậm trễ chiến cơ. Ba một tiếng, Tư Mã Nam Cầm chắp tay trước ngực, không kịp do dự, tâm niệm vừa động đã giải trừ không gian thi quan mở ra. Ầm ầm, theo một tiếng nổ vang lên, không gian bốn phía tan vỡ vỡ vụn, mọi người lúc này xuất hiện trên sườn núi cách Hoàng Lăng không xa. Hả, giữa không trung bóng người màu vàng dừng động tác, toàn thân kiếm ý quấn quanh giống như thần linh không ai bì nổi. Lại là các ngươi, Thiên Nhất. Một tay vung lên, Tiết Vân không chút khách khí mở ra trạng thái, lục đạo ma quân, cũng không quay đầu lại quát to, mau liên hệ các bộ của Liên minh Chư Hầu, tìm hiểu rõ ràng tình hình chiến đấu hiện giờ, tên này do chúng ta đối phó. Vừa dứt lời, ba luồng lưu quang khác nhau phóng lên cao, khí tức lực trường mạnh mẽ hoàn toàn phong tỏa cơ hội xung quanh. Căn bản không cần phải nói thêm gì nữa, Tiết Vân, Tư Mã Nam Cầm cùng với Lâm Cương Liệt cường cường liên thủ. Một cái thoáng hiện liền chặn ở trước mặt Hiên Viên Kiếm Linh. Ba người làm theo ý mình, vừa vặn lấy thế chân vạc chặn ở trên con đường nhất định phải đi qua của đối phương. Không có nửa chút ý tứ lùi bước, về phần Triệu Thiên Nhất bên này, thì là yên lặng lui về phía sau một bước dài, giơ tay liền thông qua trên cổ tay thiết bị thông tin bắt đầu liên lạc. Mọi người mỗi người một chức, phối hợp cơ hồ là thiên y vô phùng, tránh ra, dáng người màu vàng mông lung hồn nhiên không sợ hãi. Quái thai trấn quốc Đại Hạ ngữ khí lạnh lùng, mở miệng nói, ta hiện giờ có chuyện quan trọng, không có thời gian dây dưa với các ngươi. Không để ý tới cảnh cáo của Hiên Viên Kiếm Linh, bên tai ba người, đột nhiên vang lên thanh âm Triệu Thiên Nhất, đã xác nhận rồi, thông qua tinh thần lực trực tiếp truyền đạt tình báo cho ba người. Triệu Thiên Nhất lạnh lùng mở miệng nói, tuy rằng ở giữa xảy ra chút sai lầm, nhưng các bộ phận liên minh vẫn y theo kế hoạch, từng đợt một tấn công tới dưới chân hoàng thành, hiện giờ đang giằng co với quân phòng thủ hổ đô. Dừng một chút, Triệu Thiên Nhất ngữ khí lạnh lùng nói, vô luận như thế nào, đến nước này, tuyệt đối không thể để Hiên Viên Kiếm Linh đi phá rối. Không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải vây khốn. Mắt thấy, Cửu Châu kiếm trận, đại phát thần uy, tiêu diệt một đám kẻ xâm nhập từ bên ngoài đến. Các bộ lạc của Liên minh Chư Hầu sau khi nghỉ ngơi và hồi phục ngắn ngủi, lập tức chỉ huy sư đoàn tiến lên, bỏ qua ác chiến nghi binh tấn công vệ tinh thành trấn. Tập hợp hơn 10 vạn binh lực, dĩ nhiên giết tới địa phận hổ đô của Hoàng Thành. Thái độ của họ rất rõ ràng, chỉ cần tiểu hoàng đế Hiên Viên Hồng chủ động thu hồi, rút viên lệnh, hơn nữa tru sát một đám gian nịnh do Lâm Tác Vinh cầm đầu. Hết thảy đều có thể dễ thương lượng, nếu không, cho dù là đồng thất thao chiến, lúc này đây các lộ chư hầu cũng muốn đánh vào Hoàng Thành. Thay đại hạ đế quốc nhất cử diệt trừ u ác tính trong triều đình. Về phần ngôi vị hoàng đế cao cao tại thượng này có còn do Hiên Viên Hồng ngồi hay không? Vậy hoàn toàn phải xem tâm tình các lộ chư hầu thành chủ. Thật xin lỗi, nắm chặt lục đạo luân hồi thương trong tay. Tiết Vân hít sâu một hơi, thuận thế giơ lên lưỡi thương sắc bén. Đối mặt với quái thai trấn quốc khí thế bàng bạc, trầm ngâm nói, hôm nay, ngươi phải ở chỗ này. Chỗ nào cũng đừng nghĩ đi. Chương 1853, dưới bình minh, trước đại môn hoàng lăng hùng vĩ, thân ảnh mông lung màu vàng không giận tự uy. Kiếm khí vô hình trải rộng quanh thân hiên ngang rung động. Khí tức mạnh mẽ bôn lưu không ngừng, có thể nói là sắc bén không thể chấp nhận. Các ngươi biết, mình đang làm gì không? Lâu Đinh, ngữ khí vẫn trầm ổn vô cùng. Hiên Viên Kiếm Linh, quét mắt nhìn ba người, trầm giọng nói, qua nhiều năm như vậy, người có năng lực đánh một trận với bản thể ta, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dừng một chút, bóng người mông lung lắc đầu, khẽ thở dài. Cho dù liên thủ xuất kích, các ngươi cũng không đủ tư cách. Ít tối nhảm, hai tay mảnh khảnh mãnh liệt mở ra, không khỏi mở to một đôi mắt đẹp. Tư Mã Nam cầm oai hùng hiên ngang, quan tài khổng lồ phía sau mạnh mẽ dâng lên, đầu lâu khủng bố đến cực điểm lúc này thò ra, u minh quỷ chảo quấn quanh thân, sát khí nồng đậm gần như sắp hóa thành thực chất. Đến tột cùng có đủ tư cách hay không, đánh xong mới biết được. Vừa dứt lời, Tiết Vân cùng Tư Mã Nam cầm lúc này thả người lao xuống. Lục đạo chi lực, cùng, bát phương u minh lộ, giao hô, một trái một phải, hiện lên thế giáp công chính diện tập kích mà đi. Khanh, theo một đạo kim loại độc hữu va chạm thanh âm, tốc độ của hai người đột nhiên dừng lại, cương phong mạnh mẽ hướng bốn phương tám hướng điên cuồng phát tiết ra. Quá yếu, căn bản là không chịu nổi một kích, trước mắt bao người, thân ảnh màu vàng trước mắt vân đạm phong khinh. Sau khi giơ hai tay lên, thế nhưng tay không tiếp nhận thế công của hai người, từ đầu tới đuôi sạch sẽ lưu loát, không có chút dây dưa dài dòng, vượt qua cực hạn thân thể cũng không phải để các người khắc chế dục vọng của mình. Cuối cùng vẫn là lẫn lộn đầu đuôi, Lâu Đinh, lời nói lạnh như băng ở bên tai không ngừng quanh quẩn. Tiết Vân cùng Tư Mã Nam cầm giờ phút này đã mở ra khóa hạn chế sinh vật, phối hợp với hình thái đặc thù của thân thể thần võ, bộ đồ quái thai. Chiến lực có thể nói là cường hãn đến cực điểm. Kể cả vậy, lúc này mới vừa giao thủ mà thôi, thủ đoạn từng lấy làm kiêu ngạo lại hoàn toàn bị Hiên Viên Kiếm Linh khắc chế, hiển nhiên căn bản là không có lực đánh một trận. Thực lực quái thai trấn quốc đế quốc đại hạ mạnh mẽ, quả thực làm người ta cảm thấy hít thở không thông cùng tuyệt vọng. Một đạo lôi đình đen kịt đột nhiên bốc lên, Kiếm Linh lão quỷ thân hình to lớn từ trên trời giáng xuống, toàn thân trải rộng thiết giáp sinh vật đen kịt, bộ dáng chư hoàng Lâm Cương Liệt đã đại biến, một đôi răng nanh sắc bén từ bên miệng lộ ra, trong con người càng lóng lánh ra sét đánh chói mắt giống như lang nha bổng trong tay. Ăn lão tử một gậy. Phanh, với một tiếng nổ lớn, lôi đình phích lịch trong hư không đột nhiên nổ tung, chấn động lan ra bốn phương tám hướng, bóng người mông lung màu vàng trong nháy mắt mất đi trọng tâm, giống như diều đứt dây hung hăng bay ngược xuống mặt đất. Hai người các ngươi, có phải đầu óc buồn cười rồi không? Nâng lên lang nha bổng khổng lồ, Lâm Cương Liệt nhếch khóe miệng, lộ ra hàm răng nanh bén nhọn, đối phương là thần khí trấn quốc của đế quốc Đại Hạ. Mấy trăm năm trước đã từng đi theo tổ tiên Hiên Viên Thị Sơ Đại đại sát tứ phương siêu cấp quái. Thai, lông mày nhướng lên, chư hoàng, không e dè chút nào, ngông cuồng cười nói, chỉ bằng trình độ của ba người chúng ta, muốn đánh bại tên này, quả thực chính là một chuyện cười lớn. Nhưng vấn đề là, chúng ta lần này không phải vì chiến thắng hắn. Đừng quên, chúng ta tới nơi này mục đích chân chính. Lang Nha Bổng trong tay tỏa ra lôi quang rực rỡ. Lâm Cương liệt mắt sáng như đuốc, gằn từng chữ nói, là vì ngăn cản quái thai trấn quốc, vì chư hầu liên minh quân đoàn tranh thủ đầy đủ thời gian. Một câu trúng đích, Tiết Vân cùng Tư Mã Nam Cầm hoàn toàn tỉnh ngộ, gánh nặng trong lòng nhất thời tan thành mây khói. Thân là cường giả, cả hai đều có sự kiêu ngạo của riêng mình, mắt thấy một kích toàn lực vô lực như gãi ngứa trước mặt Hiên Viên Kiếm Linh. Ít nhiều làm cho bọn họ cảm thấy có chút tinh thần sa sút. Nhưng trải qua lần nhắc nhở này của Lâm Cương Liệt, Tiết Vân cùng Tư Mã Nam Cầm mới rốt cục phục hồi tinh thần lại. Hiên Viên Kiếm Linh, khủng bố như vậy, đối đầu với tồn tại như vậy, bọn họ vốn không hề có phần thắng, căn bản không cần tự coi nhẹ mình. Về phần trước mắt, dùng hết toàn lực ngăn cản đối phương, làm cho phân thân không có cách nào, do đó không cách nào đi tới chiến trường Hoàng Thành Hổ Đô. Đây mới là trọng yếu nhất. Vụt một tiếng, một đạo kiếm quang xẹt qua hư không. Khí tức cực nóng trong nháy mắt quét ngang về phía mảng lớn hoang dã. Thế cho nên đem cát bụi trong không khí triệt để khí hóa. Cuồng phong quá cảnh, kiếm ý tung hoành, trên mặt đất, Hiên Viên Kiếm Linh mạnh mẽ chậm rãi đứng dậy. Hố thiên thạch dưới chân đã bị nhiệt độ cao thiêu đốt thành chất liệu như gương. Cứng rắn chống đỡ một kích kia của Lâm Cương Liệt, nhưng hắn lại không có bất kỳ khó chịu nào. Ngẩng đầu nhìn ba người trên không trung, khí thế cả người chợt liên tục tăng lên. Đừng đứng ngây ra đó, ngàn vạn lôi đình quấn quanh tứ chi bách hài, khóe miệng, chư hoàng, Lâm Cương Liệt tràn ra một luồng chọc khí, trong đó mơ hồ có tử lôi lóe ra, cùng tiến lên, không ngừng công kích tên này, ngàn vạn lần đừng để nó có cơ hội thở dốc. Thôi đi, Lâm Cương Liệt đạp nát hư không, vùng Lang Nha Bổng liền hóa thành một đoàn lôi vân cực đại, thuận thế lao xuống, khi, sáu đạo đồ đằng phía sau tản mát ra quang hoa chói mắt. Liếc mắt như trước có chút mộng thiết nương tử, Tiết Vân trầm giọng nói, chư hoàng nói đúng, tận nhân sự, an thiên mệnh, toàn lực ứng phó vây khốn hắn, coi như chúng ta là muỗi, cũng muốn hút no người này máu lại nói. Lục đạo chi lực, lúc này phấn khởi, Tiết Vân trên không trung lắc mình một cái biến mất không thấy. Trong nháy mắt liền dịch chuyển tới phía sau Hiên Viên Kiếm Linh. Hàn khí sắc bén tại chỗ nhấc lên một trận cuồng phong đột ngột. Lục đạo lực. Nhân gian đạo, quốc gia đóng băng, trên mũi thương, nhất thời ngưng tụ ra hàn quang cùng ngân trang vô tận. Tiết Vân tung người một thương tế xuất, khu vực nhắm vào là hạ bàn của Hiên Viên Kiếm Linh. Hô, băng tuyết phiêu giật đầy trời, thương mang mãnh liệt xen lẫn nguyên tố băng tuyết thuần túy nhất. Trong giây lát, nửa người dưới quái thai trước mắt bị đóng băng tại chỗ. Từng mảng băng tinh lan tràn ra khoảng cách ít nhất mấy trăm mét. Cho đến khi hai chân Hiên Viên Kiếm Linh và hố thiên thạch trên mặt đất biến thành một thể. Lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Thình thịch, nối gót tới, là chính diện lôi đình rít gào. Lang Nha Bổng vô kiên bất tồi thoáng qua, mang theo sấm sét lôi quang đầy trời hung hăng nện vào trán Kiếm Linh. Các ngươi hẳn là rõ ràng mới đúng. Bóng người màu vàng mông lung hồn nhiên bất động, mặc cho lôi quang cùng băng tuyết quấn quanh mà ăn mòn thân thể của mình. Hiên Viên Kiếm Linh ngữ khí trầm ổn. Lắc đầu nói, loại nguyên tố lực này còn chưa đủ để phong ấn thân thể ta, bởi vì, dừng một chút, toàn thân quang mang màu vàng đột nhiên đại thịnh, sắc bén từ trong cơ thể mãnh liệt phóng ra. Bản thể của ta, kỳ thật là một thanh bảo kiếm sắc bén. Chương 1854, phong mang bộc lộ, binh chi thánh giả, khí tức của Hiên Viên Kiếm Linh, sắc bén đến cực điểm, thân hình màu vàng mông lung khẽ run rẩy. Lôi đình cùng băng tuyết quanh thân sụp đổ từng tấc tại chỗ, hóa thành hạt bột mịn cực nhỏ tản ra, mắt thấy sẽ thoát khốn ngay tại chỗ. Lâu Đinh, đừng dừng lại, vùng Lang Nha Bổng trong tay lên, Lâm Cương Liệt dẫn đầu, điên cuồng quát to, tiếp tục, cùng nhau công kích chỗ yếu hại của hắn, âm thầm cắn chặt răng, Tiết Vân lần nữa tung người lên, trong tay, lục đạo luân hồi thương, quét ngang bát hoang lục hợp, tại chỗ nhấc lên nóng bỏng đầy trời liệt diễm. Ngao, thương xuất như rồng, phong hỏa liên thiên, cùng với long tức hỏa diễm tàn sát bừa bãi. Tiết Vân dĩ nhiên đem hết toàn lực, tập trung vào thân thể cường địch trước mắt, vùng tay tế ra ngàn vạn thương ảnh răng khắp nơi, phảng phất như sao băng mưa lửa rơi xuống thân thể quái thai Kiếm Linh. Tinh hỏa nổ tung, đại địa liên tục nổ tung, chính như Lâm Cương Liệt nói, mục đích lần này của bọn họ không phải là muốn đánh bại, Hiên Viên Kiếm Linh, mà là muốn ngăn chặn đối phương, làm cho phân thân không có cách nào tiến vào hoàng thành cứu viện. Thế công dày đặc mà kéo dài, càng có thể phát huy ra hiệu quả mong muốn. Ha ha ha ha, chính là như vậy. Vùng gậy nhấc lên sấm sét nổ tung đầy trời, Lâm Cương Liệt theo sát phía sau, liên tục bôn lôi thiểm điện liên miên không dứt, cùng thế công của Tiết Vân hô ứng, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, trong nháy mắt đem thân thể Hiên Viên Kiếm Linh bao phủ. Một lúc, bóng người mông lung màu vàng không ngừng lui về phía sau, bị thế công như rời núi lấp biển đánh chết, gần như không thể thở dốc. Lâu Đinh, ngũ hành kiếm trận, một vòng tinh mang đột nhiên từ trong chiến trận hỗn loạn nhảy lên, mũi kiếm khổng lồ phóng lên cao, lập tức trước mặt ba người phân liệt thành năm đạo kiếm ảnh sắc bén. Sát thương, tang, phong hỏa lôi điện vũ, ngũ hành nguyên tố tật, năm đạo kiếm ảnh ầm ầm nhộn nhạo ra, xen lẫn bạo ngược vô thường năm loại nguyên tố lực lượng. Lấy xu thế bẻ gãy nghiền nát, đem chung quanh hết thảy năng lượng ba động chém đánh thành sương mù bụi bặm. Ầm một tiếng, sóng xung kích mạnh mẽ lan ra bốn phương tám hướng, Tiết Vân cùng Lâm Cương Liệt giật mình, bất ngờ bị cương phong nghênh diện tung bay thật xa. Cuồng phong quá cảnh, Tiết Vân từ giữa không trung rơi xuống, thật vất vả sau khi đứng vững, lại cảm thấy quanh thân một trận đau đớn khó hiểu. Cúi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, lớp giáp sinh học bên ngoài cơ thể xuất hiện rất nhiều vết nứt và vết chảy xước. Theo cương phong nghênh diện mà đến, Tiết Vân thình lình phát hiện trong không khí tràn ngập nguyên tố lưỡi kiếm nhỏ bé. Chỗ đi qua, tia lửa bắn ra bắn tung tóe, lại đang không ngừng cắt lấy thân thể của mình. Kiếm trận lục địch, tỉ mỉ, rất hiển nhiên, loại kiếm trận cấp bậc này là sát chiêu trực tiếp nhằm vào kết cấu phân tử vi mô. Nếu như bỏ mặc, những lưỡi kiếm nhỏ bé này sẽ giống như virus dày đặc, điên cuồng dây dưa lên, càng trực tiếp xâm lấn vào trong cơ thể, cho đến khi chết mới thôi. Nhanh thôi động trong cơ thể sinh vật lực trường, giải quyết xong này chết tiệt ngũ hành kiếm khí. Bàng một tiếng, thuận thế đem Lang Nha Bổng cắm vào mặt đất. Cách đó không xa, Chư Hoàng đầu đầy mồ hôi, hỏa tinh bên ngoài cơ thể đồng dạng là không ngừng bắn ra, hiển nhiên cũng bị những này thể tích nhỏ bé dày đặc kiếm ý dây dưa. Lôi Minh đột nhiên quá cảnh, cả người Lâm Cương Liệt bốc lên khói đen từ từ, trải qua lễ rửa tội của lôi đình nguyên tố, mặc dù có vẻ chật vật không chịu nổi, nhưng kiếm ý nhỏ bên ngoài cơ thể cũng đã sớm hóa thành tro tàn. Lông mày nhướng lên, Tiết Vân không có bất kỳ lựa chọn nào, giơ tay thúc dục vô gian nghiệp hỏa cực nóng, đại hỏa hừng hực trong nháy mắt bốc lên cuồn cuộn không thôi, hóa thành cột lửa bao phủ thân thể của mình, đồng dạng là đợi đến bên ngoài thân thể kiếm ý toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. Lúc này mới triệt đi mãnh liệt thế lửa, cuối cùng, cho các ngươi một cơ hội nữa. Từ từ bước ra khỏi một đám khói dày đặc, quái thai trấn quốc, Hiên Viên Kiếm Linh, cơ hồ không tổn hao gì, ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói, tránh đường, hoặc là đi chết, đơn giản rõ ràng, dứt khoát vô cùng, cho nên đối phương ngữ khí đều có vẻ rất là bình tĩnh, không cảm nhận được bất kỳ một tia dư thừa sát khí. Kể cả vậy, Tiết Vân vẫn cảm nhận được cảm giác áp bách mãnh liệt như trước, phảng phất là gặp phải kẻ săn mồi chân chính. Theo bản năng cảm thấy một trận nghĩ mà sợ, hưu một tiếng, song phương đang giằng co, một đạo quang hoa chói mắt từ bên người Tiết Vân xẹt qua. Ngay sau đó, rào chắn không gian trong suốt thoáng qua, không thiên vị đánh trúng thân thể Hiên Viên Kiếm Linh, đây là sức mạnh của hình thiên thị. Không xa lắm đâu, Triệu Thiên Nhất đứng sừng sững trên sườn núi nheo hai mắt lại, hai tay chắp trước ngực rất nhiều, bình phong không gian giống như vật chất keo, sớm quấn quanh tứ chi bách hài của Hiên Viên Kiếm Linh, trước hết hạn chế năng lực hành động của hắn. Ánh mắt vẫn không gợn sóng, Triệu Thiên Nhất trầm giọng nói, lại nghĩ biện pháp, nhất cử đem người này cho đưa về lăng mộ, chỉ có như vậy mới có thể tạm thời giam cầm hắn. Vô số bình chướng không gian đột nhiên nén lại, thân thể Hiên Viên Kiếm Linh bị siết chặt tại chỗ, khí tức sắc bén phát ra trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Đột nhiên, một cái đầu lâu cực lớn từ trong quan tài chợt lóe lên. Tư Mã Nam cầm chân đạp hư không, cách không một ngón tay, điều khiển liệt diễm khô lâu hung hăng đụng vào mặt Hiên Viên Kiếm Linh. Ngay sau đó, vô số sợi xích đen kịt từ trong miệng khô lâu bay vút ra, răng khắp nơi trói chặt bóng người màu vàng run rẩy. Thừa dịp hiện tại, xuất toàn lực, nhắm chuẩn thời cơ, Tiết Vân quát to một tiếng, bay lên trời rất nhiều. Trong tay, lục đạo luân hồi thương mãnh liệt tản mát ra bảy màu dị mang, thượng tam thiện đạo, luân hồi phạt tội, tu la đạo, nhân gian đạo, cùng với thiên thần đạo, khí tức sắc bén nhất chợt hợp lại, hóa thành thương ảnh bôn lưu, trong nháy mắt xuyên qua hơn phân nửa hư không chiến trường. Hiên viên kiếm linh, một cái không chuẩn bị, thân thể tại chỗ mất đi cân bằng, kề sát mặt đất bay ngược về phía sau, mặt đất nổ tung, bụi bặm tung bay, theo một khe rãnh kéo dài xuất hiện, quái thai trấn quốc lúc này một đầu hung hăng ngã vào trong lăng mộ đen kịt vô cùng. Cũng không còn nửa điểm động tĩnh, trong chốc lát, cả vùng hoang dã đều bốc lên bụi đất ồn ào náo động. Tiếng nổ đinh tai nhức óc nhất thời không dứt bên tai. Tất cả đều theo mặt đất run rẩy cùng nhau yên lặng run rẩy. Thành công rồi sao? Thở hồng hộc sững sờ tại chỗ, Lâm Cương Liệt nhướng mày, nhìn về phía trong hoàng lăng tràn ngập khói đặc, hiển nhiên cũng bị thực lực quái thai trấn quốc kinh sợ. Trường thương trong tay không ngừng run nhẹ, phát ra tiếng trầm ngâm liên tục không ngừng. Tiết Vân căn bản cũng không dám khinh thường, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm hoàng lăng phương xa. Sáu đạo đồ đằng phía sau không ngừng xoay tròn, cuồn cuộn không ngừng vận chuyển, lục đạo chi lực, thuần túy nhất, các ngươi, không nên tới nơi này. Lời nói lạnh lùng vô tình đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Còn không đợi Tiết Vân mọi người kịp phản ứng, một bộ áo giáp màu vàng trung không thong thả bay ra. Áo choàng màu đỏ lăng không bay múa, phảng phất là một đầu cự thú ngủ say hồi lâu, đột nhiên bị đánh thức. Chương 1855, áo giáp rách nát không chịu nổi lăng không lơ lửng, nhìn qua tựa hồ tồn tại rất nhiều năm, ngoại trừ một đoàn ánh sáng màu vàng chói mắt, trong áo giáp trước mắt căn bản là không có một vật nào. Nói cách khác, Lâu Đinh, thứ đồ chơi trước mắt này rõ ràng là hình dáng một đống sắt vụn tổ hợp lại. Thật sự là gặp quỷ, nhịn không được trầm ngâm một tiếng, Lâm Cương Liệt không khỏi cười khổ không thôi, nâng lăng nha bổng lên không tự chủ lui về phía sau hai bước. Đây là chiến khôi của tổ tiên Hiên Viên Thị, Tư Mã Nam cầm cắn răng nói, hoàng đế khai quốc của đế quốc Đại Hạ, Hiên Viên Phong, đã từng ở cái kia dung chuyển niên đại, xuất lĩnh 11 vị trung thành thuộc hạ, nhất cử bình định thiên hạ nhân vật truyền kỳ, ác như vậy đã từng mặc qua áo giáp, dĩ nhiên giống như vật sống từ trong hoàng lăng tự chủ bay vút ra. Và rõ ràng là thế, giờ phút này người mặc áo giáp, chính là Hiên Viên Kiếm Linh, căn bản không có thực thể, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Tiết Vân nhìn chằm chằm cường địch xa xa, trong đầu sớm đã là một mảnh hỗn loạn, chỉ vì hôm nay thân ảnh trước mắt này, hắn đã từng không chỉ một lần ở trong trí nhớ mơ hồ cùng ảo giác đều nhìn thấy qua. Chính là người đàn ông đứng sừng sững trên núi thi biển máu. Cho dù đối mặt với hàng ngàn hàng vạn quái thai thú vây công, vẫn hồn nhiên không sợ hãi. Ông, chậm rãi giơ trường kiếm trong tay lên. Lâu Đinh, trong chiến khôi đen kịt, một đôi đồng tử màu vàng tản mát ra quang hoa chói mắt. Đừng lãng phí thời gian nữa. Một tiếng hô, một cỗ sóng nhiệt xẹt qua bãi cát hoang dã trước hoàng lăng. Áo choàng đỏ thẫm đón gió phiêu diêu, Hiên Viên Kiếm Linh ngữ khí bình tĩnh, trầm ngâm nói, bốn người các ngươi, dứt khoát cùng lên đi, kiếm ý bằng bạc vô cùng, so với vừa rồi càng cường hãn hơn không biết bao nhiêu lần. Vũ trang quái thai, nếu như không có chủ nhân tự mình ý thức gia trì, sở phát huy thực lực vốn là 10 không còn 1, nói không chút khoa trương, mượn bộ áo giáp Hiên Viên Phong lưu lại lúc còn sống. Dưới trạng thái này, Hiên Viên Kiếm Linh mới rốt cục thi triển ra toàn lực của mình, còn mẹ nó, khai cung không có quay đầu lại tiễn, hai chân hung hăng đạp xuống đất, Lâm Cương Liệt hít sâu một hơi, thân hình to lớn đột nhiên bành trướng, một hư ảnh lợn rừng màu đen chợt từ phía sau bay lên trời. Chư vị, đều đừng ở lưu thủ, sinh tử thành bại ở hành động này, đã đến nên liều mạng thời điểm. Ánh mặt trời cực nóng chiếu xuống, thật là hao tổn tâm trí a, cười thê thảm. Tư Mã Nam cầm yên lặng lắc đầu, khẽ thở dài, tuy rằng ta rất chán ghét loại hình thái này, nhưng là vì bảo vệ tính mạng, cũng chỉ có thể phá lệ cho các ngươi nhìn thấy cho nhanh. Đều nhớ kỹ, tuyệt đối không nên để lộ ra ngoài, nếu không, ta nhất định sẽ cho các ngươi chết được rất khó coi. Bùm một tiếng, xương khô khổng lồ phía sau lúc này giải thể, hóa thành đầu lâu ác quỷ không rõ, thả người bao lấy dáng người cao gầy uyển chuyển, dáng người còng lưng nghiêng về phía trước. Mái tóc dài màu đen dương nanh múa vuốt, giữ tợn lan tràn như thép. Tư Mã Nam cầm hoàn toàn lột xác, giống như ác quỷ tu la xấu xí không chịu nổi, mùi mục nát trong không khí, thậm chí một lần khiến người ta buồn nôn. Hình thái cuối cùng của bát phương U Minh Lộ rõ ràng hiện ra, vặn vẹo như ma nữ khát máu, hoàn toàn phóng thích ra tính nguyên thủy của tất cả quái thai vũ trang dưới trướng Thiết Lương Tử. Hãy tận mắt chứng kiến điều đó. Tiết Vân cùng Triệu Thiên Nhất liếc mắt nhìn nhau, hai người không có trao đổi quá nhiều lời, một trái một phải chợt tách ra, trầm mặc không nói, tập trung cường địch trước nay chưa từng có. Lên, quát to một tiếng, Tiết Vân sải bước xung phong tiến lên, sáu đạo đồ đằng phía sau điên cuồng xoay tròn, tản mát ra tiếng ong minh kéo dài, trong phút chốc, tất cả mọi người người trước ngã xuống, người sau tiến lên, giống như phi hỏa lưu tinh khí tức khác nhau, sau khi ầm ầm tản ra, từ góc độ khác nhau phát động thế công cực kỳ xảo quyệt đối với Hiên Viên Kiếm Linh, keng, Hiên Viên Kiếm Linh, hoàn toàn bất vi sở động, một kiếm mạnh vung ra, đó là một đạo kiếm quang màu vàng chói mắt, hư không sụp đổ, thương khung run rẩy, kiếm khí sắc bén xuyên qua thiên địa, bất quá là một kích lực liền có khí thế quét ngang ngàn quân. Ầm ầm, lôi đình đầy trời tán loạn, Lâm Cương Liệt từ trên trời giáng xuống cái thứ nhất bị trùng kích. Bất quá là một cái đối mặt mà thôi, phía sau hắn hắc chư hư ảnh trong nháy mắt vỡ vụn. Nửa bên thân thể sinh vật bọc thép đều tan vỡ, thân hình to lớn giống như một viên thịt viên cỡ lớn. Hung hăng rơi xuống một gò núi. A, đau, đau muốn chết. Trong hư không, một con heo mập màu đen lung lay lắc lư chợt hiện. Đã thấy cánh tay phải bị chém xuống tại chỗ, máu màu xanh sẫm dính đầy đất, vừa mắng chửi vừa điên cuồng lăn lộn trên mặt đất. Lâm Cương Liệt, ngươi cái vương bát đàn, cùng ai động thủ không tốt, nhất định phải cùng Kiếm Linh lão quỷ gây khó dễ. Cánh tay của ta a. Miễn cưỡng chống đỡ thân thể, cúi mí mắt, chư hoàng, Lâm Cương Liệt cười khổ một tiếng, trên trán có một vết rách rõ ràng rõ mồn một trước mắt. Cuối cùng là kiệt sức tại chỗ, ngã xuống liền sụi lơ, rốt cuộc không thể đứng dậy. Oa a, tiếng kêu bén nhọn mà thê thảm trôi qua tức thì, Thiết Nương Tử hóa thành u minh ma nữ cư thân tới. Đột nhiên xuất hiện ở phía sau cường địch, gần thép thiết cốt dưới ánh mặt trời lóe ra u mang đen kịt. Trong chốc lát, vô số tóc đen thuận thế rơi xuống, giống như thác nước màu đen phong tỏa hơn nửa bầu trời. Chạm, nhẹ nhàng bâng quơ kiếm phong, Hiên Viên Kiếm Linh thậm chí không quay đầu lại, nghiêng người vung một kiếm về phía Tư Mã Nam cầm phía sau. Vụt, kiếm quang màu vàng nhoáng lên một cái, ma nữ dữ tợn đột nhiên dừng lại giữa không trung, tóc đen bay múa đầy trời cùng móng vuốt sắc bén đứt gãy từng tấc. Sát khí nồng đậm lại càng không chịu nổi một kích, liên tục sụp đổ cuối cùng tan thành mây khói. Ầm ầm, màn kiếm màu vàng lăng không chợt hiện, phảng phất như sóng to gió lớn xuyên qua thân thể Thiết Nương Tử. Thiết giáp sinh vật toàn thân hoàn toàn sụp đổ, dáng người Tư Mã Nam cầm tái hiện nhân gian, trần truồng rất nhiều, trên khuôn mặt trắng nõn lại hiện lên một tia hoảng sợ hiếm thấy. Phốp, máu tươi nóng bỏng bắn ra, Thiết Nương Tử khóc máu trường không, vô lực từ trên cao rơi xuống, nhân tiện còn có hơn 10 đầu quái thai vũ trang cũng trước sau hiện thân. Không có chỗ nào không phải gào khóc thảm thiết, thân thể bị phân giải thành một đống thịt nát, gió tanh mưa máu, đột nhiên tới, trong nháy mắt công phu mà thôi, Đại Hạ Đế Quốc hai đại cao thủ hoàn toàn bại trận. Cho dù là nhất hợp lực đều không có, trái lại, Hiên Viên Kiếm Linh, bên này, từ đầu đến cuối thậm chí đều không có di động qua. Bất quá là hời hợt vung ra hai kiếm mà thôi, liền triệt để đánh bại cường địch xâm phạm, lục đạo hợp nhất, ầm ầm. Một vòng thương mang bảy màu từ trong mưa máu lao ra. Khí thế cả người Tiết Vân tăng lên tới cực hạn, trong con ngươi quang mang trong suốt long lanh, trên mũi thương chợt hiện ra một luồng lốc xoáy điên cuồng xoay tròn. Như mộng như ảo ngoài phảng phất nối liền thời không loạn lưu. Hung hãn không sợ chết hướng mi tâm Hiên Viên Kiếm Linh đâm tới. Luân hồi phạt tội, chương 1856, thương mang bảy màu chưa từng có từ trước đến nay, giống như ngân hà xuyên qua bầu trời. Trong nháy mắt kéo ngắn khoảng cách giữa hai người, lục đạo luân hồi, sinh sôi không ngừng, vốn thực lực cá nhân còn ở dưới chư hoàng cùng Thiết Nương Tử. Lâu đinh, Tiết Vân lại dựa vào tính đặc thù của lục đạo lực, bản thân, một thương xuyên thủng kiếm khí hộ thể quanh thân, Hiên Viên Kiếm Linh, không thiên vị trực tiếp lấy mục tiêu mà đi. Đinh, một đạo thanh thúy trầm ngâm thanh, mãnh liệt tại mọi người bên tai chợt nổi lên, ngay sau đó, thế công của Tiết Vân chợt dừng lại. Thân thể dừng lại ở giữa không trung, trường thương trong tay vô luận như thế nào cũng khó tiến thêm chút nào. Lục đạo chi lực, cho tới nay đều là thế giới này nhất bổn nguyên quy tắc một trong. Áo giáp trước mắt hồn nhiên bất động, căn bản cũng không chủ động xuất kiếm. Hiên Viên Kiếm Linh nâng tay trái lên, chỉ dựa vào bàn tay Trần đã đem kiếm phong cách sắc bén chắn ở trước mặt. Đáng tiếc là thực lực cá nhân của ngươi cuối cùng vẫn còn quá yếu, còn lâu mới đạt tới trình độ hòa giải với dục vọng của bản thân. Giai đoạn này căn bản không thể phát huy hết sức mạnh của nó. Mở to hai mắt, đồng tử Tiết Vân co rút mạnh, không hiểu sao sợ hãi rất nhiều, cảm nhận được một trận cảm giác áp bách trước nay chưa từng có. Quái thai trấn quốc cường đại làm người ta tuyệt vọng, giống như một ngọn núi cao vút trong mây tuyệt đỉnh, không chỉ không thể vượt qua, càng làm cho người ta sinh ra một loại khí tức thần thánh không dám dễ dàng khinh nhờn. Ông, năm ngón tay từ từ cong lên, Hiên Viên Kiếm Linh nghiêng đầu, một cỗ cự lực không hiểu nổ tung trong hư không, lục đạo lực, đầy trời trong nháy mắt tán loạn, mũi thương sắc bén điên cuồng run rẩy, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được dần dần cong cong biến hình về phía sau. Vốn định cùng ngươi chung sống hòa bình, nhưng ngươi lại năm lần bảy lượt đối nghịch với hậu nhân Hiên Viên thị. Lâu đinh, một chút tinh quang từ trong đôi mắt màu vàng lóe lên. Quái thai trấn quốc trước mắt ngữ khí nghiêm túc, trầm ngâm nói, căn cơ đế quốc đại hạ không thể khinh nhờn, vô luận như thế nào, lần này ta nhất định phải cho tiểu tử ngươi một chút giáo huấn mới được. Thôi đi, kiếm quang sắc bén từ quanh thân Hiên Viên Kiếm Linh bốc lên. Hàng ngàn hàng vạn kiếm ảnh tung hoành, lại cùng lúc ở cự ly gần tập trung Tiết Vân không thể nhúc nhích. Hiên Viên Kiếm Linh, thời khắc mấu chốt, trên đỉnh đầu lại truyền đến một trận quát to khó hiểu. Rào một tiếng, một đôi cánh màu trắng lăng không triển khai, dưới ánh mặt trời chiếu rọi khúc xạ ra dị mang thánh khiết vô cùng. Mắt sáng như đuốc, hai tay Triệu Thiên Nhất thuận thế nâng lên, vô số mảnh vụn kim loại dày đặc từ trong hai vai leo lên lan tràn ra. Công phu chớp mắt, hai tay cực nhanh biến ảo hình thái, quay cuồng bốc lên rất nhiều, cuối cùng hóa thành một khẩu pháo quỹ đạo từ lực khoa trương. Khẩu pháo tối om cách mục tiêu trong gang tấc, một luồng lại một luồng chói mắt chùm sáng tại chỗ hội tụ cùng một chỗ. Năng lượng bàng bạc ba động khuếch tán ra, trong nháy mắt hóa thành cực nóng sóng khí, hướng bốn phương tám hướng trường không phát tiết mà đi. Vẫn là mặt không chút thay đổi, Triệu Thiên Nhất hất cằm, lạnh lùng nói, ngươi không phải rất mạnh sao, ở khoảng cách cực hạn này, muốn xem rốt cuộc ngươi có thể chịu đựng được pháo kích của ta hay không. Ầm ầm, dòng điện năng lượng cuồng bạo chút ra, giống như thủy triều lao xuống biển, phá vỡ hư không, hung hăng cắn nuốt đầu Hiên Viên Kiếm Linh. Năng lực của Hình Thiên Thị, cộng thêm cải tạo khoa học kỹ thuật sinh vật sao, lạnh lùng thì thào tự nói. Hiên Viên Kiếm Linh không tránh không né, nhìn về phía khu vực Triệu Thiên Nhất, bất quá là hung hăng trừng mắt một cái. Tang, ánh mắt sắc bén, giống như vạn tiễn xuyên tâm, điện tương năng lượng trước mặt sụp đổ, cuối cùng hóa thành phần tử nhỏ tự do trong không khí. Rơi xuống áo giáp của Hiên Viên Kiếm Linh, thậm chí không gây ra một tia gợn sóng, trái lại Triệu Thiên Nhất cách đó không xa, cả người đột nhiên cứng ngắc, sững sờ giữa không trung không nhúc nhích. Keng! Theo một tiếng kiếm ngâm vang lên, đôi cánh màu trắng đủ để che khuất bầu trời phía sau kia đột nhiên chia năm xẻ bảy. Lông vũ đầy trời phiêu linh, trộn lẫn với vết máu đỏ sẫm, lá chã bay tán loạn khắp nơi trên bầu trời. Ba một tiếng, khí lưu mạnh mẽ xẹt qua thân thể, kính gọng vàng vỡ vụn, Triệu Thiên Nhất trường không khóc huyết, dĩ nhiên gặp phải kiếm khí vô hình bị thương nặng, giống như là bại liễu trong gió, ngửa mặt lên trời rơi xuống mặt đất, hỗn đàn. Hãy tận mắt chứng kiến điều đó. Tiết Vân lúc này tức giận không thôi, lần nữa nắm chặt lục đạo luân hồi thương, tay trái một trưởng lăng không liền đẩy về phía cán thương trước mặt. Trán đầy gân xanh, mãnh liệt, lục đạo chi lực điên cuồng bị quán thâu đến mũi thương. Tiết Vân hai mắt một mảnh đỏ thẫm, tinh khí thần cả người đều bị phẫn nộ chiếm cứ. Tuy rằng hắn cùng Triệu Thiên Nhất từ trước đến nay bất hòa, nhưng hai người dù sao đã trải qua quá nhiều sinh tử mạo hiểm cùng đại chiến. Mắt thấy tên kia bị Hiên Viên Kiếm Linh một chiêu miểu sát, hiện giờ lại càng không biết sống chết. Tiết Vân đã sớm rời khỏi phẫn nộ, hiện giờ một lòng một dạ, chỉ muốn liều mạng với Hiên Viên Kiếm Linh. Trước mắt, phẫn nộ sẽ không mang đến cho ngươi sức mạnh, ngược lại sẽ chỉ khiến ngươi mất đi lý trí cơ bản nhất. Lặng lẽ lắc đầu, cường hãn trấn quốc quái thai không có chút nào sợ hãi, mặc cho bão táp như sinh vật lực trường mãnh liệt lao nhanh. Bảy màu sắc bén thương nhận càng là ở mi tâm không ngừng xoay tròn gào thét. Tất cả những chuyện này nên kết thúc. Áo giáp tàn tạ không chịu nổi không có nửa điểm sáng bóng, vết rỉ sét cùng vết xước loang lổ càng làm cho nó tăng thêm vài phần tang thương. Dù là như thế, quái thai đại hạ trấn quốc Hiên Viên Kiếm Linh vẫn cường đại đến khủng bố như trước. Chảm, Chu Tà, đưa tay chỉ, Hiên Viên Kiếm Linh hồn nhiên bất động động tác nhẹ nhàng. Thuận thế điểm về phía lục đạo luân hồi thương, ầm ầm, màn kiếm màu vàng lăng không mà qua, giống như ánh bình minh đột nhiên dâng lên từ đường chân trời. Hung hăng xuyên qua thân thể Tiết Vân, bàng một tiếng, lục đạo luân hồi thương, đã từng vô kiên bất tồi lên tiếng bẻ gãy, không hề báo trước gãy thành mấy chục mảnh nhỏ, không khỏi sững sờ tại chỗ. Tiết Vân chỉ cảm thấy một luồng nhiệt từ trong thân thể xuyên qua. Ngay sau đó, tất cả khóa hạn chế sinh vật trong cơ thể đột nhiên đóng lại tại chỗ, giống như là cánh cửa bị khóa chặt lần nữa, vô luận như thế nào cũng không thể đẩy ra. Phanh, sinh vật bọc thép hóa thành bột mịn, sáu đạo đồ đằng ảm đạm thất sắc sau đó mãnh liệt biến mất không thấy. Cả người nghiêng ngả lảo đảo, giống như lốp xe lăn lộn hướng gò núi phía sau đập tới. Đối mặt với quái thai trấn quốc cường đại, đám người Tiết Vân hoàn toàn bại trận, bất quá mới chỉ là vài phút đồng hồ mà thôi. Tất cả mọi người cơ hồ đều mất đi năng lực chiến đấu. Bị Hiên Viên Kiếm Linh dễ dàng đánh bại, trước cửa Hoàng Lăng, sương khói lượn lờ thật lâu không thể tản đi. Các loại nguyên tố quy tắc ở trong hư không ma sát qua lại va chạm. Trong chốc lát sững sờ không yên. Xong, xong rồi, Lâm Cương Liệt cả người đẫm máu miễn cưỡng ngẩng đầu. Mắt nhìn thân ảnh màu vàng lơ lửng một mình trước lăng mộ. Cuối cùng vẫn vô lực nằm ngửa xuống. Chư hầu liên minh, lần này thua chắc rồi, không biết lần này phải chết bao nhiêu người. Không thể ngăn được quái thai trấn quốc, Hiên Viên Kiếm Linh, có thể nghĩ, một khi đối phương đến dưới chân hoàng thành, hơn 10 vạn chư hầu liên quân nhất định sẽ tổn thất thảm trọng. Nói là 10 không còn 1 cũng không khoa trương chút nào. Cái này còn phải xem tâm tình của Hiên Viên Kiếm Linh. Bên kia, Tư Mã Nam cầm trần chuồng cuộn mình trong góc sườn núi. Thân hình trắng noãn phủ kín cát bụi, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh như trước. Về phần Triệu Thiên Nhất, đã sớm không còn bóng dáng, phòng trừng đã bị quái thai trấn quốc một kiếm đánh bay. Mọi người cũng không biết còn ở gần đây hay không, ra tay hơi nặng, người mặc áo giáp cũ kỹ, nhìn về phía chỗ Tiết Vân ngã xuống. Hiên Viên Kiếm Linh trầm ngâm một lát, lắc đầu lẩm bẩm, không sao cả, hiện giờ bảo vệ căn cơ thống trị Hiên Viên thị mới là chuyện quan trọng nhất. Đang chuẩn bị phi thân lên, đi về hướng Hoàng Thành Hổ Đô, đột nhiên, xa xa sườn núi phế tích dưới, một đạo không hiểu khí tức quỷ dị, mãnh liệt vô cớ quật khởi. Chương 1857, từng mảng cát bụi cùng đá vụn từ trên sườn núi một đường trượt xuống. Thân ảnh quật cường yên lặng đi ra, run rẩy, có vẻ chật vật không chịu nổi. Người vừa mới ra tay, có thể nặng bao nhiêu? Lâu Đinh, trên trán đầy máu, Tiết Vân còng lưng, toàn thân quần áo tả tơi, thậm chí ngay cả thắt lưng cũng không thể chống đỡ bình thường. Con mẹ nó, đây không phải còn sống rất tốt sao? Sóng nhiệt quá cảnh, cùng Hiên Viên Kiếm Linh rằng co, Tiết Vân thở hổn hển, tầm nhìn mơ hồ rất nhiều, thân thể gánh nặng càng là đạt tới cực hạn, tự mình ý thức cùng thân thể đồng thời bị trọng thương. Lại thấy trong tay hắn chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một tấm thẻ đen kịt. Về phần luồng khí tức khiến Hiên Viên Kiếm Linh vừa rồi cũng động dung, thì chính là từ trên tấm thẻ này tản mát ra. Ngươi thật sự không sợ chết sao? Hiên Viên Kiếm Linh mặc áo giáp xoay người lại, vẻ mặt bình tĩnh nhìn người trẻ tuổi trong phế tích, trầm giọng nói, sự kiên nhẫn của ta đối với ngươi sẽ không tiếp tục duy trì. So sánh với căn cơ Hiên Viên hoàng tộc, tính mạng của ngươi có vẻ cũng không quan trọng như vậy. Ha ha, vậy vừa vặn. Cố gắng chống đỡ không lập tức ngã xuống, lảo đảo đi về phía trước vài bước, cười đi, đưa tay lau đi vết máu trên mặt. Tiết Vân trầm giọng nói, lão tử kiên nhẫn cũng đã toàn bộ hao hết a. Thôi đi. Tiết Vân mắt sáng như đuốc, phất tay liền lấy ra tấm thẻ đen trong lòng bàn tay. Lâu Đinh, chúc mừng ký chủ đã mở ra sáu đạo chân tiên thể nghiệm thẻ. Cảnh cáo ký chủ, lục đạo chân tiên thuộc về trung cực trạng thái tác chiến, cho thân thể cùng tự mình ý thức mang đến gánh nặng cực nặng. Lấy ký chủ trước mắt thân thể ý thức cường độ, nhiều nhất chỉ có thể duy trì 30 phút, cưỡng ép tiếp tục bảo trì trạng thái này, ký chủ tự mình thức sẽ gặp vĩnh cửu tính chấn thương. Thuốc bổ mặc dù mạnh, nhưng phải tránh tham lam nha. Căn bản cũng không kịp bận tâm hệ thống đáp lại, theo tiếng gầm rú trong đầu chợt nổi lên, Tiết Vân cảm thấy giống như bị điện giật, nguyên bản trăm ngàn lỗ thủng thân thể mãnh liệt căng thẳng lên. Vô lực hai chân tại chỗ không hiểu lơ lửng. Cỗ khí tức này, hiếm khi trong giọng nói xuất hiện kinh ngạc hiếm thấy. Hiên viên kiếm linh từ trước đến nay thấy biến không sợ hãi trở tay nắm chặt trường kiếm màu vàng. Trong tay, lần đầu tiên cảm thấy một tia uy hiếp đã lâu không thấy. Bang bang bang bang, đột nhiên, tiếng nổ như đạn pháo liên châu không dứt bên tai. Tiết Vân bay lên giữa không trung cúi thấp đầu. Trăm hài cốt quanh thân điên cuồng nhô lên, phảng phất trong cơ thể bị chôn lên vô số thuốc nổ. Trong khoảnh khắc toàn bộ đốt lên phóng thích ra khủng bố lực trùng kích. Không, không phải chứ, miễn cưỡng còn choáng váng quá khứ. Chư Hoàng, Lâm Cương Liệt cắn răng nhìn về phía không trung, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Phá rồi lập, phủ cực thái lai, lông mày nhướng lên, Lâm Cương Liệt ôm ngực to lớn, khóe miệng co quắp nói, người này, vậy mà ở trong nghịch cảnh liên tục đột phá bình cảnh. Đem trong cơ thể, sinh vật hạn chế khóa, tất cả đều cởi bỏ, những đốm tàn nhang trên má tụ lại với nhau. Lâm Cương Liệt trợn mắt há hốc mồm nói, điều này sao có thể? Khi, tiếng kim loại kéo căng dị vang chợt vang lên trong cơ thể Tiết Vân. Ngẩng đầu phát ra một tiếng chu kéo dài, thân thể Tiết Vân căng thẳng, hai tay duỗi ra, hai chân đứng lơ lửng trên không trung. Tư thế của hắn, phảng phất là một thập tự giá cực kỳ tiêu chuẩn. Ngay sau đó, văn, một lầm lẫn, hai giả dối, đầu tiên là vị trí tim nằm trong lồng ngực, sau đó là tỳ vị ở bụng, một luồng ánh sáng xuyên qua thân thể theo sát phía sau. Đó là cột sống chống đỡ toàn bộ xương cốt thân thể. Ngay sau đó, lá phổi phụ trách hô hấp, gan và thận bài trừ độc tố, lần lượt liên tiếp tỏa ra ánh sáng chói mắt. Cứ như vậy, trên người những kia đáng sợ thương thế, trong nháy mắt bắt đầu nhanh chóng khép lại phục hồi như cũ. Từng đợt lại từng đợt sinh vật lực trường khí tức mãnh liệt mênh mông, trực tiếp từ Tiết Vân trong cơ thể điên cuồng lộ ra, giống như một chi tràn đầy nước trong chén nước, càng không ngừng hướng ra phía ngoài bài trừ năng lượng dư thừa. Ngay cả như thế, Tiết Vân vẫn cúi thấp đầu như trước, dường như tất cả đều không liên quan chút nào. Tang, hiên viên kiếm linh lơ lửng trước lăng mộ rốt cục không khắc chế được nữa. Cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt, quái thai trấn quốc thực lực cường đại này lại lựa chọn chủ động xuất kích. Sải bước một cái, cầm kiếm liền bay vút về phía Tiết Vân không hề hay biết. Được rồi, dừng ở đây, mạnh một kiếm thò ra. Hiên viên kiếm linh, thân hình phiêu giật, phảng phất một đạo kiếm quang tới đi vô tung, thẳng lấy đầu Tiết Vân. Ông, kiếm quang tàn sát bừa bãi, rất có xu thế hủy thiên diệt địa. Hết lần này tới lần khác một kiếm vô cùng sắc bén này, cuối cùng lại dừng lại ở trước mi tâm Tiết Vân. Lưu quang màu vàng bốc lên bốn phía, giống như bị một bức bình phong vô hình cách ly ở bên ngoài. Giống như là quan hệ giữa dầu và nước, vô luận như thế nào cũng không thể cưỡng ép đột phá quá khứ. Tiểu tử này, quả nhiên không phải người bình thường. Cũng không vì vậy mà tức giận, ngược lại trong giọng nói mang theo vài phần vui mừng. Áo giáp cả người run rẩy kịch liệt. Hiên viên kiếm linh vẫn duy trì tư thế xuất kiếm. Thời không xung quanh một trận hỗn loạn, cho dù là ánh mặt trời chiếu vào cũng sẽ vỡ vụn vặn vẹo theo. Ầm ầm, với một tiếng nổ lớn, nguyên bản ngủ đông ở Tiết Vân thân thể chung quanh bảy đạo quang hoa đột nhiên bạo tẩu. Theo thân thể mạch máu cùng nhau bay lên nhanh hướng trên đầu lâu. Trong nháy mắt, trên bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc, lôi đình rít gào càng nổi lên cuồng phong khó hiểu. Mạnh mẽ mở mắt ra, mi tâm Tiết Vân hiện lên một tia quang mang màu đen quỷ dị. Một sợi xích ở sâu trong đại não, lúc này rốt cuộc chống đỡ không được, ầm ầm vỡ thành vài đoạn. Trạng thái cao cấp nhất của khóa hạn chế sinh vật, vương giả phẫn nộ, thình lình mở ra, đông, một cỗ cự lực từ trên trời giáng xuống, vừa vặn nện vào trên người hiên viên kiếm linh hồn nhiên bất động. Quái thai trấn quốc từng không ai bị nổi không kịp né tránh. Áo giáp quanh thân bắn ra tia lửa u lục, cả người bị bắn bay thật xa, thật vất vả mới miễn cưỡng khống chế được thân hình. Thì ra là thế, trong chiến khôi trống rỗng, ánh sáng màu vàng mơ hồ quấy phá. Hiên viên kiếm linh đặt trường kiếm trước ngực, lần đầu bày ra tư thế nghiêm túc tác chiến. Vô dục vô cầu, lục đạo chân tiên, trên bầu trời, một dáng người bị quang hoa bao phủ đang lơ lửng trong lôi đình đầy trời. Hiên viên kiếm linh, yên lặng lắc đầu, cảm thán nói, không nghĩ tới, nhiều năm như vậy, ta rốt cục lại có cơ hội giao thủ với người như vậy. Thật đúng là làm cho người ta cảm thấy có chút hoài niệm.